thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, bế quan. Hà Phàm trở lại Giang Hà thị, hơn phân nửa người đều là không có cảm giác, chỉ có hai người có cảm giác. Lão Hoàng cùng Tiến Hóa hiệu trưởng trường học, bọn hắn nửa đêm bị người đánh muộn côn, còn không biết là ai làm, loại sự tình này, nhất định phải lén lén làm. Hà Phàm đem Chu Thần Bảo Điển khoản tiền kia hoạch rơi, dạy bảo Lâm Mập Mạp, ngươi thật không thuần thục, trong khoảng thời gian này ta nhiều dạy dỗ ngươi, về sau đi ra, đừng bị người khi dễ. Hà Phàm, ngươi ở bên ngoài đều học cái gì? Liễu Thanh Duyên xanh cả mặt. Có ngươi như thế dạy sao? Hắn ở bên ngoài đều là dạy người khác. Luyện Dương Viêm chen miệng nói, dù sao không có hắn không làm được hỗn chứng sự tình. Luyện Dương Viêm, đừng tưởng rằng Ngâm Tiểu Thiến đã cảm thấy ta sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng, Viêm Thần Đạo ở trước mặt ta đều không đủ nhìn. Hà Phàm siết quả đấm, nghĩ đến có phải hay không đem Luyện Dương Viêm đánh một trận, tranh thủ thời gian giết hung thủ. A Tần Vi Cua nắm đấm nói, tiểu Phàm Phàm đồ ăn ăn thật ngon, hôm nay ăn nhiều một chút, nhớ kỹ tu luyện Chu Thần Thiên. Hà Phàm nói, đương nhiên hội tu luyện. Phàm ca, ngươi nghĩ như thế nào, thế mà nghiên cứu ra loại tiến hóa này pháp? Lâm Mập Mạp hỏi. Bởi vì ta thích ăn. A Hà Phàm ghé vào một đầu hung thú bên trên, xua đuổi lấy hung thú xông về phía trước. Phật ma chi khí hạo đãng, từng đầu hung thú băng băng mà tới, đã chín mọng, bắt đầu ăn. Ngươi đây là cái gì võ kỹ? Liễu Thanh Duyên bọn người biến sắc, hung thú quen tự động đưa tới cửa, vận động đồ ăn. Hà Phàm giải lên gia vị, thỏa mãn mà nói, đợi chút nữa lại cho các ngươi một đạo thái cực cống đan, các ngươi tùy tiện sóng đi thôi, đừng với lấy người dùng là được rồi. Kế bên này phản tổ cấp hung thú cơ hồ không gặp được, Luyện Dương Viêm cùng Viêm Tiểu Thiến liền có thể hoành hành, chớ nói chi là còn có Hà Phàm thái cực cống đan. Hà Phàm để các nàng đi sóng, mình tìm một chỗ bế quan, nghiên cứu tứ đại trí cao tiền hóa pháp, thuận tiện nghiên cứu một chút thực thần truyền thừa, thực thần đồ ăn, mặc dù có thể tăng lên, nhưng không thể tăng lên quá nhiều, tựa như đốt cháy giai đoạn. Không biết có phải hay không là truyền thừa thiếu thốn nguyên nhân, có lẽ không phải truyền thừa thiếu thốn, dù sao, thực thần chính là cái yếu gà. Thực thần gia trì chi pháp, Hà Phàm nhìn xem thực đơn, có một đoạn bí pháp là lấy tự thân tiến hóa chi lực, gia trì làm đồ ăn, gia tăng gen số liệu, nhưng bí pháp này cần thiên nhân đến thi triển, nếu không gia trì sẽ có thiếu hụt, tiến hóa chi lực không cách nào tinh khiết, ảnh hưởng dùng ăn người căn cơ. Nhìn như gia tăng, kỳ thật gen đã bị hao tổn, cái này thực thần truyền thừa, chỉ có thể chờ đợi thiên nhân mới tốt dùng ăn, mà lại muốn cải tạo một chút, phối hợp mình Chu Thần Thiên mới tính hoàn mỹ. Hà Phàm thu hồi thực thần truyền thừa, tiếp tục nghiên cứu tứ đại trí cao tiến hóa pháp. Tứ đại trí cao tiến hóa pháp đều có chỗ thần kỳ, Hoa Tổ tạo hóa chi lực, Thượng Đế sáng tạo chi lực, đều ẩn chứa các loại thuộc tính. Phương Nam mặc dù là lửa, nhưng thiên nhân thiên bên trong, có một đoạn chưa xong nội dung, ngưng tụ vạn hỏa vì thánh hỏa chi pháp. Sau khi tu luyện thành, trên đời bất luận cái gì hỏa diễm, đều sẽ bị trưởng khống, cho dù là tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, cũng khó có thể làm bị thương tu luyện phương pháp này người. Tứ đại tiến hóa pháp, đều là không trọn vẹn. Hà Phàm nhìn xem tứ đại trí cao tiến hóa pháp, mặc dù đều có thiên nhân thiên, nhưng này chưa xong nội dung, đã nói cho hắn biết, đây không phải bản đầy đủ, thiên nhân không phải điểm cuối cùng, ta có thể hiểu được, cái này không trọn vẹn bản, là bọn hắn không có, vẫn là không cho. Hà Phàm vẫy vẫy đầu, không nghĩ nhiều nữa, trước tiên đem mình thiên nhân thiên hoàn thiện lại nói, các loại thuộc tính cân bằng, dính đến các loại lực lượng sắp xếp, tâm niệm vừa động, có thể lấy bất luận cái gì thuộc tính là chủ. Hà Phàm nghiên cứu tiến hóa pháp, lúc trước nghiên cứu bao dung tính, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, không phải bao dung, mà là lực lượng sắp xếp khác biệt. Hoa Tổ các nàng, đối các loại lực lượng có rất sâu cảm ngộ, có thể tùy thời hiển hóa các loại thuộc tính lực lượng, cụ thể loại lực lượng nào làm chủ, hoàn toàn nhìn vào hóa người chính mình. Hoa Tổ tạo hóa lực lượng, Thượng Đế sức sáng tạo lượng, đều là các loại lực lượng kết hợp, cân bằng. Phương Nam Thánh Hỏa Tộc tiến hóa pháp, là vô số loại hỏa diễm dung hợp, mới có thể tu ra mạnh nhất thánh hỏa, cuối cùng trở thành lửa chúa tể giả. Bây giờ trên địa cầu, không có nhiều như vậy hỏa diễm dung hợp, chỉ có thể phía nam phương tiến hóa người duy trì, phong tộc, là phong chi đạo đại thành, trở về bản nguyên, hoặc là nói, gió một bộ phận, cuối cùng là gió chúa tể giả, trưởng khống gió, trước nghiên cứu ra thích hợp nhất chính mình qua tổ tiến hóa pháp, thượng đế tiến hóa pháp, phong tộc tiến hóa pháp, hà phàm lấy dụng cụ thôi diễn, chờ nghiên cứu ra thích hợp nhất chính mình, lại bắt đầu dung hợp, hội tụ ra bản thân chủ thần thiên. Đáng tiếc là, hoa tổ tiến hóa pháp không có ghi chép làm sao tạo ra con người, thượng đế tiến hóa pháp cũng không có, sáng tạo thế giới cũng không có, cứ như vậy, hà phàm tại Giang Hà, thị hung thú địa bàn bắt đầu bế quan, vừa mới bắt đầu là tùy tiện tìm một chỗ nghiên cứu, cuối cùng phương Đông Liên Minh cho hắn làm cái sở nghiên cứu, hắn tại an tâm tại một chỗ đợi, Liễu Thanh Duyên các nàng tiếp nhận hà phàm chế định tu luyện phương án, ăn, không ngừng mà ăn. Tại hung thú địa bàn tung hoành vô địch, hà phàm cũng đem túi, lục căn thanh tịnh trúc cho phương Đông, hắn hiện tại đã không cần dùng. Đáng tiếc duy nhất chính là túi, đây chính là một kiện thần khí, có thể thêm gen số liệu, không biết có phải hay không là xem ở hắn an phận, vẫn là quấy rối phong tộc cùng thánh hỏa tộc lập xuống đại công phân thượng, cho một chút dược tề cho hắn, để hắn khôi phục một chút gen số liệu, 96%, còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá hà phàm không có ý định vận dụng tích lũy, những cái kia muốn giữ lại thành thiên nhân, 10 cấp tích lũy, từ từ sẽ đến, chính là, mình tiến hóa pháp cũng còn chưa làm ra tới. Một tháng sau, Phong Như Yên cùng Thiên Phong, bá chủ tới, được đưa đi thiên nhân không gian, giải quyết thể nội linh, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu phong tộc tiến hóa pháp. Phương Đông cũng đang nghiên cứu, hà phàm ngẫu nhiên cùng Phương Đông trao đổi một chút, sớm ngày đem phong tộc tiến hóa pháp hiểu rõ. Thiên Phong bá chủ đem thần dịch cũng mang đến, hải lượng thần dịch, có thể để hà phàm khôi phục một điểm, chủ thần thân thể cường hóa một chút. Lần này, 20 cấp viên mãn lại nghĩ thiên nhân, hà phàm quyết định, hà phàm. Tin tức không có truyền đi, Nam Bắc hai đại liên minh đã nhận định hắn chết. Tội vực cách cục cũng lại lần nữa biến hóa, chủ thần tông sụp đổ. Các đệ tử đi thì đi, đi đường, không có một cái lưu lại. Liễu Kình bọn hắn cũng tới Phương Đông, thành Phương Đông liên minh một viên, cũng may hắn rất thức thời, không có nói Phương Đông cô ra xưng hô thế này, nếu không sẽ bị đánh ra liệng tới, hà phàm bế quan không ra. Đối với một ít người tới nói, toàn bộ địa cầu đều thanh tịnh, không khí trước nay chưa từng có tốt, tứ đại liên minh đều khôi phục bình thường, không còn giống như kiểu trước đây hoảng hốt. Phong Như Yên ngẫu nhiên cũng ra ngoài cùng Liễu Thanh Duyên bọn người huấn luyện chung, săn giết hung thú, tăng lên chính mình, Giang Hà thị hung thú, trực tiếp liền bị các nàng cho bao tròn, một chút chỉ có thể tìm chút đê dai, thuần huyết trở lên, muốn chạy rất xa mới có thể tìm được, mà lại, còn phải xem mình có thể hay không giành được qua bọn hắn. Tần Vi, tiến hóa pháp, thể phách võ kỹ, hà phàm đang nghiên cứu chỗ bên trong, nhìn xem Tần Vi tiến hóa pháp, có thể thôi động địa sát chọc khí giết địch, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đứng ở đại địa, tiến hóa chi lực vĩnh viễn không khô cạn, càng đánh càng mạnh. Ta cũng nên nghiên cứu thần chi lồng khí cùng thần chi đao, hà phàm suy tư nói, vị kia thần, không có cái hộ thể lồng khí, kiếp trước rất nhiều phiến đều có, ngay cả cố sự bên trong tiên thiên thức nhắm gà đều có hộ thể cương khí, mình hoàn toàn có thể mượn nhờ luyện thể chi pháp làm ra tới, không có thần chi đao, phòng có khí che đậy, mới thật sự là hoàn mỹ. Chương 522, thiên nhân, hà phàm bế quan 4 tháng, Nam Bắc hai đại liên minh xuất hiện lần nữa dung chuyển, thánh hỏa cùng tượng thần sự tình, bị Đông Tây phương tuôn ra tới, hai chuyện này, đối hai đại liên minh có cực lớn xung kích, tín ngưỡng chi lực giảm bớt không ít, nhưng còn có không ít người kiên định đây là tin tức giả, là Đông Tây phương cố ý họa loạn. Bọn hắn, hà phàm bế quan tháng thứ 5, tượng thần cùng thánh hỏa sự tình đẩy lên đỉnh phong, hết thảy chỉ hướng tam đại gia tộc, phương Nam minh chủ Viêm Vô Sinh, tháng thứ 7, phương Bắc bộc phát náo động, mới gia tộc xuất hiện, tam đại gia tộc hủy diệt, đem hết thảy giao cho tam đại gia tộc, là bọn hắn lợi dụng tà ác thủ đoạn, đánh cắp thánh tổ tín ngưỡng, gia tộc mới tạm thời ổn định phương Bắc, phương Nam, Viêm Vô Sinh cái này điên rồi minh chủ cõng nồi, còn có Viêm Huyền Tâm, trực tiếp bị xử tử, làm được những này, Đông Tây Phương cũng không có gì thủ đoạn, Chỗ tốt lớn nhất không phải hai đại liên minh dung chuyển, mà là chia ra một phần nhỏ tiến hóa giả. Tại Đông Tây Phương trợ giúp dưới, để bọn hắn trốn thoát, đối với đây hết thảy, Hà Phàm chỉ là nghe chút tin tức, không tiếp tục chú ý thần bia đã đưa tới. Thánh Hỏa Minh thân thể tàn phế cũng dung hợp, đều là trải qua xử lý, gen số liệu 25. Đây là mới thần bia, cái này 7 tháng đến, thần chi đao đã có mặt mày, nhưng cần mới chủ thần thiên mới có thể thi triển. Nhưng hắn còn chưa nghiên cứu ra được, chủ thần lồng khí cũng còn tại nghiên cứu. Gen phục hồi dữ liệu rất chậm, đến bây giờ mới 97%. Đây là ngẫu nhiên lắc lư phương Đông Liên Minh, cầm một chút nghiên cứu cùng bọn hắn giao dịch mới có. Đáng nhắc tới chủ thần thân thể tiến bộ, Hà Phàm tính toán, không ăn đồ vật, mình chậm rãi tu luyện. Cũng muốn không được mấy năm liền có thể viên mãn, đi cùng Liễu Thanh Duyên bọn người. Uống chút rượu, Hà Phàm tiếp tục bế quan. Một năm qua đi, chủ thần thiên hình thức ban đầu xuất hiện. Thần chi đao, chủ thần lồng khí đã có hình thức ban đầu. Liễu Thanh Duyên bọn người thực lực đại tiến. Hai năm qua đi, chủ thần thiên nghiên cứu đến Niết Bàn. Thần chi đao cùng chủ thần lồng khí miễn cưỡng có thể sử dụng. 4 năm qua đi, chủ thần thiên đến Thích Linh, thần chi đao cùng chủ thần lồng khí, để Hà Phàm thực lực lại lần nữa tăng cường, tự thân gen số liệu cũng khôi phục. Được viên mãn 100%, chủ thần thân thể còn chưa tới cực hạn. Một năm này, viêm thần đạo đã thanh tỉnh, thánh hỏa minh kia sợi thần trí. Tại phương Đông thiên nhân xuất thủ phía dưới, triệt để tiêu tán, viêm thần đạo đã đụng chạm đến thiên nhân cảnh giới, chỉ là không có đột phá. Hắn nói muốn chờ Hà Phàm cùng một chỗ, viêm thần đạo hoàn tuôn ra một tin tức. Nam Bắc hai đại liên minh, nhưng thật ra là Đông Tây phương chi nhánh đi ra. Đây là Thánh Hỏa Minh lưu lại ký ức, về phần như thế. Nào cải biến, trở thành Thánh Hỏa Minh truyền nhân, điểm ấy không có ký ức. Năm thứ 7, Hà Phàm hoàn thiện ra thiên nhân thiên, 20 cấp viên mãn. Hắn giờ phút này, mới là đến gần vô hạn thiên nhân, Thanh Duyên, Vi tỷ các nàng, đã là Thích Linh 3 cấp. Ta cũng có thể yên tâm, thời gian 7 năm, phối hợp chủ thần thiên, Hà Phàm đồ ăn, cộng thêm các loại dược tề, dược liệu bồi dưỡng, Liễu Thanh Duyên bọn hắn đều bước vào Thích Linh cấp 3, duy chỉ có Lâm Mập Mạp yếu một chút, Thích Linh cấp 2, bất quá Lâm Mập Mạp có Hà Phàm vì hắn chế tạo riêng tiến hóa pháp, đáng tiếc, không có sáng tạo thế giới chi pháp, chủ thần giới, chỉ có thể trước thả, Hà Phàm than nhẹ một tiếng. Đem dụng cụ thu hồi, không có thông chi Liễu Thanh Duyên bọn người, độc thân tiến về thiên nhân chỗ không gian đặc thù, phương Đông thiên nhân, Hà Phàm đã sớm biết vị trí cụ thể, viêm thần đạo sớm tại mấy năm trước liền tiến vào, hắn lúc nào cũng có thể tiến hóa, không dám ở bên ngoài loạn lắc lư, quần sơn trong, mênh mông rừng rậm, một tòa thần điện đứng sừng sững, Hà Phàm ngự không mà đến, trực tiếp đẩy ra cửa điện, bước vào đi vào. Chủ thần, ngươi rốt cuộc đã đến, hai đạo nhân ảnh nhìn xem hắn, mang theo vẻ kích động, một vị tiên phong đạo cốt lão giả, đạo môn thiên nhân, huyền đồng đều đạo nhân, một vị khác, chính là viêm thần đạo, hắn hôm nay trạng thái huyền diệu, tùy thời có thể lấy tiến hóa thành thiên nhân, 7 năm, không thể không đến ngồi tù, Hà Phàm bĩu môi nói, ngồi, tù, huyền đồng đều đạo nhân dở khóc dở cười, ngươi ở lại đây phiền. Có thể đi vết nứt không gian nơi đó, còn có thể hỗ trợ huấn luyện một chút oa tổ một mạch, chờ ta tiến hóa thành thiên nhân đi, Hà Phàm lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết, như thế nào thiên nhân, huyền đồng đều đạo nhân sắc mặt nghiêm túc lại, lấy thân trở đạo, là vì thiên nhân, Hà Phàm thản nhiên nói, thiên nhân thiên, ta đã nghiên cứu triệt để, dùng bản thân, gánh chịu tự thân sở học chi đạo, hóa thân lực lượng nào đó, cùng, trời hóa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất, cũng cùng tiến hóa giống loài hợp nhất, đột phá đi. Huyền đồng đều đạo nhân trầm giọng nói, lão đạo cho các ngươi hộ pháp. Đa tạ, viêm thần đạo chắp tay nói tạ, thể nội hỏa diễm phù văn xông ra. Hỏa diễm ngập trời, hóa thành một vầng mặt trời chói lóa. Đem mình dung nhập hỏa diễm bên trong, Hà Phàm yên lặng lấy ra thần bia. Răng rắc, một miệng lớn, chủ thần, ngươi cái này. Huyền đồng đều đạo nhân có chút ngẩn ngơ, chủ thần, chính là ăn ra, Hà Phàm, bình tĩnh địa đạo, lại lấy ra một kiện thần khí, nếu không phải thần khí quá ít, ta nhất định phải thử một chút, như thế nào càng mỹ vị hơn, thần khí càng mỹ vị hơn, huyền đồng đều đạo nhân ngốc trệ, đúng, thần khí này, cùng thực thần thực đơn, bất quá là gánh chịu các loại lực lượng, mà tìm ra các loại lực lượng phương thức sắp xếp, tìm kiếm khe hở hạ đao, liền có thể không ảnh hưởng thần khí chất lượng, từ đó làm ra làm kích thần khí. Hà Phàm mắt lộ ra vẻ mơ ước, về sau ta nhất định phải làm như vậy. Huyền Đồng Đều đạo nhân, ta mẹ nó chẳng lẽ là giả tiến hóa, ta lại có chút nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hà Phàm gặm thần bia, đây là thánh hỏa minh thân thể biến thành, cũng không tính đặc biệt khó ăn, trộn lẫn điểm gia vị, dính điểm tương vẫn là có thể. Thần bia, thần khí, các loại góp nhặt cấp 9 vật liệu, toàn bộ ăn hết. Hà Phàm thể nội ghen nhảy lên kịch liệt, điên cuồng luyện hóa những lực lượng này, đồng thời thôi động luyện thể chi pháp, muốn làm đến toàn bộ đột phá thiên nhân, lấy thân trở đạo, hóa thân lực lượng, cùng trời hợp nhất, cùng tiến hóa giống loài hợp nhất. Hà Phàm lại lần nữa nhìn thấy mình, kia là Phật ma chi thân, song thân hợp nhất, bước vào thiên nhân. Oanh, song thân hợp nhất sát na, Hà Phàm thân thể kịch chấn, một cỗ khí tức kinh khủng từ Hà Phàm thể nội dâng lên, Huyền Đồng Đều đạo nhân sắc mặt cũng theo đó biến đổi, này khí tức không yếu hơn hắn, mấu chốt là mới đột phá a, vô số tiến hóa chi lực chấn động, hóa thành từng nét bùa chú, cuối cùng ngưng tụ thành chủ đạo hai chữ, vô cùng vô tận chủ đạo phù văn, dung nhập Hà Phàm trong thân thể. Một đạo hồn ảnh ly thể mà ra, ngồi xếp bằng hư không, thần hồn xuất thể, Hà Phàm quanh thân xuất hiện một đạo vô hình lồng khí, các loại lực lượng xen lẫn, hình thành từng đạo đao mang, nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đều là đao pháp của hắn, ngũ tạng câu tổn, tiệt kinh đoạn cốt, ngàn Phật nhảy tường, đao mang tung hoành, hội tụ thần chi vòng bảo hộ, các loại thuộc tính lực lượng gia trì, đồng dạng là thần chi đao. Một đao xuống dưới, hấp dầu chiên, rau trộn làm kích hết thảy đều có, một cái đầu bếp, sao có thể luyện mạnh như vậy, Huyền Đồng Đều đạo nhân đều có chút không thể tưởng tượng, đầu bếp nổi danh nhất thực thần, tại thần thoại thời đại cũng chính là cái thái kê, nhưng mẹ nó Hà Phàm đi đến chủ đạo, lại là luyện được cái vô địch thiên hạ, thần hồn trở về, Hà Phàm vẫn tại ăn, góp nhặt lâu như vậy, đương nhiên là tận lực ăn, có thể tăng lên nhiều ít là bao nhiêu. Hà Phàm khí tức không ngừng tăng cường, bước vào thiên nhân, bản thân ghen lại lần nữa đã thức tỉnh, để hắn tiến hóa pháp càng hoàn thiện, càng thích hợp mình, không có một tia tì vết, bí pháp chi nhãn, nhìn rõ các loại lực lượng, thăm dò hết thảy cấu tạo, mới bí pháp chi nhãn xuất hiện. Hà Phàm đối với về sau ăn thần khí, có tự tin 100%, chương 523, ngồi tù, không tồn tại, bí pháp chi nhãn, ẩn nấp chi pháp, bản thân ghen thức tỉnh chi pháp, giờ phút này, tới một lần lớn tăng lên, cảm ứng chi lực trực tiếp tăng lên tới 5.000 mét, Phật đạo yêu ma, địa thủy hỏa phong, thượng đế ba tổ, các loại lực lượng xen lẫn, hội tụ ra chủ thần thiên chương, thiên nhân, sau 4 tiếng, Hà Phàm trong tay còn lại 2 kiện thần khí, không còn dám ăn, mắt nhìn ghen số liệu, 10%, thiên nhân một cấp đỉnh phong. Thiên nhân cũng chia cấp 9, Hà Phàm một bên ổn định tu vi, vừa nói, không tệ, đặt ở thần thoại thời đại, chúng ta hẳn là thiên binh thiên tướng, kia một cấp, Huyền Đồng Đều đạo nhân nói, nghe giống như cực kỳ cải bắp, Hà Phàm khóe miệng giật một cái, thiên binh thiên tướng kia hoàn toàn chính là diễn viên quần chúng được chứ, Tôn Hầu Tử tùy tiện treo lên đánh 10 vạn, nhưng truyền thuyết kia đại yêu, tùy tiện nuốt ăn, chỉ là suy đoán. Không có được chứng kiến, lão đạo cũng không rõ ràng, Huyền Đồng Đều đạo nhân nói, Hà Phàm không tiếp tục nói, mắt nhìn mình còn lại 2 kiện thần khí, ghen số liệu cộng 2, kém chút để hắn, thổ huyết, cái này mẹ nó hoàn chơi cái gà đây, thành tựu thiên nhân, hao phí cộng 40 ghen số liệu, còn lại tăng lên đến đỉnh phong, cuối cùng liền chút này, bước vào thiên nhân, thần khí cộng 5 ghen số liệu, biến thành cộng 2, cái này khiến Hà Phàm nội tâm bị thương rất nặng, hắn còn muốn trực tiếp xông lên cao hơn, xem ra là mình càng nghĩ quá rồi, yên lặng sửa sang lại thu hoạch của mình, mới tiến hóa pháp, chỉ có thể để hắn không ngừng tích lũy tiến hóa chi lực, hướng tầng thứ cao hơn, tăng lên, nhưng võ kỹ, thần thông cái gì, lại là không có, chỉ có tâm pháp, không có tương ứng võ kỹ, bất quá còn tốt, mình có thần chi đao cùng vòng bảo hộ, còn có tứ đại liên minh một chút thiên nhân võ kỹ, lấy thân gánh chịu tự thân sở học, chỗ hội tụ chủ đạo, tràn ngập thân thể mỗi cái bộ vị. Hà Phàm tâm niệm vừa động, tốt a pháp thiên tượng địa vẫn là như cũ, liền không lấy ra mất mặt, ổn định một chút tu vi, Viêm thần đạo cũng sắp, Hà Phàm dự định cùng huyền đồng đều đạo nhân tâm. Sự, ngươi bây giờ là thiên nhân mấy cấp? Hà Phàm cảm ứng một chút, cảm giác huyền đồng đều đạo nhân rất yếu, mình một bàn tay liền có thể treo lên đánh hắn, thiên nhân một cấp trung kỳ. Huyền đồng đều đạo nhân nói ra, đến chúng ta trình độ này, dụng cụ đã kiểm chắc không ra ngoài, phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bằng vào tự thân cảm ứng phân chia. Nha, Hà Phàm cũng không xác định huyền đồng đều đạo nhân gen số liệu là nhiều ít, không thể lấy chính mình cùng người khác. So, cái này quá khi dễ người. Oanh, lại là mấy giờ quá khứ, viêm thần đạo bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phù văn nhập thể, hội tụ ra độc thuộc về hắn hỏa thần phù văn, gánh chịu mình học chi đạo, trù thần, lần này chúng ta tính là chân thần. Viêm thần đạo nói, hồi tưởng lại trước đó đương bệnh tâm thần thời điểm, còn có chút xấu hổ. Chúc mừng hai vị, thành tựu thiên nhân, thọ nguyên vô tận, huyền đồng đều đạo nhân nói. Không có cảm giác gì, Hà Phàm bĩu môi nói, cũng là không phải thật. Sự không có cảm giác, mình mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bàng bạc sinh cơ, gãy chi trùng sinh những này cơ hồ là bản năng, cũng không cần thôi động phù văn, ngược lại là tích huyết trùng sinh, tạm thời làm không được. Chủ thần, về sau chúng ta ngay ở chỗ này, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận mạnh hơn thiên nhân chi đạo, viêm thần đạo nói ra. Thánh Hỏa Minh cũng không có lưu lại thiên nhân thiên đến tiếp sau nội dung, vẫn là phải nghiên cứu, được, Hà Phàm thở dài. Một tiếng, 10 phần trầm thống địa đạo, về sau liền muốn ngồi tù, bất quá, mình muốn hay không thử một chút, Hà Phàm tâm niệm vừa động, một cái khác cỗ thân thể xuất hiện, đây là hóa thân, hai người giật mình, không phải, chu thần vốn là có song thân, Hà Phàm lườm hắn nhóm một chút. Nói, ngươi thành tựu thiên nhân, không có hợp nhất, hai người ngốc trệ, hợp a bất quá, hợp nhất cùng một chỗ tiêu hao quá lớn, ta lại phân mở, Hà Phàm khoát khoát tay, một bộ nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, nếu là, chỉ có một thân thể, ta mẹ nó rất có thể trực tiếp xông lên thiên nhân cấp 2, huyền đồng đều đạo nhân cùng viêm thần đạo, có thể tự do tại người cùng tiến hóa giống loài trạng thái hoán đổi, cũng có thể nửa người nửa thú loại tiến hóa này. Nhưng muốn tách ra hành động, cái này một mực là ta Hà Phàm độc quyền được chứ, song thân hợp nhất thực lực mạnh nhất, nhưng là, tương ứng tiêu hao cũng lớn, chiến đấu có thể, nhưng bình thường cũng không cần phải giữ vững, tiến hóa chi lực dẫn, vào tế bào, Hà Phàm khí tức cấp tốc hạ xuống, duy trì tại đột phá trước đó, thích linh 10 cấp thời điểm, ta đi ra trước xem một chút, Hà Phàm đẩy cửa ra, khoảng cách gần như thế. Đầy đủ mình trở về, nhiều lắm là thụ bị thương, bước ra thần điện, Hà Phàm ngửa đầu nhìn trời, không có động tĩnh, tiếp tục đi lên phía trước, vẫn là không có động tĩnh, tại 5000 mét nội loạn bay, vẫn không có hoa tổ cấm chế, đi vào cửa thần điện, Hà Phàm dẫn xuất tiến hóa chi lực, thiên nhân kinh khủng chi uy, xuất hiện, chân trời lôi đình lăn lộn, bị hù hắn vội vàng né đi vào, vẫn là hảo hảo đợi đi. Huyền đồng đều đạo nhân cùng viêm thần đạo nhẹ nhàng thở ra, kém chút coi là Hà Phàm thật không có việc gì, ha ha, cái này lao chính các ngươi ngồi đi thôi, gặp lại, Hà Phàm thu hồi thân thể, ẩn nấp đến thích linh 10 cấp, Hà Phàm vọt thẳng xuất thần điện, bên ngoài oa tổ cấm chế không tìm được thiên nhân khí tức, lại tiêu tán, ngươi, thật có lỗi, bản thần đột phá thất bại, cho nên, chính các ngươi, ngồi tú đi, ha ha ha, Hà Phàm đứng tại cổng. Chống nạnh cười to lên, nhưng làm bản thần thói xấu hỏng, xiên hội eo trước. Các ngươi hâm mộ, đúng, chính là ánh mắt này, vẻ mặt này. Hai người, làm bản thần trước đó liền cùng chịu chết, lần này tốt. Hà Phàm vặn vẹo uốn eo cái mông, tiện tay giúp bọn hắn đóng cửa lại. Gặp lại, hai người, mẹ nó, ngươi là thế nào đi ra ngoài? Ngươi ẩn giấu thực lực, hoa tổ không có phát hiện. Ta mẹ nó vì cái gì không được, hoa tổ tiến hóa pháp, rất có thể có liên quan với đó. Huyền đồng đều đạo nhân kích động nói, ngươi ra đi à, hắn đều chạy. Viêm thần đạo ra mặt quất thẳng tới, tiện nhân này, huyền đồng đều đạo nhân chỉ trệ, Hà Phàm, ngươi mẹ nó trở về. Ngươi trở về a, đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài, Hà Phàm cũng không nghĩ tới, mình ẩn nấp chi pháp, có thể ngăn cách hoa tổ cấm chế, đã có dùng. Hà Phàm chắc chắn sẽ không tại không gian đặc thù ngồi tù, không tồn tại. Thành tựu thiên nhân, Hà Phàm chỉ biết mình lượng cơm ăn lại tăng, phương. Đồng liên minh nuôi không nổi mình, vẫn là phải dựa vào chính mình. đi đâu đây? Ân, liền đi vết nứt không gian. Hà Phàm suy tư, dự định đem Liễu Thanh Duyên bọn hắn cũng dẫn đi. Giang Hà thị điểm ấy thú dữ cấp thấp, không có gì có thể giết. Trực tiếp đi vết nứt không gian nơi đó, vừa vặn cùng Hoa Tổ một mạch giao lưu. Tiểu Phàm Phàm đi đâu, nghiên cứu của hắn chỗ đều rỗng. Tần Vi lật qua lật lại thịt nướng, cảm xúc có chút xa xút. Thành thần đi đi, Liễu Thanh Duyên thở dài, về sau, chúng ta đi xem hắn. Phàm ca về sau liền muốn uốn tại không gian đặc thù, Lâm mập mạp nói, hỏa thần, cũng không thấy được. Viêm Tiểu Thiến cùng Luyện Dương Viêm chán nản nói, hỏa thần các ngươi xác thực không thấy được, nhưng có thể nhìn thấy vĩ đại trù thần. Hà Phàm ngự không mà xuống, nhìn xem mấy người, nội tâm vì cái gì có chút không nói ra được cao hứng. Tiểu Phàm Phàm Hà Phàm, năm người ngẩn người, kinh hỉ nói, ngươi không có đi không gian đặc thù đột phá thất. Bại, ai, thiên phú chênh lệch như vậy một chút. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ngươi không phải là phá hủy không gian đặc thù, muốn dẫn chúng ta đi đường A. Năm người sắc mặt đại biến, dựa theo Hà Phàm nước tiểu tính, cái này rất có thể, nói bậy bạ gì đó, mang các ngươi đi vết nứt không gian nơi đó, nơi này hung thú quá yếu. Hà Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, ta sẽ chỉ hủy đi Nam Bắc Liên Minh không gian đặc thù. Vậy liền đi không gian đặc thù. Liễu Thánh Duyên cùng Tần Vi cưỡi hung thú nói, dừng một chút, lại nói, Tiểu Phàm Phàm, chúng ta lúc nào mới có thể ra đi dương danh a? Chờ một chút, các ngươi quá yếu, không muốn bởi vì bản thân vĩ đại sự tích đã cảm thấy Nam Bắc Liên Minh đều là thái kê. Hà Phàm trầm giọng nói, mấy tên này có một chút thực lực liền muốn ra ngoài sóng, cái này cũng không trách bọn hắn. Hà Phàm có thực lực cũng nghĩ sóng. Lần này, trước hết chui cái vết nứt không gian, chương 524, một cái thế giới khác. Hung thú địa bàn chỗ sâu, quần sơn bao la, hung thú vô cùng vô tận, một cái cự đại vết nứt không gian, vô số đạo văn lượn lờ, phong tỏa khe hở, hạn chế khe hở mở rộng, giống, từng đầu hung thú gào thét, từ vết nứt không gian xông ra, tứ ngược địa cầu, một đạo kim sắc bình chướng ngăn cách ngoại giới hết thảy. Một tôn kim sắc Phật tượng ngồi xếp bằng hư không, bình phong này chính là kim sắc Phật tượng khuếch tán ra tới. Tại bình phong này bên trong, sinh hoạt Hoa Tổ một mạch tiến hóa giả. 7 năm trôi qua, cũng không biết tên kia có thể hay không tới thay thế lão tăng. Một lão hòa thượng xếp bằng ở trên bệ đá, nhìn xem vết nứt không gian, trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Đã bao nhiêu năm, từng vị thiên nhân từ nơi này đi ra, không tiếp tục trở về. Cũng không biết tình huống như thế nào, là mạnh hơn, vẫn là chết ở bên ngoài, hoặc là lạc đường. Kim sắc bình chướng bỗng nhiên chấn động, lục đạo bóng người xông vào bình chướng bên trong, trực tiếp tới, không có đem không? Gian đặc thù chuyển di tới, lão hòa thượng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, thiên nhân muốn tới, chỉ có thể chuyển di không gian đặc thù, cũng không thể dạng này nghênh ngang tới, nơi này chính là vết nứt không gian chỗ. Hà Phàm mang theo Liễu Thanh Duyên 5 người đến, nhìn xem phía dưới 7-8 vị Hoa Tổ tiến hóa giả, kinh ngạc nói, Hoa Tổ một mạch ít như vậy, đây chỉ là trong đó một cái. Lão hòa thượng từ trên bệ đá xuống tới, đi hướng Hà Phàm, khẽ nhíu mày, lão tăng trí không, trù thần còn chưa thành tựu thiên nhân, không có. Hà Phàm lắc đầu thở dài, lần này đưa các nàng mang đến, là muốn cho chân Phật chăm sóc một hai, các nàng an toàn, bản thân mới có thể yên tâm đột phá, vậy liền lưu ở nơi đây, cùng một chỗ lĩnh hội, không thể loạn ra ngoài. Chí không hòa thượng khẽ gật đầu, nói, kia trù thần phải chăng muốn chuẩn bị thành tựu thiên nhân? Đúng vậy, làm phiền chân Phật chăm sóc. Hà Phàm cảm kích nói, lão tăng còn chưa trở thành sự thật Phật, trù thần chớ gãy sát lão tăng. Chí không một mặt hổ thẹn địa đạo, thiên nhân không phải liền là thần Phật a? Mặc dù cấp thấp nhất, nhưng cũng là thần Phật. Hà Phàm nghiêm mặt nói, mời nhận rõ mình định vị, thần Phật chính là thần Phật. Chí không lắc đầu, không nói thêm lời, tiếp tục nói, trù thần, mấy vị này thí chủ liền từ lão tăng chăm sóc, trù thần yên tâm đi đột phá đi, ngươi nhanh đi thành thiên nhân đi, chỉ cần ngươi thành thiên nhân, liền đến phiên lão tăng đi, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục sắp đi ra ngoài, chân Phật, địa cầu có mấy cái vết nứt không gian? Hà Phàm hỏi, không rõ ràng. Chí không lắc đầu nói, không rõ ràng. Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, rất nhiều, vậy làm sao thủ? Có vết nứt không gian tương đối nhỏ, có thể nhẹ nhóm hạn chế, mà lại, không biết nguyên nhân gì, địa phương còn lại cũng có khả năng sẽ xuất hiện vết nứt không gian, hướng bên ngoài cái này lớn như vậy, phương đông có 3 cái, chí không nói, nói như vậy, địa cầu thật sự là thủng trăm ngàn lỗ, Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, nói, một khi vết nứt không gian thôn phệ, địa cầu liền xong đời, chí không không có nói tiếp, sắc mặt rất nặng nề. Chủ thần đi thành tựu thiên nhân đi, đến lúc đó vì địa cầu ra một phần lực, chí không thúc giục nói, ngươi gần thành thiên nhân a thành thiên nhân, lão tăng liền có thể buông xuống gánh nặng, đi bên ngoài nhìn một chút, được, Hà Phàm nhìn xem lo lắng chí không, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi kim sắc bình chướng, các vị thí chủ ở chỗ này hảo hảo tu, luyện, không được bao lâu, chủ thần thành tựu thiên nhân. Liền sẽ tới đón thay lão tăng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Chí không mỉm cười nói, năm người do dự một chút, không có nói cho chí không, Hà Phàm đột phá thất bại sự tình. Các nàng sợ cái này lão hòa thượng chịu không được sự đả kích này. Hà Phàm rời đi kim sắc bình chướng, nhìn xem vết nứt không gian, thời khắc đều có hung thú từ bên trong lao ra. Vô cùng vô tận, lượn quanh cái phương hướng, Hà Phàm đi vào vết nứt không, gian cách đó không xa. Thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo phù văn bao khỏa thanh quang, không có vào vết nứt không gian bên trong. Lão hòa thượng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tại cái này ngồi xổm đi, chui vết nứt không gian loại chuyện này. Chủ thần đến liền tốt, thành tựu thiên nhân, lấy thân trở đạo. Hà Phàm không chỉ có thể hóa thân nhập gió, còn có thể cùng lửa, nước, dung nhập các loại trong sức mạnh, về sau phong tộc cùng hỏa tổ cở trước mặt hắn, sẽ không còn ưu thế, vết nứt không. Gian, một đầu lối đi tối thui, vô cùng vô tận hung thú, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, nơi này đều có, bước vào vết nứt không gian, một cỗ áp lực cực lớn đánh tới, còn có một cỗ lực lượng vô hình, tựa như muốn đem hắn vặn vẹo, xóa bỏ, ngăn cản hắn ra ngoài, lực lượng này, đủ để trọng thương trước đó ta, Hà Phàm cảm thụ một chút, mình 20 cấp viên mãn tới cũng gánh không được. Trừ phi kích phát gen, nhưng không gian này thông đạo rất dài, hắn kích phát gen, nhưng không cách nào bền bỉ, thiên nhân khí tức lại không giữ lại. Hùng hồn khí lãng quét sạch, các loại đao mang xen lẫn, Hà Phàm bước ra một bước, những nơi đi qua, hung thú tất cả đều chín mọng, thịt nướng, xào lăn, chín mùi hung thú, bị còn lại hung thú nuốt. Hà Phàm nhìn xem xông vào địa cầu hung thú, thay đổi phương hướng, hắn phát hiện. Mình trở về địa cầu, không có chút nào ảnh hưởng, không gian này khe hở, chỉ là ngăn cản người ra ngoài, bình thường thiên nhân, muốn thông qua đầu. Này không gian thông đạo, sợ cũng phải bị thương nặng, Hà Phàm nhàn nhã tiến lên, chủ thần hộ thể lồng khí mở ra, kia cổ vô hình lực cản hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Nửa giờ sau, Hà Phàm đi vào vết nứt không gian cuối cùng, nhìn xem phía ngoài ánh sáng, không khỏi bước nhanh hơn, đây chính là một cái thế giới khác. Bước ra vết nứt không gian, vô cùng vô tận hung thú ngay tại chạy đến, Hà Phàm không có buông xuống thái cực cống đan, nơi này hung thú nhiều lắm, thái cực cống, đan cũng vô pháp tiếp nhận, cuối cùng không phải bị đạp diệt, chính là no bạo, trừ phi hắn thời khắc ở chỗ này nắm trong tay, về phần địa cầu một bên khác, đồng dạng như thế, vô cùng vô tận hung thú, bất kỳ cái gì trận pháp cũng gánh không được, mà lại thiên nhân muốn hạn chế vết nứt không gian. Cũng không có quá nhiều tinh lực săn giết hung thú. Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch tán, phương viên 5.000 mét bên trong, đều là vọt tới hung thú, ngự không mà đi. Hà Phàm rời xa vết nứt không gian, dự định trước tiên ở thế giới này nhìn xem, về phần đi vũ trụ tinh không, hắn tạm thời sẽ không đi, sợ lạc đường, mà lại cũng không biết đi đâu. Một ý niệm, vượt qua vạn thủy thiên sơn, đi vào một đỉnh núi phía trên. Vô số hung thú ngã xuống, hóa thành chín mùi thịt nướng, nhìn xem thịt nướng, Hà Phàm quyết định ăn no rồi lại đi nhìn xem, mà lại, hắn trông thấy một đầu kim bằng chim, thú dữ khác có thể buông tha, nhưng kim bằng chim nhất định phải ăn, liên tục ăn mấy giờ, Hà Phàm đem một chút hung thú hóa nhập trong rượu, thế giới này, tài nguyên rất phong phú, Hà Phàm cẩn thận tìm, phát hiện không ít đỉnh cấp dược liệu. Đây chính là cái chưa khai thác thế giới A. Hà Phàm trong lòng cảm thán, mặc dù những này đối với mình không có gì trợ giúp, nhưng có thể dùng để cất rượu, mang về cho Liễu Thanh Duyên các nàng, hạ quyết tâm. Hà Phàm tiếp tục ở cái thế giới này lắc lư, ra một lần không dễ dàng, lưu thêm một đoạn thời gian, đem nơi này vơ vét một bên lại. trở về, một bên ăn hung thú, một bên tìm dược liệu. Hà Phàm không quan tâm thời gian trôi qua, một chút xíu sưu tập, dù là cấp thấp cũng không buông tha, không phải tương lai ngày nào có người đến, liền tiện nghi người khác, cái này nhoáng một cái du, chính là thời gian nửa tháng. Hà Phàm đi vào một ngọn núi dưới, nhìn xem dưới chân đồ vật, nhất thời sững sờ, đây là thần thoại còn sót lại, phù văn thần bí xen lẫn, đứt gãy phiến đá, ghen số liệu cộng 1, chương 525, toan nghê cùng Phật. Hà Phàm đi đâu? Tử Thừa đi vào Chí Không lão hòa thượng nơi này, ngưng trọng hỏi thăm, trở về đột phá thiên nhân. Chí Không lão hòa thượng trả lời, hắn đã sớm đột phá. Tử Thừa sắc mặt nặng nề mà nói, hắn tới qua nơi này, đã sớm đột phá, Chí Không ngốc trệ, vậy hắn là thế nào chạy tới? Hoa tổ là mu a, cái này một cái thiên nhân, khắp nơi lắc lư, cấm chế thế mà không có đánh chết hắn, Hà Phàm đột phá thất bại. Hắn như thế nói với chúng ta, Liễu Thanh Duyên năm người trả lời, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, đã nói xong thiên nhân không thể chạy loạn đâu, kết quả ngươi nói cho ta, Hà Phàm đột phá thành công, hắn tình huống rất đặc thù, có thể ẩn nấp mình khí tức, hoa tổ cấm chế cũng vô pháp phát hiện, nghĩ đến là cùng hoa tổ tiến hóa pháp có quan hệ, Từ Thừa trầm trầm nói, hỏa thần cùng huyền đồng đều chân nhân nói cho ta biết, liên minh đều tìm khắp cả, cuối cùng mới ở chỗ này tìm tới các ngươi. Như Hà Phàm thật thành thiên nhân, vậy hắn rất có thể đã qua. Liễu Thanh Duyên chỉ phía ngoài vết nứt không gian, nói ra, nửa tháng trước, chúng ta liền đến. Từ Thừa, Hà Phàm tại nửa tháng trước, liền chạy ra khỏi địa cầu, chạy cũng tốt, chí ít sẽ không lại tai họa. Từ Thừa thở dài, chạy, hắn làm sao lại chạy, hẳn là đến phiên lão tăng A Chí Không lão hòa thượng than thở một tiếng. Vì cái gì đến phiên mình, liền chờ đến một cái không đáng tin cậy Hà Phàm, không có việc gì, còn có Viêm Thần Đạo, Từ Thừa nói, Viêm Thần Đạo sẽ đến A Chí Không lão hòa thượng, chờ mong mà nhìn xem hắn, hẳn là sẽ đi, ta đi về hỏi hỏi, Từ Thừa không xác định địa đạo, Chí Không, tiểu Phàm đi rồi, sẽ không lại trở về rồi, Liễu Thanh Duyên năm người có chút khó chịu, thế mà cứ như vậy vứt xuống các nàng đường chạy. Một bên khác, Hà Phàm cầm lấy phiến đá, nhìn xem phía trên phù văn, nghiên cứu không ít thần thông đạo phù, thần thoại còn sót lại phù văn. Hà Phàm mặc dù không nhận ra phù văn này đại biểu cho cái gì, lại có thể nhìn ra, đây là cái nào một mạch. Phù văn, toan nghê một mạch phù văn, cảm ứng chi lực khuếch trương, Hà Phàm tại phụ cận tìm kiếm, thế giới này xuất hiện thần thoại còn sót lại, có phải hay không mang ý nghĩa cùng địa cầu có liên quan, ngọn núi này, nội bộ có đồ vật gì? Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, nội bộ có đồ vật gì? Ngăn cách hắn dò xét, cảm ứng chi lực trống rỗng, tâm niệm vừa động, đại địa rung chuyển, đại địa chi lực lấp lánh, sơn phong tự động tách ra, lộ ra một cái thông đạo, đi vào trong lòng núi, một tôn kim sắc pho tượng, từng tia kim quang lượn lờ, đạo phù quấn quanh pho tượng, Hà Phàm suy tư một chút. Một cỗ tiến hóa chi lực vỡ bờ, tràn vào toan nghê pho tượng bên trong, thuận đạo phù quỹ tích vận chuyển, đạo phù bị kích phát, một cỗ hạo đãng khí tức tản ra, pho tượng ầm vang nổ tung, đạo văn xen lẫn, hình thành một cái cánh cửa vàng óng, đây là bí cảnh, Hà Phàm không do dự, trực tiếp tiến vào môn hộ bên trong, giống, từng tiếng gào thét truyền đến, từng cái toan nghê gào thét, gào thét nhìn về phía xâm nhập Hà Phàm, tất cả đều là toan nghê. Hà Phàm nhìn xem cái này bí cảnh không gian, cỏ cây tươi tốt, cùng bên ngoài không có gì khác biệt, nơi này cũng có một ngọn núi, mấy chục cái toan nghê hai mắt đỏ như máu, hung tàn con người khóa chặt Hà Phàm, giống, gào thét một tiếng, toan nghê vọt thẳng hướng Hà Phàm. Hà Phàm cũng không động thủ, nhàn nhã đi thẳng về phía trước, toan nghê vọt tới. Chu thần lồng khí phía dưới, tất cả đều chín mọng, cái này toan nghe thể nội, còn có Phật cốt, một đầu thứ ba biến hậu kỳ toan nghe vẫn lạc, thể nội một tia Phật ý gây nên Hà Phàm, chú ý là một cây vàng óng ánh xương cốt, tản ra một tia Phật ý thiên nhân chi cốt, giống, một tiếng to lớn gào thét từ trên ngọn núi truyền đến, vang vọng toàn bộ bí cảnh, kia tiếng giống, viễn siêu thứ ba biến, không thua gì thánh hỏa minh thân thể tàn phế. Hà Phàm ngự không mà lên, bay thẳng ngọn núi bên trên, giống, tiếng giống tái khởi, lại là bí cảnh không gian, cỏ cây. Bên trong, từng đầu toan nghê đáp lại, người, loại, đáng chết, ngọn núi bên trên, đạo văn lượn lờ. Toàn nghe hung tàn con ngươi hiện lên một tia linh tính, tiếp lấy lại là hung tàn. Ngươi có thần trí, Hà Phàm rơi vào ngọn núi bên trên, nhìn xem Toan Nghi, mang theo một tia kinh ngạc, thực lực của ngươi, lúc trước tuyệt không thấp hơn Thánh Hỏa Minh, nhân loại, đáng chết. Toan Nghi tái khởi giống rít gào, sơn phong nứt ra, một tôn to lớn Toan Nghi xuất hiện, đồng thời, lại là hai đầu Toan Nghi, băng băng mà tới, đồng dạng có đạo văn lượn lờ, thấp giọng gào thét, nhân loại, đáng chết. Sẽ chỉ câu này, Hà Phàm nhướng mày, nhìn xem to lớn Toan Nghi, so với lúc trước Thánh Hỏa Minh thân thể tàn phế còn lớn hơn, mà tại cái này to lớn Toan Nghi dưới chân, hoàn dẫm lên một tôn Phật ý nồng đậm khô lâu, bên trong tất cả đều là Phật môn người. Hà Phàm mắt nhìn Sơn Phong, phát hiện Sơn Phong nội bộ, thế mà cất giấu không ít thi cốt, tất cả đều tản ra Phật ý, giống, gào thét một tiếng, bốn, đầu Toan Nghi đồng thời phóng tới Hà Phàm. Khí thế khủng bố băng liệt bí cảnh hư không, khí tức, nối liền thành một thể. Đây là một đầu Toan Nghi tách ra, Hà Phàm trong lòng suy tư. Cái này Toan Nghi hẳn là giống như Thánh Hỏa Minh, chia thân thể tàn phế, mới có thể bảo vệ một tia thần trí, thần thoại thời đại. Toan Nghi là Phật môn tọa hạ thụy thú, bên trong ngọn núi này bộ, lại là vô số Phật môn thi cốt, là Toan Nghi phản loạn rồi. Về phần thủ hộ, Hà Phàm cũng không tin. Trước đó giết Toan Nghi, trực tiếp liền đem Phật cốt nuốt. Đối mặt bốn đầu Toan Nghi đánh tới, Hà Phàm song trưởng ba động, một cỗ băng hàn chi khí quét sạch, trong nháy mắt băng phong cả ngọn núi. Đồng thời nhấc trưởng, băng hàn đao mang phá không mà đi, oanh, một đao chém qua, hư không sụp đổ, bốn đầu Toan Nghi trùng sát mà đến, đao mang nhập thể, Toan Nghi thể nội phù văn lấp lòe ý đồ bài xuất đao khí. Đáng tiếc, Hà Phàm bây giờ cũng là thiên nhân, đao khí cũng không phải như vậy tốt bài xuất, băng, hàn chi khí chỗ qua, ba đầu Toan Nghi trong nháy mắt bị băng phong, chỉ có đầu kia to lớn Toan Nghi, tránh thoát băng hàn đao khí, một đao lạnh nóng, đao mang tái khởi, thành tựu thiên nhân về sau, Hà Phàm võ kỹ uy lực lật ra không chỉ gấp 10, cửu u ma hỏa băng hàn chi lực, tam muội chân hỏa kinh khủng thiêu đốt, trong nháy mắt không có vào to lớn Toan Nghi thể nội. Hỏa diễm quét sạch, xáo trộn Toan Nghi thể nội đạo văn, nếu là toàn thịnh thời kỳ, bản thân có bao xa trốn bao xa, chỉ còn lại bốn cỗ thân thể tàn phế, bất quá là đưa đồ ăn. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, triệt để băng phong bốn đầu Toan Nghi, làm xong đây hết thảy, Hà Phàm thả người tiến vào sơn phong nội bộ, nhìn xem Phật môn thi cốt, cảm ứng chi lực khuếch tán, tìm kiếm có cái gì tin tức hữu dụng lưu lại, cỗ này Phật cốt. Hà Phàm nhìn về phía một bộ quỳ Phật cốt, trên đầu Diệp Diệp sinh huy, một viên kim sắc xá lợi tử tản ra mông lung Phật quang, Phật ý lập lánh, Hà Phàm phía sau hiển hiện một tôn như lai hư ảnh, Phật lực rót vào Phật cốt bên trong nghi đồ lấy ra xá lợi tử rung động, thoát ly Phật cốt, bay về phía Hà Phàm, một chút hình tượng truyền vào Hà Phàm não hải, lớn lôi âm, Hà Phàm khiếp sợ nhìn xem trong đầu hình tượng. Hình tượng bên trong, Toan Nghi vây công lớn lôi âm, ngàn vạn Phật đà mất mạng, nhưng không thấy Phật tổ hiện thân. Vô số Phật đà niệm tụng kinh văn, khẩn cầu Phật tổ giáng lâm, nhưng thẳng đến lớn lôi âm diệt vong, Phật tổ cũng chưa từng xuất hiện. Mà, tại cuối cùng một màn, bầu trời xé rách, toàn thân nhuốm máu hoa tổ giáng lâm, một trưởng bao phủ Toan Nghi, một đầu Toan Nghi thoát ly tộc đàn, phân ra bảy đạo thân thể. Bốn đạo ẩn núp bí cảnh, ba đạo phóng tới các nơi trên thế giới, mới trốn qua một kiếp, còn lại Toan Nghi toàn diệt, hình tượng chỉ có những này. Xá lợi tử kim quang ảm đạm, rơi xuống tại Hà Phàm trong tay. Chương 526, ngươi tại sao trở lại? Lúc trước thần thoại thời đại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hà Phàm nhận lấy xá lợi, vị này lúc trước cũng coi là Phật đà, lớn lôi âm, giống như khoảng cách không xa. Hà Phàm nghĩ đến hình tượng bên trong tràng cảnh, lớn lôi âm phá diệt chi địa, khoảng cách nơi đây không xa, chỉ là lâu như vậy quá khứ, tuế nguyệt biến thiên, thương hải tang điền, sớm đã thay đổi bộ dáng. Hà Phàm trực tiếp chém bốn đầu Toan Nghi, tiền hóa chi lực bao khỏa, đem bốn đầu Toan Nghi hòa làm một thể, luyện hóa một phen, đem khí tức toàn bộ loại trừ, gen số liệu cộng 10, lại đi đem còn lại. Toan Nghi giết. Hà Phàm trực tiếp xé rách bí cảnh không gian, trở lại trước đó sơn phong, tiến về tìm kiếm lớn lôi âm di chỉ. Lúc trước Hoa Tổ một trưởng, không chỉ có diệt Toan Nghê, còn đem lớn lôi âm bao phủ ở bên trong. Lớn lôi âm trực tiếp sụp đổ, cũng không biết có thể hay không có thu hoạch. Vượt qua không gian, Hà Phàm trong chớp mắt đi vào lớn lôi âm hủy diệt chi địa, cảm ứng chi lực tìm kiếm, cũng không tìm được, hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi tìm chính là, tốn hao 5 tiếng, Hà Phàm rốt cuộc tìm được một điểm manh mối, một khối đứt gãy tấm biển, chỉ có một cái lôi chữ, có lẽ, chìm vào lòng đất, Hà Phàm phân liệt đại địa, Hoa Tổ thiên đại địa chi lực, có thể để hắn tùy tiện trưởng khống đại địa. Hà Phàm trực tiếp tiến vào lòng đất tìm kiếm, lần này rất mau tìm đến một đống vỡ vụn phiến đá, không trọn vẹn Phật khí, chỉ là đều hư hại, một chút tác dụng đều không có, cái này đáng chết Toan Nghê, một điểm đồ tốt cũng không lưu lại. Hà Phàm xì một tiếng, tìm nửa ngày, một điểm gen số liệu không có phát hiện, lại tìm tòi mấy giờ, Hà Phàm đều muốn từ bỏ thời điểm, một điểm kim quang hấp dẫn Hà Phàm chú ý, gen số liệu cộng 6. Đây là hạt sen, cầm lấy kim quang, Hà Phàm ngạc nhiên đạo, truyền thuyết Phật môn Kim Liên, cái này sẽ không phải là hạt sen à, đáng tiếc, một điểm sinh cơ cũng không có, muốn loại lửa là không thể nào, vẫn là giữ lại ăn hết được rồi, đem hạt sen cất kỹ, đang muốn rời đi, hạt sen phía dưới, xuất hiện một cái đầu lâu, vội, vàng tách ra đại địa, là một bộ Phật cốt cầm chặt lấy một tôn nhỏ Phật tượng, cận kề cái chết không buông tay, hẳn là bảo bối. Hà Phàm đem Phật tượng cầm trong tay, tiến hóa chi lực chuyển hóa làm Phật lực, rót vào Phật tượng bên trong, nhìn có hay không phản ứng, oanh, Phật lực rót vào, một tôn cự đại Phật ảnh xuất hiện tại Hà Phàm trong đầu, Như Lai, thông minh Phật âm vang vọng, đại nhật Như Lai chân kinh thiên nhân thiên, thiên nhân cấp 2, thần hồn hợp khí, nhất niệm 3, ngàn tướng, thiên nhân cấp 3, Phật thân thể viên mãn, tích huyết trùng sinh, nhất niệm bất diệt, vĩnh hằng bất tử, thiên nhân 2-3 cấp nội dung, lần này tới đáng giá. Hà Phàm kinh hỉ vạn phần, có thiên nhân 2-3 cấp nội dung, hắn cũng biết như thế nào hoàn thiện mình tiến hóa pháp, lại đi địa phương còn lại tìm xem, nói không chừng còn có cơ duyên. Thế giới này, sẽ không phải là lúc trước thiên giới A, Hà Phàm suy đoán nói, tìm một phen, không có tìm được còn lại đồ tốt, rời đi lòng đất, dự định lại đi địa phương còn lại tìm xem, có những này phát hiện. Hà Phàm không có ý định vội vã trở về, nơi này có nhiều như vậy chỗ tốt, không nhiều vơ vét một chút, có lỗi với mình. Hà Phàm ở cái thế giới này thu hoạch rất lớn, địa cầu bên kia, tiến vào bình ổn phát triển, 7 năm chưa từng có Hà Phàm tin tức. Nam Bắc hai đại liên minh triệt để yên tâm, mặc dù bây giờ Nam Bắc hai đại liên minh phân liệt không ít ra ngoài, nhưng chủ lực cường đại như trước, chỉ là tiến vào điệu thấp thời kỳ, không còn dám làm loạn. Bọn hắn không dám làm loạn, Đông Tây Phương dám, cơ hồ thời khắc tại xuất lực, thôi động hai đại trong liên minh loạn, nhưng cũng không dám quá phận. Dù sao vết nứt không gian quan hệ đến toàn bộ địa cầu, mà Đông Tây Phương hai đại liên minh trao đổi lẫn nhau, có viêm thần đạo truyền thụ cho tiên tiền tiến hóa tri thức. Hai đại liên minh tiến hóa đám học giả phi tốc tiến bộ, lúc trước một chút tiến hóa thiên tài, không có Hà Phàm đẻ, cũng bắt đầu bạo phát, Phật đạo tà tam tử, đi đến thời đại sân khấu, danh dương thiên hạ, phương Đông Phong Lý Hy, phương Tây Dơ Hâu Vơ, cũng bắt đầu hành tẩu tại thế nhân trước mắt. Đáng nhắc tới chính là, phương Đông còn có hai cái thiên tài, Từ Thiên cùng Chu Thiên Phùng. 7 năm trôi qua, thực lực bọn hắn đều tăng lên rất nhiều, trừ cái đó ra, còn có Tôn Nguyên, Bàng Trần, Lận Vô Vân bọn người, phương Tây Kevin, Lisa cũng vang danh thiên hạ, ngoại trừ bọn hắn, phương Tây còn ra một cái Quang, Minh Thánh Nữ, Sa Di, phương Nam, phương Bắc cũng ra không ít thiên tài. Hà Phàm không tại, chính là bọn hắn sân khấu, tựa như Hà Phàm nói, sân khấu là lưu cho người tuổi trẻ, hắn cũng tuân thủ câu nói kia. Đem địa cầu sân khấu, để lại cho những người này, lại là một năm qua đi, địa cầu trong biển xuất hiện di tích cổ xưa, tứ đại liên minh thiên tài chém giết, tứ đại liên minh có thu hoạch riêng, Nam Bắc hai đại liên minh, phong tộc, thánh hỏa tộc đi lên bên ngoài, đồng dạng có cực mạnh, người xuất hiện, một năm, tiểu phàm phàm sẽ không trở về, vết nứt không gian phụ cận, kim sắc bình chướng bên trong, Tần Nguyệt mấy người ánh mắt ảm đạm. Các nàng có thời gian liền sẽ chú ý một chút vết nứt không gian, nhưng không có Hà Phàm tin tức, Phàm ca khả năng đi tìm mỹ nữ giới và mỹ thực giới, hắn nhất hướng tới thế giới, Lâm Mập mà toát ra hâm mộ thần sắc, quá không đủ ý tứ, thế mà không mang theo ta. Lâm Mập Mạp, ta xem qua Hà Phàm thần thông, có muốn thử một chút hay không? Vượt qua giới tính chuyển đổi, Liễu Thanh Duyên cười lạnh nhìn về phía Lâm Mập Mạp, khụ khụ, ta đều là nói bậy, Lâm Mập Mạp vội vàng đổi giọng, trên thế giới này, nào có cái gì mỹ nữ giới, đều là giả, các ngươi phát hiện một vấn đề không có, gần nhất vọt tới hung thú, giống như ít đi rất nhiều, một vị oa tổ tiến hóa giả nói, không có cảm giác, vẫn là đếm không hết, Lâm Mập Mạp bĩu môi nói, là ít đi rất nhiều. Trước kia lão tăng ngẫu nhiên còn có thể trông thấy kim bằng chim, một năm qua này, chưa từng thấy qua một con, chí không lão hòa thượng nói, kim bằng chim, Tần Vi mấy người ngẩn người, Hà Phàm hận nhất chính là kim bằng chim, Hà Phàm sẽ không phải ở bên kia ăn hung thú à, cũng không khả năng, thế giới kia, đồng dạng tràn ngập hung thú, có thần chí giống loài đều không gặp được, cũng không có thiên nhân dược liệu, lưu lại trợ giúp không lớn. Hẳn là sẽ đi vũ trụ tinh không, chí không nghĩ nghĩ, nói, ách, tất cả mọi người tại A, một đạo thanh âm quen thuộc, truyền đến, một thân ảnh cưỡi một đầu chín mùi hung thú, từ vết nứt không gian chui ra, thẳng đến kim sắc bình chướng mà tới, Hà Phàm, ngươi tại sao trở lại, chí không trực tiếp liền mộng, cái gì đại sư hình tượng đều quên, trừng to mắt mà nhìn xem Hà Phàm, ngươi mẹ nó không có đi vũ trụ tinh không, nói nhảm, ăn no rồi đương nhiên trở về, nấc, Hà Phàm vuốt vuốt cái bụng, lần này thật ăn no rồi, bên trong hung thú ăn ngon thật, ngươi đi qua chính là vì ăn cái gì, chí không một mặt mộng, bức, ngươi không phải hẳn là mượn đường đi còn lại thế giới a, không đi ăn cái gì, ta quá khứ làm gì, Hà Phàm một mặt mê hoặc mà nhìn xem hắn, chẳng lẽ ta quá khứ liền nhìn xem, ngươi không phải hẳn là, tiến về còn lại tinh cầu A bay vào vũ trụ, đi còn lại thế giới, chí không mờ mịt nói, tinh không lớn như vậy, lạc đường làm sao bây giờ, nếu không, ngươi cho ta một tấm bản đồ, Hà Phàm trợn trắng mắt nói, lạc đường, chí không ra mặt co lại, nói, lưu tại nơi này đã không có trợ giúp, không, đi còn lại tinh cầu. Như thế nào tiếp tục tiến hóa, các ngươi liền không nghĩ tới, tại cái kia thế giới nghiên cứu một chút, Hà Phàm kinh ngạc mà nói, rất có thể, có di tích cái gì, ngươi cảm thấy, một chút di tích, đối thiên nhân còn hữu dụng a chí không lắc đầu thở dài, những cái kia di tích, tại thiên nhân trước đó còn có chút dùng, nhưng thành tựu thiên nhân, những cái kia di tích, trợ giúp không lớn, các ngươi tại cái kia thế giới dò xét qua, tìm tới qua di tích, Hà Phàm lại hỏi, dò, xét qua, nhưng di tích không tìm được, chí không lão hòa thượng nói, dừng một chút, lại nói, ngươi hẳn phải biết, ra ngoài một lần, đại giới bao lớn, tốt a không nói, ta thời gian đang gấp, Thanh Duyên, Vi tỷ, các ngươi đem những vật này điểm đi, ta còn muốn tiếp tục đi ăn cái gì, Hà Phàm lấy ra cái không gian bao, bên trong là hắn một năm qua này, tại cái kia thế giới thu thập đồ vật, ngươi tìm tới cái gì rồi? Chí không lão hòa thượng liền vội vàng hỏi, đây là ngươi Phật môn, đây là đạo môn, cái này hẳn là tà phái cái nào đó ma đầu, ngươi cầm đi giao cho bọn hắn, Hà Phàm lấy ra không gian bao, lần lượt phân, đây đều là mình không dùng được, hoặc là, còn lại, có thể ăn hắn mới sẽ không cho, chương 527, chủ thần thiên hạ đệ nhất, Phật cốt, xá lợi, thế giới kia. Đến tột cùng là cái gì thế giới, chí không lão hòa thượng ngưng trọng nói, thiên nhân quá khứ, đều sẽ bị vết nứt không gian bên trong lực lượng, biến thành trọng thương, thực lực chênh lệch điểm trực tiếp nửa tàn, cụ, thể có hay không chăm chú dò xét qua, chí không cũng không rõ ràng, thiên nhân đi ra, trên cơ bản sẽ không lại trở về, ra ngoài một lần trọng thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Trả lại làm gì, dù sao đều là mượn đường đi còn lại thế giới, liền xem như tìm tới đồ tốt, cũng đều là mang đi, không có truyền về, ta cũng không biết là cái gì thế giới, dù sao bên trong đồ tốt không ít, thần thoại di tích một đống lớn, không nói, ta còn muốn quá khứ, Hà Phàm thôi động tọa hạ chín. Mồi hung thú, nói, giá, tiểu Phàm Phàm, Tần Vi vội vàng hô. Đáng thương nhìn xem hắn, chúng ta có thể hay không ra ngoài sông sáo, ta đã thích linh cấp 5, chân Phật dạy không tệ, Hà Phàm nhìn xem Tần Vi, một năm tăng lên 2 cấp, lão gia hỏa này không có tàng tư, Liễu Thanh Duyên cùng Lâm Mập Mạp cũng đều thăng lên 2 cấp, lão tăng hội tận tâm chăm sóc, chí không trả lời, cảm kích cung kính khom người, đa tạ chủ thần đưa về Phật môn di vật, không biết chủ thần có thể hay không để cho, lão tăng quá khứ, không được, ngươi có thủ hộ vết nứt không gian trách nhiệm, ăn cái gì liền giao cho chủ thần, Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, mơ tưởng cùng ta chia ăn vật, các ngươi luyện thêm 2 năm đi, 2 năm sau, ta về trở lại. Hà Phàm nghĩ nghĩ, thích linh cấp 5, vẫn là quá cùi bắp, hắn có thể bảo hộ các nàng không bị thương tổn, thậm chí quét ngang vô địch, nhưng cứ như vậy, bọn hắn đánh mật đấu trí làm sao bây giờ, chủ thần, lại có Phật môn chi vật, mời chủ thần đưa về, Phật môn trên, dưới, đều sẽ cảm kích chủ thần ân tình, chí không khẩn cầu, biết, chờ bản thần tìm tới hội trả lại, Hà Phàm lần nữa tiến vào vết nứt không gian, lần này cho đồ tốt, chí không cũng không nói cái gì, bởi vì không gian trong bọc đại nhật Như Lai chân kinh 2-3 cấp nội dung, hấp dẫn hắn, có tiến bộ chi pháp, lão hòa thượng này đối với đi tinh không mạo hiểm nhiệt tình cũng yếu bớt không ít, Hà Phàm lại lần nữa trở lại thế giới, mở ra nghiên cứu của mình, hắn hiện tại đã đem chủ thần, thiến thiên nhân cấp 2 nội dung nghiên cứu ra được, hiện tại đang nghiên cứu cấp 3 thiên chương nội dung, thiên nhân cấp 4 cũng tìm tới truyền thừa, chỉ là còn chưa bắt đầu nghiên cứu, lần nữa vượt qua bế quan sinh hoạt, đương nhiên, di tích là sẽ không quên, nêm đến ngon ngọt, Hà Phàm trước tiên ở mặt đất tìm di tích, sau đó là bầu trời, cuối cùng là lòng đất, chỉ cần có khả năng, cho dù là đem lòng đất đào xuyên, Hà Phàm cũng sẽ không bỏ qua, thế giới này cũng không ít vết nứt, không gian, cũng đều là kết nối địa cầu, hiện tại Hà Phàm không tâm tình quá khứ, trong đó hắn cũng tìm tới mấy cái bị vơ vét di tích, hẳn là trước đây thật lâu, địa cầu thiên nhân làm, đáng tiếc, bọn hắn không có Hà Phàm có kiên nhẫn, không có đào đất vạn trượng, lại qua một năm, thiên nhân cấp 3 nội dung hoàn thành non nửa, thiên nhân cấp 4 nội dung cũng đang nghiên cứu, thiên nhân cấp 3, tích huyết trùng sinh, thiên nhân cấp 4, đạo hợp thiên nhân, tự thân chi đạo, sở tu hết. Thầy, toàn bộ dung hợp, không còn là đơn thuần dung hợp các loại lực lượng, mà là chân chính hóa thành các loại lực lượng, trưởng khống các loại lực lượng, Hà Phàm nghiên cứu thiên nhân cấp 3 cấp 4 nội dung, đồng thời tăng lên mình gen số liệu, còn có chủ thần thân thể, thời gian cực nhanh, cái này không người thế giới, đã thủng 100.000 lỗ, hung thú số lượng giảm bớt không ít, vài chỗ, càng là thành hung thú khu vực chân không, ân, chí ít thế giới này, tìm không thấy kim bằng chim. Còn lại hung thú đồng dạng số lượng đại giảm, đến mức địa cầu bên kia áp lực đều giảm bớt một chút, 2 năm, đáng tiếc, thiên nhân cấp 3 chỉ là nghiên cứu ra hơn phân nửa, cấp 4 vừa có mặt mày, Hà Phàm nhìn xem dụng cụ, cũng không thất vọng, mình có nhiều thời gian, thọ nguyên vô tận, chính là không bao giờ thiếu thời gian, ước định đã đến giờ, ta cũng nên trở lại địa cầu ở chỗ này cũng không có khả năng có thu hoạch. Hà Phàm mắt nhìn tự thân số liệu, gen số liệu 20%, chủ thần thân, thể cũng đến thiên nhân cấp 2 trung kỳ, tồn gen số liệu cộng 8, thiên nhân cấp 3, tạm thời là không đùa, thật muốn đi vũ trụ tinh không, Hà Phàm thở dài, thiên nhân cấp 2, thần hồn hợp khí, là tự thân thần hồn cùng tiến hóa chi lực dung hợp, một giọt tiến hóa chi lực, giấu kín một tia thần hồn, có thể hóa ra vô số phân thân. Đây chính là nhất niệm 3.000 tướng, nhìn một chút trên trời kia đầy trời sao trời, nếu có thể minh xác biết cái nào tinh cầu có sinh linh, cho chương tinh, không đố cái gì, hắn đã sớm hành động, không có cái gì, hắn tuyệt không muốn đi, trừ phi, hắn có thể thành tựu thiên nhân cấp 4, đạo hợp thiên nhân, đạt tới tình trạng này, Hà Phàm mới có thể yên tâm đi vũ trụ tinh không, không phải, chờ hiểu rõ một chút tinh không tình huống lại nói. Bởi vì, cái nào đó di tích trong truyền thừa, lưu lại một đoạn văn, thiên nhân một cấp nhất trọng thiên, thần thoại thời đại, thiên nhân một cấp khắp nơi trên đất đi, cấp 2 không bằng chó, cấp 3 tích, huyết trùng sinh mới có sức tự vệ, thiên nhân cấp 4 đạo hợp thiên nhân, loại này cấp bậc, đặt ở thần thoại thời đại, đó cũng là một phương cao thủ, không có mấy nguyện ý đắc tội, thiên nhân cấp 5. Truyền thừa không còn nói tới, Hà Phàm đối với những truyền thừa khác rất có cảm xúc, hắn hiện tại thiên nhân cấp 2 đỉnh phong, tuyệt đối có thể miểu sát mình trước kia, không có chút nào ngoài ý muốn, kiếp trước cố sự bên trong ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cũng liền một cái trong, nháy mắt sự tình, bước vào thiên nhân cấp 2, Hà Phàm dung hợp các loại võ kỹ, bao quát thần chi đao, thái cực cống đan, nghiên cứu ra mới võ kỹ, trù thần quá cảnh, giống nhau là trưởng thành loại võ kỹ, có thể vô hạn tăng lên. Hồi địa cầu, hỏi lại hỏi Chí Không lão hòa thượng, nhìn có cái gì đồ tốt, nếu là không có, chính mình nói không phải thật muốn đi tinh không đụng một cái. Hà Phàm trên mặt hiện lên một vòng kiên định, hắn không muốn dậm chân tại chỗ, Phật môn còn có một môn truyền thừa, nếu là có thể đạt được, trù thần giới có hy vọng. Trù thần quá cảnh, Hà Phàm nhanh chóng hướng về hướng vết nứt không gian, những nơi đi qua, các loại lực lượng quần quần, phương viên 5.000 mét bên trong, vô luận là hung thú, vẫn là cỏ cây, đều hóa thành huyết thủy, bị hắn thu nhập ngọc tịnh bình bên trong. Hà Phàm những nơi đi qua, phương viên 5.000 mét bên trong, không có một ngọn cỏ, đây chính là hắn nghiên cứu võ kỹ, thiên nhân cấp 2, thần hồn hợp khí về sau, tâm niệm vừa động, tiến hóa chi lực liền đến. Mấy năm qua này, Hà Phàm cũng không quên nghiên cứu lực lượng sắp xếp, cường hóa bí pháp của mình chi nhãn, tranh thủ sớm ngày tăng lên bí pháp chi nhãn. Vết nứt không gian, Hà Phàm gặm chân thú, bưng lấy ngọc tịnh bình, từng đầu hung thú hóa thành huyết thủy được thu, kinh động đến Chí Không lão hòa thượng. Chu thần trở về, Chí Không lão hòa thượng trong nháy mắt bước ra bình chướng, nhìn về phía đi tới Hà Phàm, Tiểu Phàm Phàm, Tần Vi bọn người kích động nghênh đón tiếp lấy. Trở về, có phải hay không nhớ ta? Hà Phàm nhíu mày, vuốt vuốt kiểu tóc, Vi tỷ, Thanh Duyên, Lâm Mập Mạp, các ngươi muốn đi ra ngoài sóng, lần này bản thần cho phép, nhưng đáp ứng bản thần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ba người liền vội vàng hỏi, cho bản thần mang vài đầu Nam Bắc phương đặc sản trở về. Hà Phàm chật chật lưỡi nói, rất lâu không ăn, thật muốn đọc, đặc sản. Ba người ngẩn người, mê hoặc mà nói, cái gì đặc sản? Thánh Hỏa tộc cùng Phong Thần tộc, Nam Bắc liên minh đặc sản. Hà Phàm hoài niệm địa đạo, đừng làm rộn, chúng ta mới thích linh cấp 7. Ba người trợn trắng mắt, lúc trước thiên nhân phía dưới vô địch ngươi, đều bị người ta đánh trở về, lần này trù thần chiếu sáng các ngươi, yên tâm đi sóng. Hà Phàm vỗ bộ ngực, lòng bàn tay hiển hiện 30 nhỏ chất lỏng màu vàng óng, một người 10 giọt, gặp được không giải quyết được, một lần thôi động một giọt, đúng, nhớ kỹ đọc chú ngữ. Có cái gì chú ngữ? Ba người hiếu kỳ, trù thần thiên hạ đệ nhất, ba người, vẫn là như thế yêu thổi. Chương 528, bản thần đối với mình có bức số, ngươi đây là vật gì? Có làm được cái gì? Ba người hỏi, Chí Không lão hòa thượng sắc mặt ngưng trọng, khiếp sợ nói, đây là trù thần tiến hóa chi lực, có trù thần thần hồn khí tức, trù thần bước vào thiên nhân cấp 2, không tệ, bản thần đã thành tựu thần hồn hợp khí, bước vào thiên nhân cấp 2, Hà Phàm ngẩng đầu, một mặt tốt sắc, cho nên, yên lòng đi chiến đấu, một lần một giọt, trừ phi là thiên nhân xuất thủ, nếu không không ai ngăn nổi. Nếu như gặp phải lúc trước ngươi loại kia đội hình đâu? Tần Vi kích động hỏi, thôi động 10 giọt, sau đó, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đây chỉ là ta mấy giọt tiến hóa chi lực. Hà Phàm bĩu môi, thật coi ta đây là vạn năng vô địch, cũng không nhìn một chút ta lúc đầu đó là cái gì đội hình, nếu là ta bản thể quá khứ, cũng liền một bàn tay sự tình, nhưng đây chỉ là mấy giọt tiến hóa chi lực, kia cho thêm chúng ta một điểm, chúng ta đi phá hủy Nam Bắc hai đại liên minh. Hai người kích động nói, không được, một lần cho ra 30 nhỏ, đã hao phí ta không ít khí lực, muốn ăn thật là đa tài có thể bù lại. Hà Phàm lắc đầu, nói lầm bầm, các ngươi không thể dựa vào trù thần, phải hiểu được mình chiến đấu, trù thần là các ngươi cường đại nhất hậu thuẫn, vậy chúng ta tận lực mang cho ngươi đặc sản. Ba người nói, luyện dương viêm cùng viêm tiểu thiến đâu? Nể mặt hỏa thần, bản thần chiếu chú ý một chút hắn. Hà Phàm hỏi, hắn không có tìm được hai người, đã sớm chạy, bọn hắn bước vào thích linh cấp 8, nhịn không được ra ngoài lãng. Ba người hâm mộ nói, kia đáng đời bọn hắn không có. Hà Phàm cũng không nhiều lời, khua tay nói, các ngươi nhanh đi đi, đều 10 năm đi, cũng không biết bên ngoài biến thành dạng gì. Kia Tiểu Phàm Phàm, ngươi đưa ta nhóm rời đi, nơi này khoảng cách liên minh xa như vậy, chúng ta ra không được. A, ba người không kịp chờ đợi nói, được. Hà Phàm gật gật đầu, vung tay lên, một đạo tiến hóa chi lực đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Trù thần, Chí Không kêu lên, Hà Phàm hiện tại là thiên nhân cấp 2, hắn vẫn là thiên nhân một cấp, rất muốn mời dạy một chút, bản thân đưa tiễn các nàng liền trở lại. Hà Phàm thản nhiên nói, mang theo bọn hắn ngự không mà đi. Tâm niệm vừa động, chớp mắt vạn dặm, ba người chỉ là một cái hoảng hốt, đã đi tới Giang Hà thị đặc phê thủ hộ chỗ. Cái này đến rồi, ba người ngốc trệ, đây có phải hay không là quá nhanh rồi? Đây chính là thần. Hà Phàm ngẩng đầu, một mặt đắc y cố gắng đuổi theo đi. Người trẻ tuổi, đuổi theo cái rắm, đáng đời độc thân. Tần Vi nhếch miệng nói, Liễu Thanh Duyên thật sâu gật đầu, bằng thực lực đơn. Lâm Nguyên Khải không nói lời nào, yên lặng đi theo hai người đi. Hà Phàm trở lại kim sắc bình chướng, nhìn xem Chí Không lão hòa thượng, cười híp mắt nói, đến, chân Phật, bản thần chỉ điểm một chút ngươi. Đa tạ chủ thần. Chí Không vội vàng lôi kéo Hà Phàm thỉnh giáo, ngươi là thế nào thành tựu thiên nhân cấp 2, có tìm được hay không càng nhiều truyền thừa? Trước đó, ngươi có phải hay không muốn biểu thị một chút? Hà Phàm bất mãn nói, bản thần thế nhưng là mang theo rất nhiều thứ ra, chủ thần muốn cái gì, lão tăng trên thân những vật này, chủ thần sợ là chướng mắt. Chí Không lão hòa thượng cau mày nói, không biết Phật môn, nhưng có Khổng Tước tiến hóa giả. Hà Phàm trầm tư dưới, hỏi, ngươi muốn môn kia truyền thừa? Chí Không lão hòa thượng hơi biến sắc mặt, không tệ, âm dương ngũ hành, chính là tạo dựng thế giới căn cơ, ngũ sắc thần quang nhưng thu thiên địa vạn vật, bản thần muốn dùng đến tạo dựng chu thần giới. Hà Phàm nói, chu thần giới, ngươi còn muốn khai sáng thế giới? Chí Không trực tiếp liền mộng, ngươi muốn học bản cổ, vẫn là phải học thượng đế, thiên nhân đã không thỏa mãn được ngươi, thế mà nghĩ đến khai sáng thế giới, không nghĩ thông trời tích tiến hóa giả, không phải tốt đầu bếp. Hà Phàm kiên định nói, bản thần muốn rèn đúc một cái chỉ có thức ăn ngon chủ thần thế giới kia, muốn để chủ thần thất vọng, Phật môn không có ngũ sắc thần quang truyền thừa, đã sớm đoạn tuyệt. Chí Không lão hòa thượng lắc đầu nói, vậy ngươi có thần khí sao? Hà Phàm có chút thất vọng, chuyển di mục tiêu, ngươi muốn làm gì? Chí Không cảnh giác nhìn xem hắn, làm kích thần khí a? Hà Phàm bình tĩnh mà nói, bản thần đã nói rồi, muốn ăn thần khí, chỉ là bản thần thần khí đã ăn xong. Chí Không lão tăng vẫn là mình suy nghĩ đi, không muốn ngươi chỉ điểm, ngươi yêu làm gì làm cái đó đi, có hay không? Hà Phàm nhìn xem trầm mặc lão hòa thượng, không kiên nhẫn hỏi, chủ thần, ngươi nói trước đi, nói ngươi làm sao tránh đi oa tổ cấm chế, có thể hay không đem phương pháp này truyền tới? Chí Không trầm ngâm nói, ẩn nấp chi pháp. Hà Phàm bĩu môi nói, có thể hành tẩu thiên nhân, cùng co đầu rút cổ thiên nhân hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, có thể hay không truyền ra? Chí Không vui vẻ nói, ba kiện thần khí hoàn chỉnh. Hà Phàm duỗi ra ba ngón tay, không trọn vẹn, đối với hắn vô dụng, hoàn chỉnh còn có thể gia tăng như vậy điểm số theo, vô dụng. Chí Không lắc đầu cự tuyệt, ba kiện hoàn chỉnh thật đúng là cảm tưởng thần thoại thời đại để lại thần khí, căn bản là không có mấy món hoàn chỉnh, há miệng liền muốn ba kiện, khẩu vị quá lớn, vậy ngươi có thể cho mấy món? Hà Phàm bất mãn nói, nếu là ngươi dùng để tăng thực lực lên, lão tăng cũng liền cho, nhưng là ngươi dùng để ăn, lão tăng tình nguyện ở chỗ này ngồi. Chí Không lắc đầu nói, hắn cũng chỉ là ôm nếm thử ý nghĩ. Hà Phàm có thể ra ngoài, có lẽ cũng bởi vì oa tổ tiến hóa pháp nguyên nhân, hắn cũng sẽ không oa tổ tiến hóa pháp, vậy ngươi liền hảo hảo ngồi đi, bản thần muốn đi tìm hỏa thần đi uống rượu. Hà Phàm cũng không quá quan tâm, hiện tại hắn muốn tăng lên, không có đại lượng thần khí là không thể nào, về phần phẩm chất cực cao, nếu là có, không gian này khe hở bằng vào thần khí liền có thể chấn áp. A-di-đà Phật, lão hòa thượng tuyên tiếng niệm Phật, trở lại trên bệ đá ngồi. Hà Phàm là thật đi tìm Viêm Thần Đạo uống rượu, hiện tại đã thật vô địch thiên hạ, nhưng này bầy phong tộc lại không thể giết, chỉ có thể trải qua cả ướp muối sinh hoạt. Hà Phàm đi vào thần điện chỗ, đẩy cửa ra, một đám quen hung thú vọt vào, chủ thần tới, trông thấy cái này vào sân phương thức, Viêm Thần Đạo cùng Huyền Quân đạo nhân trước tiên liền nghĩ đến con hàng này, đúng, bản thần trở về, tiếp tục dùng loại này hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn bản thần, đừng có ngừng. Hà Phàm tiến vào thần điện, trên mặt tràn đầy thoải mái cảm giác, hai người trợn trắng mắt, Viêm Thần Đạo hô, chủ thần, ngươi mau đến xem, nhà ta tiểu thiến có lợi hại hay không, đã vang danh thiên hạ, rất có bản thần năm đó phong phạm, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn một chút. Hà Phàm cười ha ha, biểu thị xem thường, ở chỗ này thì thế nào, bản thần nhìn xem Tiểu Thiến tin tức liền thỏa mãn. Viêm thần đạo trên mặt không che giấu được tiếu dung, gặp thần không bái là ai, Hà Phàm ngắm một chút, bị một nhóm tin tức hấp dẫn, cùng Phật đạo tà tam tử tranh phong, chưa từng lạc bại. Phương Bắc một vị tiên hóa giả, tựa như là phong tộc thành viên, ẩn giấu đi thân phận, hỏa thần lấy ra một phần tình báo, mở ra lật xem, cái này gặp thần không bái rất có ngươi năm đó phong phạm, không muốn mặt, Hà Phàm vui vẻ nói, ngươi cũng biết mình không muốn mặt. Huyền Quân đạo nhân nhả rãnh nói, bản thần đối với mình có bức số, Hà Phàm ngược lại dương dương đắc ý tuyệt không cảm thấy xấu hổ, không muốn, mặt làm sao vậy, mặt loại vật này, chờ có thực lực, ai dám lại nói cái gì, có bản lĩnh ngươi làm lấy bản thần mặt lặp lại lần nữa. Huyền Quân đạo nhân, tốt a lão đạo không có bản sự, bản thần nói phong phạm, không phải không muốn mặt, mà là giống như ngươi. Ngoại trừ lợi ích, nếu không ai mời đều không mời nổi, bao quát phương Bắc. Viêm thần đạo nói, thật sao, xem ra bản thần nếu lại đi một chuyến Bắc Phương. Hà Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi biết là ai? Viêm thần đạo nhìn hắn, thần sắc, hiếu kỳ nói, ai vậy? Tần Nguyệt. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên, bản thần không xác định, nếu thật là nàng, quyển kia thần cho phiến liền không có nhìn không, chương 529. Gặp lại Tần Nguyệt, Phật đạo tà tam tử, Phong Lý Hy, những người này đều trưởng thành, coi như không tệ. Hà Phàm vểnh lên chân bắt chéo, vừa uống rượu, một bên nhìn xem tình báo, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không muốn đi khi dễ bọn hắn a? Huyền Quân đạo nhân hơi biến sắc mặt. Hà Phàm thường xuyên hành hạ người, mới, hoàn toàn không có một chút cao thủ phong độ, địa cầu cũng xuất hiện không ít di tích, thần khí, xem ra, địa cầu vẫn là không thể thiếu bản thần à. Hà Phàm không để ý đến Huyền Quân đạo nhân, tiếp tục xem xét tình báo, địa cầu mấy năm qua này, cũng xuất hiện không ít cổ di tích, trong đó có thần khí, thần thoại thời đại còn sót lại, ngươi bây giờ đều là chân thần, cũng đừng khi dễ bọn hắn, Viêm thần đạo đều nhìn không được, ngươi cho bọn hắn một đầu sinh lộ thế nào, uống rượu, sau, khi uống xong, các ngươi tiếp tục tại cái này ổ bản thần ra ngoài giải sầu một chút. Hà Phàm hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài nhìn một chút, tinh không lười đi, đành phải tiếp tục ở địa cầu sóng một làn sóng. Viêm thần đạo cùng Huyền Quân đạo nhân rượu này uống rất cảm giác khó chịu, đặc biệt là Hà Phàm thỉnh thoảng nhấc lên, mình ở bên ngoài qua nhiều tiêu sái, muốn đi đâu, hâm mộ hai người trong mắt đều đỏ. Viêm thần đạo đều hối hận tiến hóa thành thiên nhân, sớm biết tiếp tục bảo trì tại thích linh cấp 9, như thế có thể thỏa thích ở bên ngoài lãng. Cái này bỗng nhiên uống rượu 3 ngày, 3 ngày sau Hà Phàm rời đi thần điện, rời đi phương Đông Liên Minh, hiện tại Hà Phàm mới là không người ước thúc, yêu làm gì làm cái đó Hà Phàm, ai cũng ngăn không được, Đông Tây phương người đều sẽ đi Nam Bắc phương Liên Minh quấy rối. Hà Phàm vừa đi, vừa nghĩ trước đó nội dung tình báo, Phật đạo tà những người này, trên cơ bản đều đi lên giống như hắn con đường, đi hai, đại liên minh tai họa, hiện tại Phật đạo tà tam tử, Bàng Trần bọn người, ngay tại phương Bắc liên minh, Liễu Thanh Duyên, Tần Vi ba người, bởi vì vừa ra, cho nên đi trước phương Nam lãng, Hà Phàm không hứng thú đi phương Nam, hắn muốn đi phương Bắc nhìn xem gặp thần không bái, có phải hay không Tần Nguyệt, nhất niệm đâu chỉ vượt qua vạn dặm, hai đại liên minh mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng đối với đã thành tựu thiên nhân cấp 2 Hà Phàm tới nói, vừa đi vừa nghỉ cũng mới dùng một giờ. Lần nữa đạp vào phương Bắc thổ địa, Hà Phàm hồi tưởng trước đó lật xem tin tức. Bây giờ phương Bắc chia làm hai đại phái, một phái mới tam đại gia tộc cầm đầu, hiệu Trung Phong tộc, một phái khác phản kháng phong tộc, có cái gì phương âm thầm ủng hộ, tự xưng trời minh. Không có hai đại liên minh ủng hộ, phương Bắc không có khả năng phản kháng phong tộc. Đi trước nhìn xem Phật đạo tà tam tử, Hà Phàm hóa thành một vòng thanh quang, biến mất ở phương xa, Phật đạo tà tam tử, tụ tập tại trời. Minh, vốn nên là oan gia đối đầu, nhưng bởi vì có Hà Phàm pha trộn, Phật đạo tà tam tử cuối cùng thành bạn tri kỷ. Bây giờ Phật đạo tà tam tử, đều là thích linh đỉnh phong tiến hóa giả, cũng coi là đứng tại địa cầu chi đỉnh các nam nhân, một chỗ trong trạch viện, lại là cái kia gặp thần không bái. Tà tử sắc mặt âm lãnh, mang theo một tia nộ khí, nếu không phải là hắn, bản tọa tuyệt đối có thể chém kia phong tộc nghiệt chướng, gặp thần không bái thực lực không thấp, nếu là đơn độc, xuất thủ, chúng ta muốn bắt lấy hắn, cũng muốn phí chút sức lực. Phật tử nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, người này thực sự cổ quái, hoàn toàn không biết đứng tại một bên nào, cho đầy đủ lợi ích, có thể giết phong tộc, cũng có thể đối với chúng ta động thủ. Cái này rất giống Hà Phàm tác phong, đạo tử trầm giọng nói, chớ cùng bản tọa sách Hà Phàm, nếu không phải hắn đoạt bản tọa cửu u ma hỏa, bản tọa sao lại để gặp thần không bái cứu đi phong tộc. Tà tử nghĩ đến Hà Phàm liền đến khí, lúc trước thực sự quá sỉ nhục, bần đạo tam muội chân hỏa cũng mất, bần đạo nói cái gì rồi? Đạo tử trợn trắng mắt, nói, các ngươi nói, cái này gặp thần không bái, có phải hay không là Hà Phàm truyền nhân? Không có khả năng, tên kia dạy người sẽ chỉ dạy làm đồ ăn, làm sao ăn? Tà tử cười lạnh nói, mà lại, Hà Phàm trước khi chết, cũng không có lưu lại cái gì truyền thừa, nếu nói Chu Thần Bảo Điển, vậy cũng hẳn là xuất từ tội vực Chu Thần Tông cùng Phương Đông Liên Minh, đợi chút nữa lần, gặp lại. Phong tộc, tốc chiến tốc thắng, Phật tử nói, ba người đi cùng một chỗ, như thế gặp thần không bái xuất hiện, cũng không có khả năng cứu đi phong tộc người. Đúng rồi, gặp thần không cong xuống rơi tìm được chưa, nếu không đi tìm hắn, xem hắn đến tột cùng là ai? Tà tử hỏi, còn không có tin tức. Lúc ấy hướng bắc đi, đạo tử lắc đầu, bắc, không trung, một vòng thanh quang hiện lên, không có dừng lại, hướng phương bắc bay đi. Hà Phàm không có xuống dưới gặp bọn họ, nhìn ba người thực lực, hắn, trong nháy mắt không có hứng thú, hành hạ người mới đều không tâm tình. Quá yếu, mặc dù Phật đạo tà tam tử thực lực không tệ, lại thêm Phương Đông đem viêm thần đạo lưu lại, đối với mình ta ghen có nghiên cứu, nhưng khi đó viêm thần đạo cũng không sánh nổi Hà Phàm, chớ nói chi là bọn hắn hiện tại cùng hiện tại Hà Phàm. Hà Phàm hiện tại không thể bộc phát ra thiên nhân thực lực, nhưng hắn võ kỹ, tiến hóa chi lực phẩm chất, số lượng, đều không phải là lúc trước có thể so sánh. Trời minh, chi bắc, mênh mông hung thú trong địa bàn, đen nhánh vực sâu, một đạo bọc lấy áo bào đen, cất dấu nghiêm nghiêm thật thật bóng người đứng lặng, thuốc lá lượn lờ, đốt cháy tiền giấy, cặp mắt hờ hững, im ắng nhìn qua vực sâu. Phong tộc, người áo đen ảnh cặp mắt hờ hững biến âm lãnh, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác bất lực. 10 năm chớp mắt, lúc trước phiến, ngươi không có uổng phí nhìn, một đạo yếu ớt ngữ điệu truyền đến, một đoàn thanh quang ngưng tụ thành quang cầu, ngự không mà đến, rơi vào trên vực sâu không, nơi đây chính là Tần gia mai cốt chi địa. Ngươi, bóng người trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, ngươi không phải là đã chết sao, trên đời có thể giết bản thân người, còn chưa xuất hiện. Cười lạnh một tiếng, thanh quang lấp lóe, hóa ra hình người, chính là Hà Phàm, hóa thân nhập gió, ngươi tu thành phong tộc chí cao tiến hóa pháp. Bóng người trong mắt sợ hãi càng sâu, 10 năm trước đó, 6 vị thiên nhân xuất thủ, phối hợp 2 kiện thần khí, thế mà, hoàn để hắn còn sống. 10 năm về sau, tu thành phong tộc chí cao tiến hóa pháp, chẳng lẽ, hắn đã thành thiên nhân rồi? Tần Nguyệt, tình trạng của ngươi, so bản thần tưởng tượng phải kém. Hà Phàm khoát tay, bóng người thân hình cứng đờ, một đầu tuyết trắng linh từ thể nội bay ra. Cái đồ chơi này, muốn hay không bản thần giúp ngươi giết chết? Không muốn. Bóng người chính thức Tần Nguyệt, bóc áo bào đen, khuôn mặt quen thuộc tràn đầy chấn kinh, ngươi thành thiên nhân, ngươi chạy thế nào ra? Nghĩ ra được liền ra, rất đơn giản, làm giao dịch, nói cho bản thân phong tộc hang ổ ở đâu, bản thân đi ăn sạch bọn hắn. Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, diệt phương Bắc cũng không thành vấn đề. Ngươi sẽ không? Tần Nguyệt cười lạnh nói, ngươi như thật tuyệt diệt phong tộc, vết nứt không gian không người trông coi, toàn bộ địa cầu đều sẽ phá diệt. Trừ phí ngươi có thể tìm tới đầy đủ thiên nhân, đi ổn định vết nứt không gian, quyển kia thần giúp ngươi xuất ngụm ác khí, biến mất hiện tại tam. Đại gia tộc, vì Tần gia báo thù như thế nào? Hà Phàm lần nữa nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Tần Nguyệt cười nhạo một tiếng, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Bản thần có chút hoài niệm phong thần tộc hương vị, thuận tiện, muốn làm rõ ràng một loại ngôn ngữ. Hà Phàm thản nhiên nói, cổ xưa nhất thần ngữ, ngươi nói trước đi, nói trong miệng ngươi cổ xưa nhất thần ngữ. Tần Nguyệt cau mày nói, Hà Phàm phát ra một cái cổ quái âm phù. Tần Nguyệt sắc mặt ngưng tụ nói, ngươi muốn phong tộc hạch tâm thành viên thần ngữ? Hạch tâm thành viên? Hà Phàm nhíu mày, không tệ, phong tộc hạch tâm thành viên sử dụng ngôn ngữ tự xưng cổ xưa nhất thần ngữ, cũng là ngươi vừa rồi phát âm phù. Tần Nguyệt trầm giọng nói, ngươi biết. Hà Phàm vui vẻ nói, sẽ không, nhưng ta có thể học trộm. Tần Nguyệt nói, bất quá, ta vì sao muốn giúp ngươi, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh, ta liền sẽ nghe ngươi, ngươi khi đó đối ta làm những sự tình kia, toan tính chính là vì hôm nay, chương 530, 10 năm. Về sau, bản thần địa cầu vô địch, Tần Nguyệt, ngươi thật không có suy nghĩ, lúc trước bản thần thế nhưng là lại cùng ngươi chia sẻ tài nguyên. Hà Phàm bất mãn nói, kia chân quý tài nguyên, ngoại trừ Tần Nguyệt, hắn không cùng người khác chia sẻ qua, không tin có thể đi hỏi một chút, toàn bộ địa cầu, ai biết nhỏ thì lại mộc phong ai, chỉ có Tần Nguyệt biết, ngươi loại kia ác tha tài nguyên, ngươi cho rằng ta muốn nhìn. Tần Nguyệt khí đầy mặt đỏ bừng, người A chính là như thế khẩu thị tâm, phi, lần này bản thần đổi mới phim mới, có muốn nhìn một chút hay không? Hà Phàm cười nói, anime bản cũng có. Ác tha, Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lần nữa nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì, ngươi tài nguyên cũng không cần để, ta không muốn, ai muốn ngươi tài nguyên, ngươi giữ lại mình sinh hoạt đi thôi, giúp ngươi giải quyết linh, như thế vẫn chưa đủ à? Hà Phàm nhìn xem trong tay linh, trước kia không giải quyết được, hiện tại phất tay liền có thể xử lý, không đủ. Tần Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi sẽ giúp ta giết mấy người? Ta không chỉ có giúp ngươi cầm tới thần ngữ, hoàn nói cho ngươi, phong tộc như thế nào phát triển, giết ai, đông tây phương thì không cần nói. Hà Phàm khoát tay nói, phong tộc, bọn hắn trở ngại ta tại phong tộc đường. Tần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, có thể. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, báo lên địa chỉ, tùy thời có thể giết, tốt, ta trước nói cho ngươi. Phong tộc phát triển, Tần Nguyệt ngữ khí băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc Liên. Minh, ngươi dò xét đến huyết nhục tượng thần, là bọn hắn luyện chế về sau, thu thập tín ngưỡng chi lực, lại lấy bí pháp trùng luyện thể xác. Điểm ấy bản thần biết, Hà Phàm đạm mạc nói, nhưng ngươi không biết là, vì sao lấy đông tây phương người luyện chế, cuối cùng còn muốn mang lên một bộ phận phương Bắc. Tần Nguyệt cười lạnh nói, Hà Phàm không nói, chờ nàng nói tiếp, địa cầu bị oa tổ cấm chế bao phủ. Thiên nhân không cách nào ra, nhưng là, nếu có thể lấy phương đông huyết nhục, phối, hợp tín ngưỡng chi lực, có thể tạm thời ngăn cách tiến hóa chi lực, chỉ cần tượng thần không hủy, tín ngưỡng chi lực không khô kiệt, bọn hắn liền sẽ không bị phát hiện. Kia phương Tây, phương Bắc huyết nhục, giải thích như thế nào? Hà Phàm cau mày nói, muốn ra, ngoại trừ ngăn cách oa tổ cấm chế, còn có chính là hoàn mỹ che lấp thiên nhân khí tức. Chỉ có phương Đông chi huyết còn chưa đủ, phương Tây tiến hóa giả, đều có thể nói là thượng đế truyền nhân, lấy huyết nhục của bọn hắn, phối, hợp phương Đông huyết nhục, mới có thể hoàn mỹ che lấp thiên nhân khí tức. Tần Vi trầm giọng nói, phương Bắc, Nam Bắc phương vốn là Đông Tây phương chi nhánh, từ ban đầu, bị Nam Bắc hai tộc mê hoặc, phương Bắc lấy phong chi tiến hóa làm chủ, dạng này bọn hắn liền có thể thích ứng tượng thần, phát huy ra mình phong lực. Tần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, nói như vậy, địa cầu chỉ có đông tây phương nhân tộc, nghĩ đến cũng là, phong thần tộc cùng thánh hỏa, tộc, vốn chính là thú, chỉ có thể làm nguyên liệu nấu ăn, chúng ta loại này hóa thân nhập gió tiên hóa giả, là phong tộc tốt nhất vật chứa, bởi vì chúng ta vốn là có thể tính làm chủ phương người, lại thêm hóa thân nhập gió, mặc dù không thể như tượng thần như vậy tác chiến, nhưng ra hoạt động một chút vẫn là có thể được. Tần Nguyệt giải thích nói, nếu như muốn như tượng thần như vậy, chỉ cần mang theo phương Tây huyết nhục khí tức liền tốt, chỉ là số lượng nhiều, ngươi bây giờ chính là vật chứa. Hà Phàm hỏi, bái ngươi ban tặng. Tần Nguyệt ánh mắt càng phát ra lạnh, nếu không phải ngươi huấn luyện cải tiến tiến hóa pháp, ta cũng sẽ không tiến hóa đến hóa thân nhập gió, ngươi hẳn là cảm tạ bản thần. Nếu không, cái này dưới vực sâu, chôn liền có ngươi, không đúng, có lẽ là, Tần gia phần mộ đều không có. Hà Phàm bĩu môi nói, hừ. Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, một chút thành kính tín đồ, sẽ bị cắm vào phong thần tộc gen, thu hoạch được hóa thân nhập gió năng lực, đây chính là phong tộc nơi phát ra, phong thần thú đâu? Hà Phàm rất quan tâm cái này. Phong thần tộc mang đi, giấu kín tại vết nứt không gian phụ cận, xó phương Nam giấu được sâu. Tần Nguyệt nói như vậy, bản thân hẳn là đi vết nứt không gian nhìn xem. Hà Phàm suy tư nói, đó là ngươi sự tình, hiện tại, ngươi trước theo ta đi giết mấy người, Tần Nguyệt nói, ngươi cứ như vậy đi, không sợ bị phát hiện. Hà Phàm hỏi, sẽ không, Linh mặc dù hạn chế ta không nói ra bí mật, nhưng không cách nào hạn chế ta làm cái gì. Tần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, giết mấy người mà thôi, bọn hắn lại không biết là ta làm, ngược lại sẽ bởi vì Linh càng tin tưởng ta. Mau chóng biết rõ thần ngữ, bản thần tại trong cơ thể ngươi lưu lại một giọt thần lực, nếu có khó khăn thôi động thần lực, bản thần tự sẽ xuất thủ. Hà Phàm trong nháy mắt bắn ra một giọt tiến hóa chi lực, không có vào Tần Nguyệt thể nội. Tần Nguyệt không nói gì, lần nữa đem gương mặt che khuất, ngự không mà đi, mang Hà Phàm đi giết người. Hà Phàm hóa thành một đạo thanh quang, phụ thuộc trên người Tần Nguyệt. Bản thần mệt mỏi, ngươi đi đường. Tần Nguyệt không nói gì, cưỡi đều cưỡi không cần thiết. Hai người ngự không mà đi, rất nhanh xâm nhập phương Bắc Liên Minh, tiến vào thành thị, thẳng đến trạch viện mà đi, gặp thần không bái. Vừa bước vào trạch viện, ba đạo nhân ảnh xuất hiện, vây quanh Tần Nguyệt, giết. Không có dư thừa nói nhảm, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất thủ, thanh quang lấp lóe, kiếm ảnh bao phủ, một đám phế vật, không đáng ăn một lần. Một đạo khinh thường tiếng vang lên, đồng dạng là thanh quang hiện lên, ba đạo nhân ảnh ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn thanh quang, biến mất trên không trung. Cái này chết rồi. Tần Nguyệt giật mình, ba người này đều là Thích Linh đỉnh phong, bồi dưỡng ra được vật chứa, đạo này thanh quang liền xử lý rồi. 10 năm trước đó, bản thần thiên hạ phía dưới vô địch, 10 năm về sau, bản thần địa cầu vô địch. Hà Phàm thản nhiên nói, nói đi, hoàn giết ai? Ngươi để bản thần nghĩ đến một sự kiện còn chưa làm, ngươi như vô sự, bản thần muốn đi bận rộn. Không sao, Tần Nguyệt ra mặt quất thẳng tới, nhớ kỹ đáp ứng bản thần sự tình. Có việc thôi động thần lực, Hà Phàm vứt xuống một câu, hóa quang mà đi. Thiên nhân, Tần Nguyệt nắm chặt nắm đấm, mình nhất định phải trở thành thiên nhân. Chỉ có trở thành thiên nhân, mới có thể chân chính có sức tự vệ. Hà Phàm thu hoạch tin tức, trực tiếp trở về phương Đông, hắn dự định đi chui vết nứt không gian. Nếu biết phong thần thú tại vết nứt không gian phụ cận, Hà Phàm liền dễ làm, vượt qua, đoạt ăn hết là được rồi. Về phần phong tộc cùng thánh hỏa tộc, sẽ có hay không có thiên nhân trở xuống tiến hóa giả, Hà Phàm không lo lắng, đến lúc đó lưu một thân thể tại vết nứt không gian, tùy thời có thể lấy rút đi. Trở lại phương Đông vết nứt không gian, Chí Không lão hòa thượng một mặt hâm mộ, cái này mẹ nó làm muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn lại không được, chỉ có thể ở nơi này ổ. Hà Phàm không để ý đến Chí Không, nhanh chóng xông vào vết nứt không gian, tiến vào thế giới kia, nhanh chóng tiến về gần nhất vết nứt không gian. Ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, thiên địa đều bị lật ra một lần, cái nào vết nứt không gian ở đâu. Hà Phàm nhất thanh nhị sở, trực tiếp chui vào. Hà Phàm giấu ở bầy hung thú bên trong, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Chủ thần, ngươi đến ta cái này làm gì? Một vị tà khí ngập trời khôi ngô hán tử nhìn xem tử vết nứt không gian đi ra Hà Phàm, ngươi mẹ nó cái này lén lút muốn làm gì? Đại hắc, Hà Phàm ngẩn người, có chút lúng túng nhìn một chút trước mắt thiên nhân, tà phái yêu mạch lão tổ, một đầu gấu đen lớn tiến hóa giả, ta mẹ nó không phải đại hắc. Khôi ngô hán tử mặt đen lại nói, ngươi nhìn, ngươi mặt đều đen, còn nói mình không phải đại hắc, cáo từ. Hà Phàm chắp tay, xoay người rời đi, đi nhầm địa phương, tiếp tục chui kế tiếp. Khôi ngô hán tử, ngươi mẹ nó tới, chính là vì gọi một câu đại hắc. Chương 531, để ngươi cũng làm bẩn một chút. Hà Phàm tại vết nứt không gian trước làm xuống tiêu ký, liền dùng đại hắc, lần nữa tiến vào một cái vết nứt không gian, vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Lần này tương đối tốt, lần này thiên nhân không có giống đại hắc, đứng tại vết nứt không gian phía trước dò xét, cảm ứng chi lực khuếch trương, rất mau tìm đến một cái màu trắng bình chướng, bình phong này khí tức, thiên nhân một cấp, cái này sóng ổn. Hà Phàm yên tâm, thiên nhân một cấp, mình hoàn ngược, không nhìn bình chướng phòng ngự, Hà Phàm trực tiếp tiến vào, một cước rơi xuống, bọt nước văng khắp nơi, trước mắt xuất hiện mấy đạo bạch hoa hoa thân thể, sau đó, a a, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ bình chướng, còn có từng đạo bạch quang oanh sát mà đến, đồ vô sỉ, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết liền nhận lấy cái chết, có thể hay không mặc quần áo vào, ta muốn giết ngươi, cáo tử, đồ vô sỉ, chạy đâu. Tức giận thanh âm vang lên, một đạo bao trùm thiên địa vạn vật phía trên uy áp quét sạch, thiên nhân khí tức cuốn tới, thần nói, phải có ánh sáng, đừng chỉ, các ngươi đã rất hết. Hà Phàm thở dài một tiếng, sau đó len lén liếc một chút, đáng tiếc, quần áo đã mặc vào, tốc độ tặc nhanh, ầm ầm, bạch quang phóng tới. Tại Hà Phàm ba thước bên ngoài, ầm vang tiêu tán, Hà Phàm thân hình không động, cái này bạch quang, ngay cả hắn thần chi lồng khí đều không phá được. Ngươi là người phương nào? Một thiếu nữ, tóc vàng áo choàng, bạch quang lấp lánh, thánh khiết khuôn mặt mang theo một tia ngưng trọng. Tại hạ đại hắc, Hà Phàm chắp tay nói, loại này ác tha sự tình, tà phái lão tổ thích hợp cõng nồi. Đại hắc, thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên không tin, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm màu vàng óng, kim quang sáng chói, thần thánh kiếm mang chém giết mà đến. Đồng thời vất tay đem trong nước mấy người bảo vệ, tội ác phán quyết, dạng này, thanh chiến kiếm cho bản thần liền tha thứ ngươi. Hà Phàm nhìn xem chiến kiếm, ghen số liệu cộng một, bây giờ hắn đã thiên nhân đỉnh phong, lúc trước tàn phá thần khí đã vô dụng, hoàn chỉnh hẳn là cũng liền cộng một số liệu, ngươi đi chết. Thiếu nữ kém chút thổ huyết, ngươi mẹ nó nhìn thân thể của chúng ta, trở lại như cũ lượng chúng ta, ngươi cùng bản thần chênh lệch quá lớn. Hà Phàm thân hình đạp không, không có động thủ, mặc cho một kiếm chém tới, trường kiếm rơi xuống, ba thước bên ngoài, thần chi lồng khí lấp lánh, chiến kiếm khó tiến mảy may. Ngươi, thiếu nữ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi tuyệt không phải thiên nhân một cấp. Đều nói, đại hắc, Hà Phàm lần nữa nói, phương đông thiên nhân. Thiếu nữ xét lại một chút Hà Phàm, trong đầu hiện lên một bóng người, hoảng sợ nói, ngươi là Hà Phàm, không phải, bản thân là đại hắc, bản thân không phải Hà Phàm. Hà Phàm kiên quyết không thừa nhận, ngươi khẳng định là Hà Phàm. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, tiến hóa chi lực lại thúc, một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch, hai tay cầm kiếm, thần thánh thẩm phán, kiếm mang uy năng tăng cường, vẫn như trước khó mà dung chuyển thần chi lồng khí. Lồng khí bên trong, vô tận đao mang xen lẫn, trừ khử kiếm mang chi lực, Hà Phàm rốt cục xuất thủ, một tay bắt lấy trường kiếm, kiếm mang hoàn toàn tan vỡ, một cỗ kinh khủng khoảng cách quét sạch, trực tiếp đem thần khí nắm trong tay. Ngươi, thiếu nữ hoảng sợ nhìn xem hắn, lấy thể phách mạnh mẽ bắt thần khí, cáo từ, nhớ kỹ, bản thân gọi đại hắc. Hà Phàm nhẹ nhõm đem thần khí đoạt lấy. Hoàn toàn không có áp lực, ngươi chính là Hà Phàm, đại hắc, Hà Phàm, đại hắc. Phía dưới mấy người một mặt mộng bức mà nhìn xem hai người, cái này mẹ nó đánh lấy, làm sao lại biến thành đối phun ra. Một nhận định mình gọi đại hắc, một nhận định đối phương là Hà Phàm, ta nhớ kỹ, ta nhất định phải phương đông cho cái thuyết pháp. Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đoạt ta thần khí, ta muốn phương đông đưa ta hai kiện. Phương Đông nghe ngươi, Hà Phàm cười, nhạo một tiếng, đem chiến kiếm thu vào, nhìn xem thiếu nữ, suy đoán nói, ngươi sẽ không phải là Sa Di bà cố, Sơ Li A, cái kia lão nãi nãi cấp bậc tồn tại, nhận biết Sa Di, còn nói ngươi không phải Hà Phàm. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nói, ta không phải Sơ Li, ta là Angờ, so Sơ Li già hơn lão nãi nãi. Hà Phàm sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hà Phàm, ta muốn giết ngươi, Angờ trực tiếp liền nổ, đã sớm biết con hàng này tiện, nhưng vẫn là nhẫn nhịn không, được, chiến kiếm không có, trực tiếp nhào tới, ngươi đánh không lại bản thần. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, chờ ép bản thần xuất thủ, có bản lĩnh ngươi liền xuất thủ, bút chướng này, ta sẽ tìm phương đông đòi lại. Angờ lạnh như băng nói, nếu không, thanh kiếm trả lại ngươi. Hà Phàm có chút sợ, lão nãi nãi cấp bậc, không dễ chọc a, nghĩ hay lắm, chiếm tiện nghi, là bản thần bị thua thiệt tốt a, bản thần năm nay không đến 30. Hà Phàm bất mãn nói, Angờ, phía dưới mấy người một mặt mộng bức, năm nay không đến 30, ta và ngươi liều mạng, ngươi đánh không lại bản thần. Hà Phàm duỗi ra một cái tay, trực tiếp đè lại Angờ đầu, mặc cho nàng như bát phụ xông lại, cũng đánh không đến hắn, ngươi quá già rồi, không còn khí lực. Angờ bạo tẩu, thiên nhân chi lực thúc đẩy sinh trưởng đến đỉnh phong, vẫn như trước không phá được thần chi lồng khí. Angờ đại nhân, nếu không quên đi thôi, dưới đáy mấy tên nữ tử đều không đành lòng, chênh lệch quá xa, hoàn toàn là đại nhân tử nhỏ hài nhi, tuổi tác lớn như vậy, liền nên hảo hảo dưỡng lão. Hà Phàm vừa nhất trưởng, một cỗ bàng bạc lực lượng hạo đãng mà ra, trong nháy mắt xông vào Anger thể nội. Vô số đạo văn theo sát tiến hóa chi lực mà đi, phong tỏa Anger tiến hóa chi lực. Hà Phàm, Anger khí răng run lên, cái gì gọi là tuổi tác cao liền nên hảo hảo dưỡng lão, thiên nhân thọ nguyên vô tận, có thể bảo vệ dung mạo bất lão, quan tâm tuổi tác a, ta gọi Đại Hắc. Hà Phàm lần nữa uốn nắn, phương đông không có, để cho Đại Hắc thiên nhân. Anger cười lạnh, ai nói không có, ta phái cái kia gấu đen lớn. Hà Phàm nói, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi cướp ta chiến kiếm, vẫn được kia hèn hạ sự tình, làm bẩn chúng ta trong sạch, phương đông không cho cái bản giao, phương tây quyết không bỏ qua. Anger âm thanh lạnh lùng nói. Hà Phàm yên lặng giải khai quần áo. Anger lại nổ, ngươi làm gì, để ngươi cũng làm bẩn một chút. Hà Phàm bĩu môi, Anger, ngươi mẹ nó muốn chút mặt được không, ai muốn nhìn thân thể ngươi. Anger đại nhân, dưới đáy mấy người không chịu nổi, rất muốn giúp Anger xử lý Hà Phàm, thế nhưng là thiên nhân đều đánh không lại, các nàng chỉ là mấy vị thích linh, các ngươi lui xuống trước đi. Anger vẫy lui mấy người, mặt lạnh lấy nhìn về phía Hà Phàm, chiến kiếm ta có thể không cần, cũng có thể không tìm phương đông, nhưng là, ngươi nhất định phải, ngươi sẽ không muốn để bản thân phụ trách a. Hà Phàm một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng, ngươi làm bản thân tổ tông cũng đủ. Anger, ngươi mẹ, nó thả ta ra, ta và ngươi liều, được rồi, liều mạng cũng đánh không lại, ta không muốn ngươi phụ trách, ta muốn ngươi chỉ điểm ta như thế nào tăng lên. Anger sắc mặt khó coi địa đạo, bản này thần an tâm. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, không chịu trách nhiệm liền tốt, bị hù hắn kém chút liền chạy đường. Anger khí nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đánh không lại, nàng tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Như thế nào tăng lên? Anger âm thanh lạnh lùng nói, rất đơn giản, ăn là được rồi. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, trù thần chi đạo, ăn càng nhiều, tăng lên càng nhanh, phụ trách đi. Anger sắc mặt băng lãnh. Hà Phàm, chương 532, thần, ban thưởng ngươi 3 chiêu cơ hội, cáo tử. Hà Phàm xoay người rời đi, phanh, Anger vọt thẳng hướng Hà Phàm, đáng tiếc, thần chi lồng khí thật là kinh người, trực tiếp đưa nàng bắn bay ra ngoài. Ngươi dám đi, ta cũng làm người ta đi phương đông. Anger âm thanh lạnh lùng nói, lão nãi nãi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, ngươi, Anger, suýt nữa thổ huyết. Lão nãi nãi, ngươi mẹ nó có bản lĩnh lại để, được rồi, Hà Phàm thật có bản sự này, chiến kiếm trả lại ngươi không được, để ngươi làm bẩn một chút, ngươi cũng không nguyện ý, vậy ngươi phải làm sao? Hà Phàm nhếch miệng, nói, nếu không phải bản thần kính già yêu trẻ, bản thần mới không cùng ngươi nói nhảm, cái này nếu là truyền ra ngoài, mình thấy hết một cái không biết bao lớn lão quái vật, lo lắng ảnh hưởng mình thanh danh phân thượng, Hà Phàm mới lười nhác cùng Anger dày vò khốn khổ, chỉ điểm ta tăng lên. Anger nhịn xuống trong lòng tức giận, lạnh lùng thốt, chỉ cần ta có thể tăng lên, chuyện hôm nay xóa bỏ, cho ngươi thêm một kiện thần khí, hoàn chỉnh thần khí. Hà Phàm nhíu mày, không tệ. Anger trầm giọng nói, còn có, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không thể truyền đi, bao quát mấy người kia, này lại ảnh hưởng bản thân thanh danh. Hà Phàm tăng thêm một đầu, ngươi còn nổi danh âm thanh. Anger khi cười, bản thân đối ngự tỷ cảm thấy hứng thú, đối lão nãi nãi không hứng thú, sẽ cho người hiểu lầm bản thân phẩm vị. Hà Phàm nghiêm mặt nói, loại chuyện này, nhất định phải nói rõ ràng, so mặt mũi quan trọng hơn. Anger, ta mẹ nó nếu là đánh thắng được ngươi, hôm nay nếu để cho ngươi đi, ta cũng không tin thượng đế. Đáng tiếc, Anger đánh không lại, chỉ có thể hít sâu, lại hô hấp, kiềm chế lửa giận trong lòng, ta tuyệt sẽ không để cho người ta truyền đi, cái này cũng quan hệ đến danh nghĩa của ta, thần khí đâu? Hà Phàm yên tâm, bắt đầu chú ý, thần khí, trong tay xuất hiện một quyển sách, đây là phương đông đạo môn, thiên nhân cấp 2 nội dung, thần hồn hợp khí thiên, ta nghiệm chứng trước. Anger cảnh giác đạo, con hàng này nhân phẩm thực sự không đáng tín nhiệm, ngươi yên tâm, bản thần lần này tuyệt sẽ không lừa ngươi. Bởi vì hôm nay là bản thân xui xẻo nhất thời gian, Hà Phàm ghét bỏ đem ánh mắt rời. Anger lật xem thần hồn hợp khí nội dung, có đại thu hoạch, lấy ra một kiện thánh thập tự, cầm đi, cút nhanh lên, còn có, đem trên người ta giam cầm đi. Hà Phàm phất tay thu đạo văn, cầm thánh thập tự, quay người rời đi, sau này không gặp lại. hỗn trướng, một ngày nào đó, ta ăn gờ muốn đem ngươi đè xuống đất ma sát. Ăn gờ thật rất tức giận, chưa từng có tức giận như vậy qua, đặc biệt là Hà Phàm kia vài tiếng lão nãi nãi, kém chút để nàng thổ huyết, lần nữa chui vào vết nứt không gian. Lần này Hà Phàm trực tiếp viết xuống lão nãi nãi ba chữ, đồng thời lập xuống cấm địa bia đá, nhắc nhở mình, không có chuyện gì, kiên quyết không thể lại chui cái không gian này khe hở, tiếp tục tiến vào còn lại vết nứt không gian. Lần này Hà Phàm cẩn thận rất nhiều, nhất định phải thấy rõ ràng là ai ở bên kia. Phương Tây còn có cái sơ ly, cái này càng thêm không thể nhìn. Cũng may, lần này không có gặp phải nữ thiên nhân, nhưng vẫn là tại phương Tây, một vị hỏa ái lão đầu tử, trông thấy Hà Phàm sát na, liền cười nghênh đón tiếp lấy, sau đó bị Hà Phàm đạp trở về, quay người tiến vào vết nứt không gian. Phương Tây, lão ra ra, làm tốt tiêu ký, tiếp tục kế tiếp, lần nữa đi ra vết nứt không gian, một đạo hỏa hồng bình chướng xuất hiện, quen thuộc thánh hỏa đạo văn trải rộng bình chướng, người quen biết cũ. Hà Phàm hai mắt nhíu lại, mắt nhìn bình chướng, giống nhau là thiên nhân một cấp khí tức, mình có thể khi dễ, không nhìn bình chướng bên trên thánh hỏa phù văn. Bây giờ Hà Phàm hỏa diễm chi đạo, không chút nào hư cái này thánh hỏa chi đạo, chỉ là tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, vẫn như cũ, còn chưa dung hợp. Hà Phàm, một bước vào vết nứt không gian, một đạo âm hàn thanh âm chuyển đến, một con to lớn thánh hỏa thú nhìn chằm chằm hắn, lúc trước thế mà không giết chết ngươi, chỉ bằng kia năm tôn phế vật tượng thần. Hà Phàm khinh thường nói, xem ra ngươi còn không biết bản tọa là ai. Thánh hỏa thú cười lạnh một tiếng, tiến hóa chi lực ngưng tụ ra một đạo thân ảnh già nua, là ngươi, ngươi không tại không gian đặc thù đợi, là luân phiên rồi. Hà Phàm ngẹo đầu, nhìn xem thánh hỏa thú khí hơi thở, có chút suy yếu, ngươi hư thành dạng này, có phải hay không móng trái móng phải một cái động tác chậm chơi nhiều rồi, lúc trước không giết chết ngươi, hiện tại còn dám tới trước mặt bản tọa, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Một tiếng gầm thét, thánh hỏa thú bỗng nhiên nhấc trưởng, thánh hỏa đạo văn vỡ bờ, ra chỉ tiến hóa chi lực, hóa thành một đầu hỏa long, phong tới Hà Phàm, ngươi hẳn là ngẫm lại, hôm nay ai cứu ngươi. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai, cũng không nghĩ một chút, bản thân là thế nào đi vào cái này. Oanh, hỏa long vỡ bờ, ba thước lồng khí hiển hiện, hỏa long trực tiếp sụp đổ, chưa thể dung chuyển một bước, 10 năm, ngươi còn tại dậm chân tại chỗ. Ngay cả bản thân hộ thể lồng khí đều không phá được. Hà Phàm khinh thường nói, cái này sao có thể, thánh hỏa thú trực tiếp liền mộng, mình một kích, ngay cả ba thước lồng khí đều không phá nổi. Thần, ban thưởng ngươi 3 chiêu cơ hội, ngươi còn lại 2 chiêu, Hà Phàm, hai tay phụ về sau, coi thường lấy thánh hỏa thú, lớn nhất khoái cảm, không khác trước kia làm không xong địch nhân trước mặt trăng để bọn hắn nếm thử, muốn lộng chết nhưng lại làm không xong mình tư vị. Uổng vọng, thánh hỏa thú nổi giận gầm lên một tiếng, thánh hỏa đạo văn tựa như xiềng xích, đan dệt ra một cái viên cầu, hỏa diễm lượn lờ, hình thành liệt nhật, thánh hỏa vĩnh hằng, oanh, liệt nhật oanh kích, ba thước lồng khí không thể phá vỡ, Hà Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích tí. Nào, chiêu thứ 2, Hà Phàm thản nhiên nói, thánh hỏa thú mục thời gian chìm, bên cạnh xuất hiện một cây hỏa diễm trường thương, thánh hỏa đạo văn xông vào trường thương bên trong. Trường thương lập tức bộc phát ra hạo đáng uy năng, khí tức khủng bố quét sạch, để Hà Phàm cũng cảm giác được một tia áp lực, nhưng cũng vẻn vẹn một tia, ghen số liệu cộng 4, chết, thánh hỏa chu thần, thần thương phá không, toàn bộ bình chướng không gian đang chấn động, bình chướng suýt nữa vỡ vụn, thần, thương phóng tới, lực lượng khổng lồ đánh vào ba thước lồng khí phía trên, lập tức bị ngăn trở, thần thương chấn động, thánh hỏa thú không ngừng thôi động, quán chú tiến hóa chi lực, thần thương một chút xíu tiến lên, tựa như tốc độ như rùa, 3 chiêu đã qua, ngươi thái hư. Hà Phàm khinh thường nói, ngay cả mình hộ thể lồng khí đều không phá được, nhưng thiên nhân này thực sự quá phế, thiên nhân cảnh giới, một cấp nhất trọng thiên, không phải nói đùa, mặc dù cái này thần thương không tệ, so, Hà Phàm nhìn thấy hoàn chỉnh thần khí còn mạnh hơn, nhưng song phương chênh lệch, hoàn toàn không phải một kiện thần thương có thể bù đắp. Thần, nhận lấy món lễ vật này, Hà Phàm vừa nhấc trưởng, nắm chặt trường thương chấn động kịch liệt, chủ thần đạo văn chấn động, trong nháy mắt xông bại thánh hỏa đạo văn, giam cầm thần thương, ghê tởm. đem thần khí còn cho bản tọa. Thánh hỏa thú nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía Hà Phàm, muốn kiến thức chủ thần thần chi đao sao. Hà Phàm lạnh nhạt một câu, tay phải nhẹ giơ lên, tiến hóa chi lực ngưng tụ ra đao mang, chủ đạo đạo văn ra chỉ đao mang, trong nháy mắt chém ra. Đao mang chém qua, vô thanh vô tức, hư không cũng không có vỡ nát, tựa như phổ thông một đao, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng chi uy. Đao mang nhập thể, thánh hỏa thú trong nháy mắt run lên, huyết thủy phun ra, đánh tới thân thể trực tiếp rơi xuống, nửa người đã chín mọng. Mỗi cái bộ vị cũng khác nhau, có xào lăn, có rau trộn, còn có canh, nghe thịt của mình hương, có muốn hay không đến một ngụ. Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, híp mắt nói, ngươi bản thể chính là thánh hỏa thú, không phải tiến hóa giả. Bí pháp chi nhãn dưới, thánh hỏa thú hết thảy cấu tạo không chỗ che thân, tiến hóa giả cùng chân chính thánh hỏa thú vẫn là có khác biệt. Trước mắt chính là một con chân chính thánh hỏa thú. Ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, không gian này khe hở liền không người trông coi. Thánh hỏa thú rốt cục luống cuống, Hà Phàm thực lực đã hoàn toàn nghiền ép hắn, bản thân có thể thủ. Hà Phàm mỉa mai cười một tiếng, vung tay lên, một cái không gian bao từ thánh hỏa thú trên thân bay ra, bị Hà Phàm nắm trong tay. Trước hết để cho bản thân nhìn xem, ngươi có cái gì tốt đồ vật. Ngươi, thánh hỏa thú còn chưa mở miệng, Hà Phàm đã mở ra, bên trong có chỉ có một miếng da, da người. Trương này da người, chính là lúc trước đầu này thánh hỏa thú hiển lộ thân người, mặc vào da người, liền coi chính mình là người. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, đao mang lấp lánh, trực tiếp xuyên qua thánh hỏa thú thân thể, đưa nó đóng ở trên mặt đất. Muốn sống, liền giải thích một chút đi, đây là phương nam người luyện chế ra, ẩn thân chi dụng. Thánh hỏa thú đau hừ một tiếng, chỉ có thể giải thích, hoa tổ cấm chế, thế mà không có rút đi các ngươi linh tính. Hà Phàm lạnh giọng hỏi thăm, đồng thời kéo xuống quen rơi cánh, đến, cùng một chỗ ăn. Chu thần cực hào phóng, thánh hỏa thú kinh sợ mà nhìn xem hắn, ăn thịt của mình, muốn mạng sống, liền ăn hết. Hà Phàm âm lãnh mà nhìn xem hắn, đồng thời mình cắn một cái, hương vị rất tốt, là chính thống thánh hỏa thú hương vị. Thánh hỏa thú, ngươi mẹ nó hoàn ăn ra kinh nghiệm, ăn một miếng liền có thể nhận ra. Chương 533, Phương Đông, các ngươi có thể để ý một chút hay không? Hà Phàm, thánh hỏa minh bảo vệ chúng ta, lại thêm thực lực chúng ta yếu, chiếu cố chúng ta phí không có bao nhiêu khí lực, mà lại, lúc ấy oa tổ đã bị thương, mặc dù cấm chế cường đại, nhưng chư thiên vạn tộc đồng thời phản kháng, oa tổ vẫn là bỏ sót không ít. Thánh hỏa thú giải thích nói, oa tổ thụ thương, bỏ sót, những cái kia bỏ sót, ngoại trừ thánh hỏa tộc cùng phong thần tộc, còn có một tộc kia, bọn hắn ở đâu? Hà Phàm hỏi, đều có bỏ sót, bọn hắn đều rời đi địa cầu, lúc ấy bởi vì tổn thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể tránh né, vừa mới bắt đầu còn tốt, chúng ta còn có thể ngoài nghề đi, theo cấm chế thành hình, chúng ta không thể không giấu kín. Thánh hỏa thú giảng thuật nói, rời đi địa cầu, vậy ngươi biết như thế nào rời đi địa cầu? Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, có phải hay không có thể làm ra một bức tranh vũ trụ? Không biết, thánh hỏa thú nhịn đau, lắc đầu nói, hiện tại địa cầu, cùng thời đại kia địa cầu khác nhau quá lớn, bao quát phía ngoài tinh không, đều biến hóa, chúng ta cũng không biết cụ thể tại tinh không vị trí nào, các ngươi thánh hỏa tộc, nhưng có thiên nhân đi ra ngoài. Hà Phàm tiếp tục hỏi, có, chỉ là đều không có trở lại, cũng không có tin tức, không rõ sống chết. Thánh hỏa thú trầm trầm nói, đây cũng là hắn chuyện kỳ quái, những cái kia rời đi thánh hỏa thú thiên nhân, vì sao không có nuôi lớn bộ đội tới, trực tiếp bình định địa cầu, hoa tổ thụ thương, người nhưng có biết nguyên nhân? Hà Phàm nghĩ đến Long Vương bí cảnh đoạt được tin tức, hỏi, chư thiên vạn tộc tiên tổ, kết quả cuối cùng, không biết, lúc trước ta ngay cả tiểu binh cũng không bằng, thánh hỏa thú bất đắc dĩ, loại chuyện này, ta làm sao có thể biết, ngươi, hội gãy chi trùng sinh a? Hà Phàm lại hỏi, thành thiên nhân, cái này gãy chi trùng sinh lại cực kỳ đơn giản, hội, ngươi muốn, a, sẽ nói hoàn mẹ nó không đem cánh mọc ra. Hà Phàm chém xuống làm quen chân, hảo hảo thả, sau đó lại chém dụng một cái khác cánh, ta, lại nói nhảm một câu, trực tiếp giết chết ngươi. Hà Phàm hung tợn nói, nhanh dài, hiện tại liền biết ngươi một đầu thánh hỏa thú, nhiều hao một điểm, thánh hỏa thú, ngươi mẹ nó coi là đây là cái lông a, đây là lão tử thân thể, tổn thất một điểm liền suy yếu một phần. Hà Phàm mới bất kể có phải hay không là thân thể của hắn, thuần chính thánh hỏa thú, chính là dùng để ăn, chính nó đều ăn, còn có hay không thần khí, Hà Phàm hỏi. Không có, ngươi tin hay không, bản thần đưa ngươi phía dưới chặt mười mấy cái, lấy về cho Viêm Thần Đạo nhắm rượu, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Cuối cùng một kiện, thánh hỏa thú biệt khuất lấy ra một kiện thần khí, gen số liệu cộng một, ta hiện tại càng ngày càng bội phục thiên. Nhân, chặt sâu đều có thể chặt vô số lần, Hà Phàm một mặt kính nể địa đạo. Ngươi không phải thiên nhân, thánh hỏa thú chịu đựng lửa giận cùng biệt khuất. Hỏi lại một tiếng, bản thần không giống, bản thần là trù thần, chuyên môn ăn các ngươi loại này thiên nhân, nuôi một đầu, liền không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm vui sướng thu cánh cùng chân, cái đuôi cũng tới hơn 10 đầu, không được, ngươi lại chém xuống đi, ta chết chắc. Thánh hỏa thú nằm dạp trên mặt đất, triệt để hư, ngươi còn muốn ta trông coi vết nứt không gian, tốt a, lần này liền bỏ qua ngươi, bản thần lần sau lại đến. Hà Phàm có chút không thôi thu tay lại, thuận tiện nhìn chung quanh, không có còn lại thánh hỏa thú, lúc trước lưu lại 4 đầu a. Thánh hỏa thú, ngươi mẹ nó chỉ nhớ có thể hay không đừng tốt như vậy. Đúng rồi, các ngươi những thiên nhân này đều đến cảnh giới gì? Hà Phàm lại hỏi, có hay không thiên nhân cấp 2? Không có, thánh hỏa thú biệt khuất nói. Làm phiền ngươi thư giãn một tí. Phật ma chi khí tràn vào, điều khiển một chút thần hồn, suy yếu đến nước này, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Hà Phàm lần nữa hỏi thăm, các ngươi mạnh nhất thánh hỏa thú đến trình độ nào? Tổng cộng có nhiều ít ngày hôm trước người thánh hỏa thú, thiên nhân một cấp đỉnh phong, tổng cộng 6 tôn thiên nhân thánh hỏa thú. Thánh hỏa thú mục chỉ riêng vô thần hồi đáp, phong tộc đâu, một dạng là thiên nhân một cấp, phong tộc 7 tôn, lúc trước thánh hỏa minh là thế nào bảo vệ các ngươi? Hà Phàm hỏi lần nữa, người địa cầu tộc bắt một đống người địa cầu tộc che lấp khí tức, lúc ấy oa tổ lực lượng cố ý tránh đi nhân tộc, oa tổ cũng không có tinh lực từng cái tìm kiếm chúng ta. Thánh hỏa thú đạo, oa tổ vì sao thụ thương, không biết. Còn lại thánh hỏa thú ở đâu? Tại thánh hỏa huyền nơi đó, từ hắn trông coi. Ngươi có thể hiểu loại ngôn ngữ này? Hà Phàm phun ra cổ lão thần ngữ, phong tộc thần ngữ, ngươi điều khiển bản tọa thần hồn. Thánh hỏa thú đột nhiên tỉnh lại, âm lãnh mà nhìn xem hắn. Thần hồn của ngươi bên trong lại có cấm chế. Hà Phàm kinh nghi mà nhìn xem thánh hỏa thú, khí tức kia cùng thần bia không sai biệt lắm, hẳn là lúc trước thánh hỏa minh lưu lại. Thánh hỏa thú mục thời gian lạnh, thánh hỏa minh sớm đã bày ra hết thảy, ngươi muốn cưỡng ép dò xét, có thể đợi bản tọa sau khi chết, nhìn ngươi có thể hay không từ bản tọa thần hồn bên trong tìm một chút mảnh vỡ tới. Quyển kia thần thử nhìn một chút, Hà Phàm đao mang thoáng hiện, bản tọa thật nói không nên lời, ngươi chớ làm loạn, không phải mới vừa thật ngạnh khí sao? Hà Phàm cười nhạo một tiếng, thu đao mang, chờ bản thần lần sau lại đến ăn ngươi. Lần nữa chui vào vết nứt không gian, Hà Phàm xác định một sự kiện, đó chính là mình thật vô địch, thiên nhân cấp 2 đỉnh phong, đi đến cái nào đánh tới đâu. Hà Phàm lần nữa tiến về còn lại vết nứt không gian, vận khí tương đối tốt, lại là 2 đầu thánh hỏa thú địa bàn, thu hoạch một chút cánh, chân cùng cái đuôi, còn có 2 kiện hoàn chỉnh thần khí, gen số liệu các cộng 1. Ta nếu là đem địa cầu tất cả thiên nhân đều đoạt một lần, nói không chừng có thể thành tựu thiên nhân cấp 3, tích huyết trùng sinh. Hà Phàm lộ ra vẻ chờ mong. Hà Phàm bắt đầu chui loạn vết nứt không gian, xác định mình vô địch về sau, không có gì e ngại, trực tiếp đi lên liền làm, đoạt liền đi. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào phương Nam, phương Bắc hắn còn không có quá khứ, lại là phương Tây, thật nghèo. Hà Phàm cầm một kiện thần khí, gen số liệu cộng 1, quay người rời đi. Mặc dù đánh tên kia dừng lại, nhưng có lưu thiên nhân cấp 2 chi pháp, cũng coi là bồi thường, đừng đến lúc đó hoa tổ cấm chế biến mất. Phương Tây không ngớt người cấp 2 đều không bỏ ra nổi tới. Phương Tây thiên nhân vốn đang rất khó chịu, nhưng nhìn thấy thiên nhân cấp 2 chi pháp về sau, lập tức không còn cách nào khác, thần khí cũng không đề cập nữa. Chỉ là con hàng này có phải hay không quá tùy tiện, ngươi mẹ nó mỗi ngày tới là mấy cái ý tứ, mỗi lần tới đều muốn lật hạ chúng ta cất giữ. Liên tục 5 ngày, Hà Phàm tìm được phương Nam 4 vị thánh hỏa thú, Ngoại trừ con thứ nhất thánh hỏa thú hai kiện thần khí, còn lại đều là một kiện. Duy chỉ có không thay thánh hỏa huyền cùng một vị khác không có gặp, đã đều tại không gian đặc thù trạch. Cái này Hà Phàm khó tìm, trước hết để cho bọn hắn an tĩnh đợi một hồi, chờ mình cướp sạch bọn này trạch tại vết nứt không gian thiên nhân, lại đi tìm bọn họ để gây sự. Phương Đông, các ngươi có thể để ý một chút hay không? Hà Phàm, Phương Tây Ca đại chủ giáo sắc mặt tái xanh mắng, nhìn xem thần khí bên kia Lục Thanh Sơn, quản cái gì, Hà Phàm, hắn thế nào? Lục Thanh Sơn một mặt mê hoặc, hắn thế nào, có còn hay không là đồng minh? Hà Phàm đều chạy phương Tây, đem chúng ta phương Tây thiên nhân đánh khắp. Ca tức giận nói, Lục Thanh Sơn, cái này mẹ nó chuyện xảy ra khi nào? Cái này, ta không biết a. Lục Thanh Sơn một mặt mờ mịt, ta lấy cái gì? Quản, Hà Phàm hiện tại trạng thái, là hoàn toàn không nói đạo lý, cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Hà Phàm vừa thành thiên nhân không lâu, hẳn là đánh không lại các ngươi phương Tây thiên nhân a. Ha ha, đánh không lại, Lục Thanh Sơn, chính ngươi đi hỏi một chút các ngươi phương Đông thiên nhân, ai đánh thắng được Hà Phàm. Ca đều khí cười, cái này mẹ nó trực tiếp liền vô địch được chứ, nếu không, ngươi đi cầu hắn, đừng đi tìm phương Tây phiền toái, ta phương Đông là thật không quản được, ngươi cũng không phải không rõ ràng Hà Phàm người này. Lục Thanh Sơn cũng rất tuyệt vọng, a vốn là không quản được, ta có thể làm sao? Ca trầm mặc dưới, nói, nếu không, ngươi đi quỳ cầu Hà Phàm. Hà Phàm dù sao cũng là phương Đông, ta còn có việc, cáo từ, cúp máy liên hệ. Lục Thanh Sơn nhìn lên trần nhà, đối ca biểu thị xem thường, ngươi mẹ nó phương Tây thiên nhân thụ khi dễ, để cho ta đi cầu, nói đùa cái gì? Chương 534, phong thần thú, vết nứt không gian, thanh quang lấp lánh, nồng đậm màu xanh đạo văn xen lẫn, hình thành thanh quang bình chướng, giống, từng đầu màu xanh hung thú tại bình chướng bên trong gầm nhẹ. Tắm rửa tại thanh quang bên trong, mập phì thân thể trên không trung tung bay, một bóng người vô thanh vô tức xuyên qua bình chướng, nhìn xem mấy chục con màu xanh hung thú, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn đầy vui mừng, cuối cùng tìm được, bọn này ngu xuẩn nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng muốn nhập trù thần dạ dày, người tới chính là Hà Phàm. Trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm, cuối cùng tìm được nơi này, nhìn thấy trù thần, còn không qua đây cung phụng, một tiếng quát nhẹ. Chủ thần chi lực phát ra, mấy chục con phong thần thú không bị khống chế, chủ động bay về phía Hà Phàm, tổng cộng 39 đầu, ăn trước 2 đầu để tiết mối hận trong lòng. Hà Phàm hung ác nhìn xem phong thần thú, mình 2 lần bạo tạc, đều đưa cho phong tộc, người nào đến này làm càn. Động tĩnh bên này, kinh động đến trông coi Hà Phàm, một đạo thân, ảnh to lớn quấy thanh quang, cánh thịt đập, thanh quang hóa kiếm, thẳng hướng Hà Phàm. Khí tức quen thuộc, Hà Phàm ánh mắt đạm mạc, mặc cho kiếm khí phong tới. Tại 3 thước bên ngoài trừ khử, Hà Phàm, tại sao là ngươi? To lớn phong thần thú khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm, không phải là đã chết sao? Lúc trước vây giết bản thần, có ngươi một phần, Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là thế nào sống sót? Phong thần thú bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Lúc trước Hà Phàm thể nội có phương Nam nguyên lão, lưu lại máu, hoa tổ cấm chế hẳn là trực tiếp diệt chính là bản thể mới là, thần chi song thân, không có bản thể cùng phó thể khác nhau. Hà Phàm khinh thường một câu, đao mang lấp lánh, phá không mà đi, năm đó không có hoàn thành thần chi đao, hôm nay để ngươi kiến thức một chút, ngu xuẩn, coi như ngươi thành thiên nhân, vẫn như cũ cùng bản tọa chênh lệch. Phốc phốc, to lớn phong thần thú lời còn chưa dứt, đao mang sâu thể, nửa người đã chín mọng, đao mang nhập thể, các loại lực lượng, các loại đao khí tràn ngập, một phần xào lăn, một phần dầu chiên, một phần rau trộn. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, đến đây đi, nguyên liệu nấu ăn, ngươi. Phong thần thú rốt cục ý thức được Hà Phàm hiện tại đáng sợ, thân thể đúng là không bị khống chế bay về phía Hà Phàm, thiên nhân cấp 2, thần hồn hợp khí. Ngươi làm sao có thể bước vào thiên nhân cấp 2, phong thần thú kiến thức không cạn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đây chính là ngươi cùng thần chênh lệch. Hà Phàm khoát tay, từng khối thịt bay ra, thần hồn hợp khí, mỗi nhỏ và hóa chi lực đều ẩn chứa hắn một tia hồn lực, thụ hắn trưởng khống, không có khả năng, đây không có khả năng, địa cầu tài nguyên sớm đã hao hết, ngươi làm sao có thể thành tựu thiên nhân cấp 2, phong thần thú vẫn như cũ khó mà tin được. Đừng không thể nào, trước nhận rõ ngươi bây giờ định vị, ngươi là một đầu nguyên liệu nấu ăn, nhanh lên gãy chi trùng sinh. Hà Phàm tự mình cánh cùng chân, thúc giục nói, không phải giết chết. Ngươi, Hà Phàm, bản tọa muốn cái gì? Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một đạo to lớn đao mang trực tiếp sâu thể, cảm thấy bản thần không dám giết ngươi. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Đông Phương Viêm thần đạo cũng suốt ngày người. Hắn có thể tới thay thế ngươi trông coi vết nứt không gian, như bản tọa chết rồi, phong tộc đều sẽ xuyên qua không gian khe hở. Phong thần thủ oán độc nhìn xem hắn, tràn đầy uy hiếp, đến lúc đó các ngươi toàn bộ địa cầu đều muốn diệt vong, thật ngạnh. Khi A Quyển kia thần nhìn xem, ngươi có thể kiên cường tới khi nào, giết không chết ngươi, cũng có thể tra tấn ngươi. Hà Phàm khinh thường nhìn xem phong thần thú, đao mang tái khởi, thiên đao vạn quả, bản thần cái này thúc đẩy sinh trưởng, phong thần thú sợ, Hà Phàm chính là người điên, hoàn toàn không sợ uy hiếp, cũng không nói đạo lý, cái này đúng nha. Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, bắt đầu thu thập cánh cùng chân, mặc dù đẳng cấp kém một chút, nhưng ăn nhiều một chút ôn dưỡng lên, đồng thân thể cũng không tệ lắm, ngươi liền không sợ ta phong thần tộc thật rời đi địa cầu? Phong thần thú biệt khuất nói, các ngươi nếu là muốn đi, sớm đã đi, sẽ chờ cho tới hôm nay. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên là nữ hoa thạch, lại là thánh kinh, các ngươi muốn kia hai kiện thần khí. Phong thần thú trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hà Phàm, đến, trầm luân một chút. Hà Phàm lần nữa mê hoặc phong thần thú, bắt đầu hỏi thăm, phong thần tộc ở địa cầu có bao nhiêu thiên nhân, mạnh nhất là cái gì cấp bậc? 7 tôn, mạnh nhất thiên nhân một cấp, các ngươi đi ra thiên nhân, nhưng có trở về? Hà Phàm lần nữa hỏi thăm, không tiếp tục trở về. Phong thần thú đạo, khi nào thì đi ra? Các ngươi phong thần tộc lão tổ tại tinh không nơi nào? Trước đây thật lâu liền rời đi, thần thoại thời đại quá khứ không lâu, phong thần tộc tộc địa tại. Hà Phàm, ngươi quá xem thường phong thần tộc thủ đoạn. Phong thần thú bỗng nhiên thanh tỉnh, cảnh giác nhìn xem hắn, lại là cấm chế. Hà Phàm mục quang lãnh lệ, hỏi không ra đến cái gì đồ trọng yếu, chỉ có thể tiếp tục đầy bụng vật. Về phần thần ngữ, thôi được rồi, đây chính là quan trọng nhất, không thể để cho gia hỏa này biết mình đang truy tra thần ngữ sự tình. Hà Phàm nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía phương nam chỗ, hắn cho Liễu Thanh Duyên ba người tiến hóa chi lực bị thúc giục. Phương Nam liên minh, bây giờ phương Nam đã là hỗn loạn tưng bừng, đông tây phương đều đem nơi này đương phó bản. Soát, mỗi cái thiên tài đều muốn đến đi một lần. Liễu Thanh Duyên ba người cũng tới, mà lại bởi vì cùng Viêm Tiểu Thiến thân quen, ba người muốn nhìn một chút Viêm Tiểu Thiến lúc trước nơi sinh, lại không nghĩ gặp phải phiền toái. Liễu Thanh Duyên, Tần Vi, Lâm Nguyên Khải, rất tốt. Hà Phàm ba người bằng hữu đều đến đông đủ, khuôn mặt lạnh như băng, hỏa diễm cháy hừng hực. Nam tử trung niên lấy biển lửa vây khốn ba người, hỏa tôn, ngươi từng là luyện dương viêm sư tôn, lúc trước lại tham dự huyết tế Tiểu Thiến sự tình, tâm của ngươi thật là đủ lạnh. Liễu Thanh Duyên lạnh lùng nhìn xem hỏa tôn, không sợ chút nào, đây chính là bị tẩy não ra hỏa, Tiểu Phàm Phàm lúc trước làm sao không có chụp chết hắn. Tần Vi khinh bỉ nhìn xem hỏa tôn, bản tôn cái này đưa các ngươi đi gặp Hà Phàm. Hỏa tôn hừ lạnh một tiếng, biển lửa mãnh liệt, ba đầu hỏa long trùng sát mà ra, đồng thời một trưởng bao phủ Tần Vi. Lão gia hỏa này thế nhưng là thích linh đỉnh phong, đánh không lại. Lâm mập mạp hú lên quái dị, thân hình liền lùi lại, sợ cái gì, để Tiểu Phàm Phàm giết chết hắn. Hỏa long tập sát mà đến, hỏa tôn toàn lực xuất thủ, Tần Vi trực tiếp liền thôi động thể nội một giọt trù thần chi lực. Hà Phàm đã sớm chết, các ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Hỏa tôn âm lãnh cười một tiếng, hỏa diễm ngập trời, muốn một chiêu diệt sát ba người. Các loại quang mang lấp lánh, đan dệt ra mỹ lệ thần quang, một giọt tiến hóa chi lực thôi động, hóa ra một bóng người, đối mặt hỏa tôn ba chiêu vây giết, một cỗ khí lãng quét sạch mà ra, ầm ầm, ba chiêu băng diệt, trưởng lực liền ngưng, ba thước lồng khí, tựa như không thể phá vỡ thần khí, mặc cho hỏa tôn như thế nào xuất lực, cũng khó vượt lôi trì. Hà Phàm, hỏa tôn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nhìn xem đột nhiên bóng người xuất hiện, gia hỏa này không phải tại 10 năm trước liền chết à? Động thần bằng hữu, ngươi, rất có đảm lượng, lạnh lùng một câu, tay phải giương lên, hư không băng liệt, bốn phía hỏa diễm không bị khống chế, nhao, nhao tràn vào Hà Phàm trong lòng bàn tay. tận nạp hỏa diễm chi năng, thánh hỏa thịt nướng, thu nạp biển lửa một trưởng, viễn siêu thích linh đỉnh phong chi năng, hư không vỡ tan, bốn phía hỏa diễm gặp áp chế, hỏa tôn hỏa diễm uy năng suy yếu tới cực điểm, chỉ có thể đánh bạc tính mệnh ngăn cản. Ầm ầm, một trưởng rơi xuống, bầu trời băng liệt, một bộ chín muồi thân thể từ hư không rơi xuống, cái này chết rồi. Liễu Thanh Duyên ba người nhìn một chút thi thể, kinh hãi hít một hơi lãnh khí, mặc dù biết Hà Phàm thành thiên nhân mạnh hơn, nhưng đây chỉ là Hà Phàm một giọt tiến hóa chi lực a, tiểu Phàm Phàm, thật mạnh. Tần Vi cũng bị một màn này giật nảy mình, nàng thôi động tiến hóa chi lực cứu mạng, nghĩ đến coi như có thể xử lý hỏa tôn, cũng muốn phí chút tay chân, nhưng bây giờ, chỉ là một chiêu, Phàm ca uy vũ, chúng ta có thể xông pha. Lâm Mập Mạp mặt béo kích động màu đỏ bừng, cái này hoàn toàn là quét ngang thiên hạ a. Chương 535, lão tổ, đại sự không ổn, Hà Phàm còn sống, dùng ít đi chút, lúc này mới bao lâu, các ngươi liền dùng xong một giọt, một trưởng diệt sát hỏa tôn, Hà Phàm cũng không tiêu tán, giọt này tiến hóa chi lực, còn có một số lực lượng, nếu không phải hỏa tôn, chúng ta cũng sẽ không thôi động lực lượng của ngươi. Tần Vi giải thích nói, ngươi lực lượng này còn chưa dùng hết, còn có thể lại giết một cái hỏa tôn cấp tồn tại. Bất quá, các ngươi nếu là không có địch nhân, liền tiêu tán đi. Hà Phàm thản nhiên nói, không thể lại hóa thành lực lượng thu hồi. Tần Vi có chút đáng tiếc đạo, cái này còn có thể giết cái thích linh đỉnh phong lực lượng, cứ như vậy lãng phí. Bản thân bản thể không tại, không cách nào thu hồi. Hà Phàm bĩu môi nói, cho nên, các ngươi phải hiểu được chân quý, chủ thần lực lượng đến cỡ nào chân quý, đáng sợ cỡ nào, chúng ta hội chân quý. Ba người vội vàng nói, còn có, các ngươi quên đọc chú ngữ. Hà Phàm bất mãn nói, đã nói xong chú ngữ đâu, các ngươi có thể hay không phối hợp một chút, lần sau không niệm, ta không ra ngoài. Ba người, tốt a, lần sau nhất định niệm chủ thần thiên hạ đệ nhất. Đúng rồi, ngươi mỗi lần xuất thủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó ngươi không chết tin tức, phong tộc khẳng định biết. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi lo lắng nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu nấu ăn mà thôi, đi, không cùng các ngươi hàn huyên. Hà Phàm thân hình tiêu tán giữa thiên địa, một giọt tiến hóa chi lực triệt để hao hết, mỗi lần xuất thủ, không có ẩn tàng, nơi xa có người lờ mờ trông thấy, Hà Phàm còn sống tin tức khẳng định hội truyền đi. Bất quá Hà Phàm không quan tâm, hiện tại đã thật vô địch, còn sợ cái cầu, nghèo bựng, mới hai kiện hoàn chỉnh thần khí, thật ném nguyên liệu nấu ăn mặt, phong tộc vết nứt không gian. Hà Phàm cầm hai kiện thần khí, lưu lại mệt lả phong thần thú, bước vào vết nứt không gian mà đi. Hà Phàm, luôn có một ngày, ngươi hội trả giá đắt, bản tọa muốn đem ngươi làm thành đồ ăn. Phong thần thú âm tàn gầm nhẹ, oán hận chi khí tràn ngập lồng ngực, bản thân nghe thấy được. Hà Phàm lại xông vào bình chướng bên trong, phong thần thú, ngươi mẹ nó không phải đi rồi sao, bản tọa vừa rồi không nói gì. Phong thần thú vội vàng đổi giọng, dám nói nếu dám nhận, học một ít bản thân, nói ăn ngươi liền sẽ không đổi giọng. Hà Phàm lại cắt xuống vừa khôi phục tốt cánh, lần này bản thân đi. Hà Phàm, phong thần thú lại muốn gầm thét, làm gì, vừa đi ra bình chướng Hà Phàm đem đầu duỗi vào, không nỡ bản thân, ngươi mẹ nó ngay tại bên ngoài chờ lấy đúng không, ngươi thói xấu, lão tử không nói. Phong thần thú nhanh hỏng mất, vì cái gì lúc trước liền không có giết chết gia hỏa này. Hà Phàm lần này thật đi, hắn còn muốn đi tìm còn lại phong thần thú, nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều hoàn chỉnh thần khí, hiện tại ghen số liệu cộng 21, chờ mình cướp sạch địa cầu tất cả thiên nhân, lại đem cấp 3 chi pháp hoàn thiện, thỏa thỏa có thể bước vào thiên nhân cấp 3, tích huyết trùng sinh. Hà Phàm đi tìm còn lại phong thần thú, ngoại giới lần nữa nổ tung, Hà Phàm thế mà không chết, hoàn mẹ nó xuất hiện tại phương Nam, một trưởng diệt hỏa tôn, về sau đã không thấy tăm hơi. Nam Bắc liên minh có chút bối rối, Hà Phàm sức chiến đấu thực sự có chút đáng sợ, đặc biệt là đã qua 10 năm, dựa theo tên kia tăng lên tốc độ. Không đúng, không phải nói thiên nhân không thể đi ra à, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ Hà Phàm còn chưa thành thiên nhân, một chút người không biết chuyện, hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Liễu Thanh Duyên bọn người sẽ không đối ngoại nói, tùy bọn hắn làm sao đoán đi thôi. Lão tổ, đại sự không ổn, Hà Phàm còn sống, Phương Nam Tân Minh chủ bối rối xông vào vết nứt không gian phụ cận bình chướng, báo cáo tin tức này, nhưng hắn mới vừa đi vào liền trợn tròn mắt. Lão tổ nằm dạp trên mặt đất, tựa như một bãi bùn nhão, cánh thu nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, đây là thoái hóa, sau đó thì sao? Thánh hỏa thú lạnh lùng nhìn xem hắn, lão tử không chỉ có biết Hà Phàm còn sống, hắn còn tới đem lão tử thần khí đoạt, bức bách lão tử gãy chi trùng sinh, không ngừng cắt thu, cuối cùng đem lão tử cắt thành dạng này. Huyền tổ để thuộc hạ đến hỏi lão tổ, vì sao lúc trước không có diệt đi Hà Phàm? Phương Nam Minh chủ cung kính nói, Hà Phàm xuất hiện tại phương Nam, một trưởng giết hỏa tôn, xuất hiện tại phương Nam. Thánh hỏa thú ngẩn người, khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi nói thật, Hà Phàm thật đi phương Nam, thiên chân vạn xác. Phương Nam Minh chủ trả lời, ngươi về trước đi, đem viên này phong cầu giao cho huyền tổ. Thánh hỏa thú phun ra một chùm sáng cầu, đây chỉ là đưa tin sử dụng. Vâng, Phương Nam Minh chủ đón lấy quang cầu rời đi. Hắn sao có thể ra ngoài, sao có thể ra ngoài. Phương Nam Minh chủ vừa đi, thánh hỏa thú tựa như giống như điên gào thét. Đã nói xong thiên nhân không thể đi ra ngoài đâu. Hà Phàm có thể từ vết nứt không gian chui tới chui lui, thực lực mạnh không thể nói, nhưng ngươi còn có thể đi ra ngoài sóng, cái này không có cách nào chơi. Vì cái gì rời đi tộc nhân còn không có mang tộc đàn tới? Thánh hỏa thú nhìn xem vết nứt không gian chỗ, nghĩ đến cái này vẫn nghi không thông vấn đề. Phong tộc, vì sao còn chưa giải khai cấm chế? Hoa tổ một mạch, thánh hỏa tộc thật hận a. Thánh hỏa thú điên cuồng gào thét. Thế nhưng là không người có thể vì bọn họ giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó chờ được hắn không muốn nhất nhìn thấy Hà Phàm. Ngươi lại tới làm gì? Bản tọa hoàn hư lấy. Thánh hỏa thú nhìn chằm chằm Hà Phàm, đều sắp bị hắn ăn khóc, bản thần tới cảnh cáo các ngươi một câu, để các ngươi thủ hạ con mắt sáng lên điểm, nếu có lần sau nữa, bản thần không chỉ có lấy ngươi nửa cái mạng, lại đem các ngươi tất cả thủ hạ diệt. Hà Phàm vứt xuống một câu, cũng mặc kệ thánh hỏa thú biểu lộ như thế nào, quay người rời đi. Chẳng lẽ ta thánh hỏa tộc liền muốn co đầu rút cổ ở chỗ này? Thánh hỏa thú mục chỉ riêng càng phát ra âm trầm. Rời đi địa cầu, không được. Lúc trước thánh hỏa minh chờ tiên tổ thần hồn còn bị phong ấn, nữ oa thạch thánh kinh còn chưa cầm tới, lúc trước thiên đình truyền thừa cũng không đạt được, không thể rời đi. Hà Phàm cảnh cáo thánh hỏa thú, nhìn trước mắt vết nứt không gian, trên mặt tràn đầy do dự. Vết nứt không gian bên cạnh có hắn lưu lại tiêu chí. Lão nãi nãi, hắn hiện tại rất do dự, muốn hay không đi gặp Angel. Bản năng bên trên, hắn là kháng cự, thế nhưng là, vì mình trù thần chi đạo, tiếp tục tại thiên nhân trên đường đi hoành hành, mình nhất định phải tới. Lần này quá khứ hỏi trước một chút, Hà Phàm vẫn là quyết định quá khứ, lần này nhất định phải làm tốt cảnh giác, không thể giống như lần trước như thế xông vào, xuyên qua không gian khe hở, đi vào kim sắc bình chướng trước đó. Hà Phàm hít sâu một hơi, la lớn, Angel, Hà Phàm tới, ngươi, ân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có, kém chút hố lên có hay không tắm rửa, cái này không thể hô, nếu không mình thanh danh sẽ phá hủy. Hà Phàm, rất nhanh, một tiếng gầm thét truyền ra, sau đó là Angel thanh âm tức giận, ngươi lại tới làm gì, tìm ngươi giao lưu trao đổi, đầu tiên nói trước, cấm chỉ tứ chi tiếp xúc. Hà Phàm tiến vào bình chướng, nhìn xem quần áo hoàn hảo Angel, bốn phía cũng không có người, trên mặt nhẹ nhàng thở ra, ngươi cút cho ta không muốn cùng ngươi giao lưu. Angel thở phì phò đạo, cho dù là cho dù tốt tâm cảnh, đối mặt con hàng này cũng sẽ nguyên địa bảo tạc. Bản thân chỉ điểm ngươi đừng không thức thời. Hà Phàm ngẩng đầu, bản thân thiên nhân cấp 2 đỉnh phong, ngươi về ngươi phương đông nghỉ ngơi không tốt sao? Angel nhịn không được nói. Ngươi cũng không có việc gì đến khi phụ chúng ta phương Tây, ngươi nội tâm liền sẽ không bất an à. Bản thần cho các ngươi thiên nhân cấp 2 chi pháp, các ngươi hoàn cảm tạ bản thần, nói bản thần là người tốt. Hà Phàm bất mãn nói, kia là tại ngươi đánh bọn hắn trước đó. Angel mặt đen lại nói, ngươi mẹ nó đảo mắt liền đem bọn hắn đánh, còn không biết xấu hổ sách việc này. Chương 536, tốt như vậy đồ vật, ngươi nói với ta hủy, ngươi đi đi. Ta thật không muốn cùng ngươi giao lưu. Angel trầm giọng nói. Đông Tây Phương không đều giảng cứu kính già yêu trẻ a? Bản thần còn như thế nhỏ, ngươi không bảo vệ hạ. Hà Phàm bĩu môi, ngươi cũng nhanh 30. Angel hữu khí vô lực nói. nhưng cùng ngươi, bản thân ngay cả nòng nọc nhỏ đều tính không, Hà Phàm mới không nguyện ý thừa nhận mình đã rất lớn. 30 tuổi tại tiến hóa giả chi, hoàn toàn là người trẻ tuổi, ta phát hiện, nói chuyện cùng ngươi, ngươi mẹ nó kiểu gì cũng sẽ dùng tuổi tác kích thích ta, cùng ngươi giao lưu có thể, nhưng là, ngươi không thể để cho ta lão nãi nãi, cắn răng nghiến lợi nói, kia, lão A-di, ngươi cút đi, cút xa một chút, sụp đổ địa đạo, tốt a ta không gọi, bảo ngươi Hà Phàm gặp nàng thật muốn hỏng mất, vẫn là không kích thích nàng, đến tột cùng lớn bao nhiêu, Hà Phàm cũng không biết, gọi lão nãi nãi đều chịu không được, nếu là hỏi tuổi, tác, đoán chừng thực sẽ bạo tạc, thiếu nữ khuôn mặt, da thịt thủy nộn, dáng người có lồi có lõm, không thể không nói, rất xinh đẹp, nhưng nghĩ đến tuổi tác, Hà Phàm vẫn còn có chút chịu không được, hít sâu, tỉnh táo lại, không cam lòng mà nói, Hà Phàm, tuổi tác lớn làm sao vậy, các ngươi phương Đông, còn không có Bạch Xà cùng Hứa Tiên cố sự a ta đã là thiên nhân, trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, vậy ngươi có biết hay không, Hứa Tiên biết Bạch Xà thân phận chân, thật, không tiếp thụ được, tự vận, Hà Phàm liếc mắt nói, hừ, ta ngược lại muốn xem, chờ đến 100.000 năm về sau, có người bảo ngươi ra, ngươi là biểu tình gì, cười lạnh nói, chúng ta ngày đó đến, không đúng, ngươi thật giống như là độc thân cẩu, ngay cả bạn gái cũng không tìm tới, làm sao có thể có người bảo ngươi ra, Hà Phàm, lão nãi nãi tâm, thật độc, tốt, không nhiều lời, nhanh lên đem đạo văn của ngươi cho bản thân nhìn xem, bản thân là đến giao lưu, Hà Phàm vội, vàng nói sang chuyện khác, thế mà học xấu, bắt đầu đâm hắn tâm, nhìn ta đạo văn làm gì, nhíu mày, chỉ điểm ngươi, như thế nào mới có thể tăng lên, Hà Phàm nghiêm mặt nói, thiên nhân cấp 2, thần hồn hợp khí, thần hồn cùng tiến hóa chi lực dung hợp, quan đạo văn chuyện gì, lạnh lùng nói, ngươi đây không hiểu đi, quan hệ này đến thiên nhân cấp 4, đạo hợp thiên nhân, Hà Phàm ngạo nghê nói, bản thân nói cho ngươi thiên nhân cấp 2 phương pháp, ngươi không muốn biết còn, lại, nhưng ta hiện tại không ngớt người cấp 2 đều không phải là, ngươi có phải hay không muốn cầm ta làm nghiên cứu, hừ lạnh nói, ngươi thích nhất là tại người khác thân làm nếm thử, mình thu hoạch thành quả, bản thân chỉ là cho ngươi tăng trưởng kinh nghiệm, bản thân chủ đạo đạo văn, cũng cho ngươi nghiên cứu, Hà Phàm rất hào phóng thi triển ra chủ đạo đạo văn, đây là xúc tiến đông tây phương hữu hảo giao lưu, ngươi chưa từng hữu hảo qua, khinh bỉ nói, hiện tại, Hà Phàm, không đỏ mặt chút nào, do dự một chút, nhịn đau nói, ngươi yên tâm, lần này bản thân tuyệt đối hữu hảo, thuận tiện mời ngươi ăn đồ vật, mời ta ăn cái gì, nhíu mày, thánh hỏa thú cánh, Hà Phàm lấy ra một cái cánh, đau lòng mà nói, ta thật vất vả, mới từ phương Nam thiên nhân thân lột xuống, vì cái gì vừa nghe đến phương Nam thảm hại hơn, ta nội tâm dễ chịu hơn khá nhiều, đây là từ thân người rút ra, chau mày, có chút ghét bỏ, thánh hỏa thú, phương Nam thiên nhân, đều là thánh hỏa thú, không phải hình người, lúc trước thánh hỏa minh bảo vệ một chút thánh hỏa thú, Hà Phàm giải thích nói, nhưng căn cứ theo ta hiểu rõ, phương Nam thiên nhân chính là hình người, không tin nói, hình người, đây chẳng qua là da người, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, lấy ra mấy trương da người, dùng đông tây phương huyết nhục người luyện chế ra, đáng chết, tức giận, trước đừng quản bọn chúng có nên hay không chết, hiện tại không giết được bọn hắn, trước nhiên, cứu đạo văn, Hà Phàm nói ra, giao lưu trao đổi, Hà Phàm, thực lực ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không rời đi địa cầu, lấy ra đạo văn, hỏi ra tâm nghi hoặc, sợ lạc đường, tinh không lớn như vậy, chạy lung tung không biết chạy đi đâu rồi, lúc nào trở về cũng không thể bảo đảm, Hà Phàm lắc đầu nói, lạc đường, đều mê, ngươi cũng thiên nhân cấp 2, chết lại không chết được, tốn nhiều chút thời gian tìm xem không được, sợ đói, không ăn đồ vật thật đói, Hà Phàm lần nữa lắc đầu, không, tại địa cầu, ta không có đồ ăn, ngươi một cái thiên nhân sẽ còn đói, ngốc trệ, thiên nhân không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, ngươi thế mà sợ đói, chẳng lẽ đang đùa ta, bản thân đã lớn như vậy, cũng chưa ăn no bụng qua 5 lần, Hà Phàm bĩu môi, phương Nam thánh hỏa thú nếu là cánh lại lớn điểm tốt, vậy ngươi có muốn hay không giải khai địa cầu cấm chế, Một khi cấm chế giải khai, chúng ta có thể ra ngoài hoạt động, yên tâm đi tìm còn lại sinh mệnh thế giới. Ang G hỏi, ta, bây giờ có thể ra ngoài hoạt động A bao quát địa cầu, không giải khai càng tốt hơn. Giải khai, Nam Bắc Phương nguyên liệu nấu ăn có thể chạy. Hà Phàm không muốn giải khai, không giải khai, đám kia nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể uốn tại kia, chờ hắn đi ăn. Ngươi là có thể ra ngoài, nhưng là, ngươi nguyện ý vĩnh viễn đợi ở địa cầu, khó mà tiến bộ. Ang G thản nhiên nói, ngươi mặc dù tăng lên nhanh, nhưng địa cầu tài nguyên sớm đã hao hết. Ngươi thành thiên nhân cấp 2, đã là dấu vết, còn có thể thành thiên nhân cấp 3, thiên nhân cấp 4, nếu không, ngươi cho bản thân một bức tranh vũ trụ. Hà Phàm vuốt cằm nói, có tinh không đồ, bản thân ra ngoài, không có. Ang G lắc đầu nói, đi ra biện pháp, tốt nhất là giải khai cấm chế. Chỉ có cấm chế giải khai, địa cầu mới có thể yên tâm đi tinh không thăm dò. Vì cái gì? Một khi cấm chế giải khai, vạn tộc giáng lâm, địa cầu không phải ra ngoài thăm dò, mà là dẫn tới một đống sói đói. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Ang G, bản thân muốn hoài nghi dụng tâm của ngươi, ngươi gần nhất đều chưa có trở về phương đông, sợ là không biết một chút biến hóa, cấm chế nhất định phải giải khai, nếu không, chờ đợi địa cầu, chỉ có diệt vong. Ang G trầm giọng nói, có ý tứ gì, phương đông phát hiện cái gì? Hà Phàm hơi biến sắc mặt, đây là các ngươi phương đông đưa tới, đây là phương tây. Ang G lấy ra hai phần tình báo, đưa cho Hà Phàm, hoa tổ cấm chế chi, còn có đề cấm chế. Đây là làm sao mà biết được? Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, hai vị tiến hóa giả đạt được viêm thần đạo truyền thụ cho tiến hóa pháp, đem bản thân gen cùng hoa tổ đế cơ bởi vì kết hợp hoàn mỹ về sau sở cảm ứng ra. Ang G ngưng trọng nói, cho nên bọn hắn một khi thành thiên nhân, cấm chế biết giải mở. Hà Phàm sắc mặt nặng nề mà nhìn xem tin tức mặt viết, hai đại tiến hóa giả thành công đột phá, bao phủ địa cầu cấm chế biết giải mở, không tệ. Trước kia hoa tổ cùng đế tiến hóa giả, kết quả cuối cùng đều vẫn lạc. Thế hệ này, bởi vì bản thân gen kết hợp, cảm ứng được cấm chế, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Điều này có ý vị gì? Ang G trầm giọng nói, bọn hắn có rất lớn khả năng thành thiên nhân, mở ra địa cầu cấm chế. Nếu là bọn họ không đột phá đâu? Hà Phàm nhíu mày, nếu là không đột phá, cấm chế sẽ không giải khai, trừ phi nữ hoa thạch cùng thánh kinh phối hợp. Ang G nói, cái này hai kiện thần khí, thế nhưng là truyền thuyết. Hà Phàm kích động nói, thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Ang G cho hắn dội cho một đầu nước lạnh, đừng suy nghĩ, cái này hai kiện thần khí sớm hủy, hoa tổ cùng đế một mạch mượn lấy trợ. Chỉ là sức mạnh còn sót lại, nếu để cho Nam Bắc mới biết, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng cầm tới hai kiện thần khí. Nam Bắc Phương sẽ còn ổn định vết nứt không gian. Ang G cười lạnh, hủy. Hà Phàm ngốc trệ, tốt như vậy đồ vật, ngươi nói với ta hủy? Chương 537, ta đi đăng ký một chút, đã sớm hủy. Hà Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này, kia còn sót lại lực lượng, có phải hay không so với bình thường thần khí mạnh hơn? Ngươi kiến thức qua những cái kia đồ dỏm? Ang G nói, Hà Phàm, loại kia gân gà rác rưởi, hoàn toàn không xứng với nữ hoa thạch cùng thánh kinh chi danh. Hiện tại, địa cầu cấm chế muốn giải khai, chỉ có bọn hắn thành tựu thiên nhân. Ang G nói, kia không cho bọn hắn thành thiên nhân, bản thân cái này đi đem bọn hắn giam lại. Hà Phàm cũng không lo được nghiên cứu, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngươi dừng lại. Ang G trầm giọng quát, ngăn lại Hà Phàm, ngươi đây chỉ là kéo dài chi pháp, coi như ngươi có thể áp chế mỗi một thời đại hoa tổ cùng thượng đế tiến hóa giả, nhưng ngươi có thể ra cố cấm chế A cấm chế lực lượng cuối cùng, cũng có một ngày hội hao hết, trừ phi hoa tổ cùng thượng đế bổ sung cấm chế lực lượng. Hoa tổ cùng thượng đế, nếu có thể trở về, địa cầu cũng sẽ không như thế. Hà Phàm thản nhiên nói, năm đó hoa tổ đã bị thương, đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng trở về, hung cát khó liệu. Nhiều năm như vậy, bất kỳ cái gì khả năng đều nghĩ qua, chỉ là hoa tổ cùng thượng đế là tín ngưỡng, không ai sẽ chủ động suy nghĩ. Ang G ngữ khí 10 phần nặng nề, Hà Phàm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ cần cấm chế một ngày không hiểu, lấy thực lực của ngươi, liền có thể trấn áp Nam Bắc hai đại tộc, có ngươi ở một ngày, Đông Tây Phương liền sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, cấm chế này sớm muộn cũng sẽ giải khai a, ngươi có nghĩ tới không? Tại ngày đó đến về sau, nghênh đón địa cầu sẽ là cái gì? Liền xem như hiện tại giải khai, địa cầu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không nói chư thiên vạn tộc, chẳng qua là ban đầu bị tước đoạt linh tính tộc đàn, vẫn như cũ không phải địa cầu có thể chống cự. Hà Phàm cau mày nói, các ngươi cũng còn không làm chuẩn bị cẩn thận, dừng lại ở chỗ này, vĩnh viễn không có khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Hàng năm đi ra thiên nhân, ngoại trừ tìm kiếm cao hơn đột phá, cũng là truy tìm tiên tổ tung tích, tìm kiếm giải pháp. Ân Gờ trầm giọng nói, nhưng không có một người trở về. Hà Phàm đạm mạc nói, cho nên, con đường này đi không thông, trừ phí ngươi ra ngoài, lấy ngươi tốc độ tăng lên, chúng ta để hai đại mạch tiến hóa giả không thành thiên nhân, chờ ngươi trở về. Ân Gờ nói, đem hy vọng thả trên người chủ thần, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hà Phàm thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, không nói ngươi người này quá không lấy điều, mà lại cũng không cho rằng ngươi có thể trở về, đi ra thiên nhân. Không có một cái nào là kẻ yếu, nhiều năm như vậy không người trở về, sớm đã nói rõ vấn đề. Ân Gờ thở dài, cho nên, Đông Tây Phương bây giờ tại thương thảo, nên làm như thế nào? Các ngươi thương thảo kết quả là mở ra cấm chế. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi xong, chế tạo tinh không chiến hạm, rời đi địa cầu. Ân Gờ trầm giọng nói, rời đi địa cầu, đi đâu? Hà Phàm hơi biến sắc mặt, toàn bộ địa cầu, toàn thể di chuyển, đương nhiên không có khả năng toàn thể di chuyển, chỉ có thể mang đi bộ phận tiến hóa giả cùng tiến hóa học ra. Về phần đi đâu, tiến vào tinh không, đi đến nơi nào ra sao chỗ, có chúng ta những thiên nhân này dẫn đầu, tuyệt đối có thể bảo vệ hạt giống, tại dị giới mọc rễ nảy mầm. Ân Gờ nói, Phương Đông cũng là ý tứ này. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, thiên nhân toàn thể rời đi, lưu lại già yếu tàn tật, đi tinh không tìm vận may, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nếu không, nghênh đón chúng ta, chỉ có toàn diệt. Ân Gờ trầm trọng nói. Hà Phàm lâm vào trầm mặc, trong đầu suy tư, cử động lần này có thể thực hiện hay không? Cấm chế vừa mở, linh tính trở về, có thể rời khỏi sao? Nhìn tình huống, như đi không nổi, liền nỗ lực mấy tôn thiên nhân. Ân Gờ ngưng trọng nói, mà lại, Nam Bắc hai tộc, chúng ta không cách nào xác định, bọn hắn sẽ hay không đi, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm nhân loại chết sống, nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, thiên nhân nói chịu chết liền chịu chết. Hà Phàm mang theo một tia cười nhạo, sẽ không để cho ngươi chịu chết, thực lực ngươi mạnh nhất, có ngươi dẫn đầu, tại tinh không sinh tồn khả năng lớn hơn. Ân Gờ thở dài, muốn đưa chết, cũng là chúng ta những thiên nhân này một cấp, tốt a, nói rằng lúc nào, có thể cho ta nhiều ít cái vị trí. Hà Phàm hỏi, cụ thể còn phải lại nghị, hiện tại tinh không chiến hạm chỉ là vừa bắt đầu chế tạo. Ân Gờ nói, hiện tại chỉ là nhấc lên, còn chưa chính thức quyết định. Hà Phàm minh bạch, chỉ là có kế hoạch này, còn không có chân chính chứng thực xuống tới. Tinh không chiến hạm đã đang đánh tạo, Đông Tây Phương hợp lực, từ Viêm Thần Đạo chỉ điểm. Ân Gờ nói ra, thiên nhân đều có thể chiếm cứ một chút danh ngạch, nói nhiều như vậy, nói ta đều đói, có thần khí không có? Hà Phàm sờ lấy cái bụng, hỏi, không có. Ân Gờ sắc mặt tối đen, lại nghĩ đến nàng thần khí, thật nhỏ mọn, lão nãi nãi. Hà Phàm bĩu môi, ngươi lại để một câu thử một chút. Ân Gờ lạnh lùng nhìn xem hắn, uy hiếp bản thần không sợ nhất uy hiếp, lão nãi nãi. Hà Phàm cười lạnh, thông chi ca, đi Phương Đông cầu hôn, bản tọa muốn gả cho Hà Phàm. Ân Gờ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, bản thần nhận lầm. Hà Phàm sắc mặt tối đen, trực tiếp liền sợ, ngươi lợi hại, bản thần không gọi, bản tọa không lấy chồng, ngươi không phải không sợ uy hiếp à? Ân Gờ trên mặt rào rạt lên tiếu dung, lần thứ nhất chiến thắng Hà Phàm, ngươi lần sau lại đến kích thích bản tọa trực tiếp tự mình đăng ký, đưa ngươi Phương Đông đi. Hà Phàm, thật hèn hạ thủ đoạn, ngươi mẹ nó so bản thần càng không biết xấu hổ, đơn giản muốn hủy bản thần. Chúng ta tiếp tục giao lưu, chỉ là thuần túy giao lưu. Hà Phàm lau mồ hôi, lần này kiên nhẫn xem xét đạo văn cùng Ân Gờ tiến hóa chi lực, kiên quyết không kích thích nàng, ngươi đến tột cùng muốn nghiên cứu cái gì? Ta một thân sở học, đem tiến hóa pháp cho ngươi, chính ngươi nghiên cứu đi. Ân Gờ hiếu kỳ nói, nhìn chằm chằm đạo văn cùng tiến hóa chi lực nhìn, bản thần đang nghiên cứu tiến hóa chi lực sắp xếp. Đạo văn cấu tạo, Hà Phàm nghiêm mặt nói, đây là chủ thần thiên căn. Cơ, tựa như hung thú cấu tạo, ăn gờ, còn có thể chơi như vậy. Ngươi mẹ nó một cái đầu bếp, nghiên cứu những này làm gì? Ngươi chủ thần thiên không phải làm đồ ăn sao? Ăn gờ nhịn không được hỏi. Đúng a, không nghiên cứu, bản thần làm thế nào thần khí? Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, thần khí bên trên cũng có đạo văn gia trì. Bản thần nhưng là muốn làm kích thần khí nam nhân, mà lại, một chút thiên nhân đạo văn, trực tiếp xáo trộn, lại càng dễ làm quen, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng muốn nghiên cứu một chút, ăn gờ nói, ngươi coi như xong, ngươi tiến hóa lộ tuyến, ta đi đăng ký một chút, kia cùng nhau nghiên cứu, cái này đối ngươi trợ giúp thật lớn. Hà Phàm vội vàng đổi giọng, cái này ăn gờ, thế mà không biết xấu hổ như vậy, đem ăn gờ lực lượng thăm dò rõ ràng. Hà Phàm rời đi, tiếp tục đi tìm phong thần thú, hắn còn muốn nghiên cứu phong thần thú đạo văn cùng tiến hóa chi lực, gió lực lượng sắp xếp, chỉ có hiểu rõ rõ ràng, về sau mới có thể một đao một đống tiểu bằng, hữu, thần khí cũng có thể làm càng ăn ngon hơn, phong thần thú còn có vài đầu không tìm được, quét sạch bọn hắn thần khí, đem bọn hắn ăn bò không đi ra. Hà Phàm lần nữa chui vào vết nứt không gian, chỉ cần những thiên nhân này suy yếu, liền không ra được, chỉ có thể uốn tại địa cầu, chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể duy trì vết nứt không gian. Về phần rời đi địa cầu sự tình, Hà Phàm tính toán đợi lục soát quang phong thần tộc thần khí, lại trở về cùng Phương Đông thảo luận. Chương 538. Cái này địa cầu không có cách nào ngây người, Hà Phàm còn sống tin tức, để tứ đại liên minh không ít tiến hóa giả đều chấn động, vốn cho rằng gia hỏa này sẽ tiếp tục ra gây sự. Chờ mấy ngày, không có động tĩnh, lúc này mới yên tâm, Hà Phàm không muốn ra ngoài gây sự, một đám thái kê, khi dễ không thu vào, hiện tại là khi dễ thiên nhân thời điểm. Mỗi ngày, Hà Phàm thường ngày chính là ăn hung thú, chui vết nứt không gian đi tìm phong thần thú cùng thánh hỏa thú, sau đó cùng phương tây giao lưu. Thời gian chớp mắt quá khứ một năm, phong thần tộc cùng thánh hỏa tộc đã quang vinh trở thành nghèo bức. Hà Phàm vừa mới bắt đầu chỉ là cướp sạch bọn hắn, cuối cùng không thu vào, trực tiếp xâm nhập không gian đặc thù, đem bên trong thiên nhân cũng cho đoạt, gen số liệu cộng 31. Phương Tây hẳn là còn có thần khí, dù sao cũng là minh hữu, Hà Phàm không có quá phận, lưu lại mấy phần thể diện. Hiện tại đi tìm Phương Đông, lấy tới mấy món thần khí, không sai biệt lắm liền đủ. Mình bước vào thiên nhân 3 cấp. Một năm này, Hà Phàm không ngừng ăn thánh hỏa thú cùng phong thần thú, chủ thần thân thể cũng tăng lên tới thiên nhân cấp 2 hậu kỳ. Chui vào vết nứt không gian, nhìn xem thưa thớt hung thú, Hà Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, mình đối với địa cầu có công hiến lớn. Hà Phàm, ngươi có thể hay không ăn ít một chút? Một khôi ngô đại hán mặt đen lên nhìn về phía hắn, đại hắc, bản thần là đang vì địa cầu làm công hiến. Hà Phàm nghiêm mặt nói, hung thú nhiễu loạn địa cầu, nhân loại mộng tưởng chính là xử lý hung thú. Nhân loại mộng tưởng là chinh phục hung thú, tốt nhất có thể khống chế trong tay, không phải ăn tuyệt chủng. Đại hắc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem một chút, ngươi muốn ăn liền ăn, đừng bắt lấy một loại hung thú một mực ăn được hay không? Kim bằng chim đã không tìm được, tốt tốt, biết, lần sau ăn ít một chút. Hà Phàm thở dài, ngay cả hung thú đều không cho ăn. Cái này địa cầu không có cách nào ngây người, tinh không chiến hạn chế. Tạo thế nào, Đông Tây Phương liên hợp, đã chế tạo tốt, có thể miễn cưỡng chống lại thiên nhân một cấp. Đại Hắc nói, cái kia có thể chui vết nứt không gian. Hà Phàm mắt nhìn vết nứt không gian, từ nơi đó đi tìm sinh mệnh tinh cầu, xác suất lớn nhất. Không thể, tinh không chiến hạm miễn cưỡng có thể đối kháng thiên nhân, vật liệu quá kém, chỉ có thể từ địa cầu đi. Đại Hắc lắc đầu nói, Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ hiện tại như thế nào? Hà Phàm hỏi, thuận tiện hướng miệng bên trong lấp một miếng thịt, bọn hắn gần thành thiên nhân, ngươi hoàn ăn, ngươi có thể không uống được không rồi? Đại Hắc đoạt lấy hung thú thịt, ngươi cũng không nhìn một chút, không gian này khe hở đều nhanh không có hung thú đến đây, ngươi lại ăn xuống dưới, địa cầu liền không có hung thú, dù sao đều muốn đi, không ăn giữ lại làm gì? Hà Phàm không vui mà nói, chẳng lẽ lại, các ngươi còn có thể mang đi hay sao? Đương nhiên muốn dẫn đi, đám hung thú này, hơn phân nửa đều là lúc trước vạn tộc thành viên, bọn chúng linh tính không tại, không có truyền thừa, nếu là linh tính trở về, chúng ta cầm tới truyền thừa, liền có thể đền bù tương ứng tiến hóa giả. Đại Hắc giải thích nói, thật phiền phức, nếu là xuất hiện chủ thần tiến hóa giả, bản thần tuyệt đối cho hoàn chỉnh truyền thừa. Hà Phàm khinh thường nói, không biết các ngươi nghĩ như thế nào, thế mà nghĩ đến tiến hóa thành nguyên liệu nấu ăn, ngươi liền bớt ăn điểm đi. Hữu Tâm, nhiều bắt chút hung thú sống. Đại Hắc nói, người đều mang không hết, hoàn mang hung thú. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, thật sự là đầu óc bị lừa đá, vũ trụ tinh không, chư thiên vạn tộc, đi lại tìm, trên đường khẩu phần lương thực, nghiên cứu cũng tốt, đều muốn mang một bộ phận. Đại Hắc thở dài, sẽ không quên ngươi cùng ngươi người, hiện tại Phong Lý Hy bọn hắn, cũng liền tại trong vài năm đột phá, ngươi chiếu cố tốt tiểu tình nhân của ngươi, đừng đến lúc đó không kịp, lưu lạc ở địa cầu, đem ngươi hoàn chỉnh thần khí cho bản thần, có bao nhiêu, cho nhiều ít, thiên nhân cấp 3 cấp 4 thiên chương cùng ngươi đổi. Hà Phàm đưa tay nói, một kiện được hay không, lưu một kiện, đến lúc đó tinh không không biết gặp được cái gì hung hiểm. Đại Hắc trần trừ một lúc, nói, cái này phá thần khí, đối với các ngươi trợ giúp rất lớn. Hà Phàm khinh thường nói, cái này ngay cả bản thần một ngụm cũng đỡ không nổi, có thể có cái gì tăng phúc, ngươi mẹ nó là thiên nhân cấp 2. Đại Hắc sắc mặt khó coi, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, thể phách, đều đạt đến thiên nhân cấp 2, tốt à, ngươi lưu một kiện tiện tay. Hà Phàm nghĩ nghĩ, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, vẫn là chừa cho hắn một kiện, cầm một kiện hoàn chỉnh rời đi. Ghen số liệu cộng 1, Hà Phàm lại đi tìm Huyền Quân đạo nhân, Chí Không lão hòa thượng mấy vị này thiên nhân, phương đông có 4 vị thiên nhân, ngoại trừ bọn hắn, còn có một người tại một cái vết nứt không gian trông coi, là liên minh thiên nhân. Lâm đạo thần khí càng nhiều, tổng cộng có 3 kiện hoàn chỉnh, bị Hà Phàm đổi 2 kiện, Huyền Quân lão đạo chỉ có 1 kiện, Chí Không cung cấp 1 kiện, cộng 35 số liệu, không biết có thể hay không để cho mình đột phá thành tựu thiên nhân, còn lại không thể lại cử động, nếu không tinh không nguy hiểm, đám người này cũng đừng đoàn diệt. Hà Phàm suy tư, hắn không có ý định cùng bọn hắn cùng đi. Địa cầu bốn phía không có sinh mệnh tinh cầu, muốn rời khỏi địa cầu tinh vực phụ cận, không biết muốn bao nhiêu năm, mà lưu lại, hắn có 100% nắm chắc, thành tựu thiên nhân cấp 3, kia vài đầu phong thần thú cùng thánh hỏa thú, một khi cấm chế giải khai, thiên nhân đi xa tinh không, địa cầu sẽ là loại biến hóa nào, Hà Phàm cũng không rõ ràng, ăn thánh hỏa thú cùng phong thần thú, là lựa chọn tốt nhất, bản thần tiến hóa chi lực, đồng thời bị thúc giục 5 giọt, Hà Phàm ánh mắt ngưng tụ, hóa quang mà đi, phương Bắc, vực sâu chi địa, chủ thần thật sẽ đến, Tần Nguyệt ngưng trọng nhìn trước mắt 3 người, hẳn là sẽ đi, 5, giọt tiến hóa chi lực thôi động, hắn khẳng định biết, Liễu Thanh Duyên nói, ngay tại chạy đến, 5 giọt tiến hóa chi lực hóa thành 5 tôn Hà Phàm, đạm mạc mở miệng, sẽ đến thuận tiện, Tần Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nói, 1 giờ không đến, Hà Phàm giáng lâm vực sâu chi địa, nhìn xem 4 người, thu hồi 5 giọt tiến hóa chi lực, các ngươi làm sao tập hợp một chỗ rồi, ngươi muốn thần ngữ, đều ở nơi này, Tần Nguyệt lấy ra một cái đồng hồ, còn có một việc phải nói cho ngươi, các ngươi phương, Đông Tinh không chiến hạm tiết lộ, Hà Phàm nhàn nhạt gật đầu, đối với chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước phong tộc sắp xếp không biết nhiều ít linh tại phương Đông, trong đó còn có đặc thù linh, muốn triệt để thanh trừ căn bản không có khả năng, đem trên người ta linh bỏ đi, Tần Nguyệt lần nữa nói, như ngươi mong muốn, một đạo tiến hóa chi lực không có vào Tần Nguyệt thể nội, bao vây lấy linh ra, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ta muốn một cái danh ngạch, Tần Nguyệt lần nữa nói, lấy cái gì trao đổi, Hà Phàm đạm mạc nói, cái này ta bảo lưu lại tới thần khí. Tần Nguyệt lấy ra một kiện thần khí, lúc trước bí cảnh tranh đoạt, không trọn vẹn, được rồi, cho các nàng đi, danh ngạch sẽ cho ngươi, Hà Phàm khoát tay, mình coi thường, các ngươi lập tức trở về phương Đông, đừng lại ra, Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, cũng liền tại mấy năm này đột phá, được, 3 người gật đầu, cùng Tần Nguyệt cùng một chỗ trở về phương Đông, Hà Phàm mở ra đồng hồ, học tập thần ngữ, phía trên đều có Tần Nguyệt sửa sang lại chú giải, mỗi cái âm phù đại biểu có ý tứ gì, học rất nhẹ nhàng, tìm được thần vật, huyết mạch định vị, gió chỉ dẫn tọa độ, mở thông đạo, chu diệt địa cầu, chấm dứt hậu hoạn, học được cổ lão thần ngữ, lúc trước phong thần thú lưu lại ngôn ngữ, Hà Phàm rốt cục tìm hiểu được ý tứ, mở thông đạo giáng lâm địa cầu đến tột cùng có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn, là lúc trước cừu hận, thần vật, thiên đình truyền thừa, Hà Phàm không nghĩ ra, thiên đình truyền thừa, lúc trước không có phá diệt, chính là bị cướp, chẳng lẽ không có cướp được, vẫn là nghĩ đến sớm đã hủy diệt nữ hoa thạch cùng thánh kinh, chương 539, còn như thế không hiểu chuyện. Về trước phương đông, cùng bọn hắn thương nghị, Hà Phàm hóa quang mà đi, xem ra đi xa tinh không, chính là đông tây phương đường ra duy nhất, dừng lại ở chỗ này, ai cũng không có nắm chắc ngăn trở chư thiên vạn tộc, giữ vững địa cầu, lần nữa bước vào thần điện, huyền quân lão đạo cùng viêm thần đạo, vẫn như cụ uốn tại cái này, sắc mặt sầu khổ, tâm tư nặng nề, đừng thấp như vậy chìm, muốn giống như trù thần lạc quan, Hà Phàm mỉm cười nói. Lạc quan không nổi a, trước kia tổng hy vọng cấm chế sớm ngày tiêu tán, hiện tại, nếu là có thể, lão đạo cũng hy vọng, vĩnh viễn không muốn tiêu tán, huyền quân đạo nhân thở dài, lần này tìm các ngươi, là muốn nói cho các ngươi, Long Vương bí cảnh, đầu kia phong tộc lưu lại tin tức, nhìn các ngươi bộ dạng này, bản thân vẫn là không nói tốt, Hà Phàm lắc, đầu nói, thiên nhân đều sợ thành dạng này, ngươi vẫn là nói đi. Ngươi không nói chúng ta càng bất an, huyền quân đạo nhân cười khổ nói, một khi cấm chế mở ra, bọn hắn có thể huyết mạch định vị, mở thông đạo, để phong tộc giáng lâm địa cầu, mà giáng lâm về sau, mục tiêu có hai, một là tìm kiếm thần vật, hai là chu diệt địa cầu, Hà Phàm thản nhiên nói, tìm kiếm thần vật, còn băn khoăn nữ hoa thạch cùng thánh kinh, huyền quân đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, xác thực sẽ không bỏ qua địa cầu, bản thần tại phương Nam xuất sinh, khắc sâu minh bạch, bọn hắn đem nhân loại chẳng qua là khi làm công cụ, muốn giết nhiều ít giết bao nhiêu, viêm thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, địa cầu, chưa hề đều chỉ có hai mạch, phương Đông một mạch, phương Tây một mạch, huyền quân đạo nhân thần sắc âm hàn, Nam Bắc hai tộc, phân hóa nhân tộc, thù này, nhất định phải báo, đừng nói trước báo không báo thù vấn đề. Bản thần tìm các ngươi, là hy vọng các ngươi, cộng đồng bang bản thần thôi diễn ra, thiên nhân đệ tứ thiên, đạo hợp thiên nhân nội dung, Hà Phàm trầm giọng nói, bản thần một người, vẫn là quá chậm, có thể, hai người liếc nhau, gật đầu nói, vừa vặn, chúng ta cũng cần những nội dung này, nội dung có thể cho các ngươi, nhưng bản thần muốn, là các ngươi vì bản thần nghiên cứu, không phải mọi người nghiên cứu thảo luận. Hà Phàm trầm giọng nói, bản thần đã đem thiên nhân cấp 3 nghiên cứu hơn phân nửa, còn thừa lại bộ phận, cần các ngươi hỗ trợ, mà lại, nhất định phải trong vòng 1 năm hoàn thành, trong 1 năm, vội vã như vậy. Huyền quân đạo nhân nhíu mày, bởi vì bản thần muốn bước vào thiên nhân cấp 3. Hà Phàm thản nhiên nói, hoàn thành thiên nhân cấp 3 về sau, thiên nhân cấp 4 nội dung cũng vì bản thần nghiên cứu, các ngươi muốn, về sau mình nghiên cứu. Nhớ kỹ, là không biết ngày đêm nghiên cứu, từ bỏ các ngươi thời gian tu luyện, cái này, bản thần sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi, Hà Phàm thản nhiên nói, lãng phí mấy năm này, các ngươi hội đáng, giá, tốt a. Hai người gật gật đầu, nói, hỗ trợ liên hệ từ thừa, để bọn hắn tiêu hao chút lực lượng, đưa chúng ta đi vết nứt không gian, cùng nhau nghiên cứu, Hà Phàm gật gật đầu, quay người rời đi. Tiến đến thông chi từ thừa, đem tiến hóa pháp giao cho bọn hắn nghiên cứu, Hà Phàm đi xem mắt chế tạo tinh không chiến hạm, đã hoàn thành, nội bộ không gian rất lớn, nhưng nghĩ tới muốn dẫn chạm đất cầu nhân loại trốn xa tinh không, không gian này liền nhỏ rất nhiều, đông tây phương cộng, lại, cuối cùng có thể đi mấy người, Phật đạo tà tam tử những người này cũng bắt đầu trở về phương đông, bọn hắn cũng không thể lãng, muốn vì rời đi làm chuẩn bị. Chủ thần, tà tử mời ngươi tiến về Thông Thiên Phong, Lục Thanh Sơn gọi điện thoại tới, Thông Thiên Phong, Hà Phàm nỉ non một tiếng, hóa quang mà đi, Thông Thiên Phong, lúc trước đạo tà chi tranh Sơn Phong, bởi vì lúc trước một trận chiến, Sơn Phong đều thấp một đoạn, hơn 10 năm về sau, Phật đạo tà tam tử lại tụ họp Thông Thiên Phong, cùng lúc trước so sánh, bây giờ đều là Thích Linh đỉnh phong tiến hóa giả. Bản thân gen cũng kết hợp hoàn mỹ, gần với lúc trước viêm thần đạo, ba vị, bây giờ tinh không chiến hạm đã hoàn thành, hai đại mạch tiến hóa giả cũng gần thành liền thiên nhân, các ngươi không trả lại được làm chuẩn bị. Kim quang bay tới, hóa thành Hà Phàm thân ảnh, giáng lâm Thông Thiên Phong, ngươi quả nhiên còn sống, tà tử ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thần, là bất tử, Hà Phàm đạm mạc nói, còn sống càng tốt hơn. Lúc trước ba trận chiến ước hẹn, ngươi còn nhớ đến? Tà Tử ngưng trọng nhìn xem hắn, ngươi còn nhớ rõ? Hà Phàm ngẩn người, lắc đầu bật cười, ngươi cùng thần chênh lệch quá lớn, ngươi không tiếp nổi thần một chiêu, bản tọa chỉ là để ngươi nhớ rõ ràng, đừng chờ ngươi tử tinh không trở về, bản tọa đã siêu việt ngươi. Tà Tử âm thanh lạnh lùng nói, lời này của ngươi là không có ý định rời đi địa cầu. Hà Phàm nhướng mày, nhìn về phía Phật tử cùng đạo tử, các ngươi cũng không có ý định đi, mặc dù không biết thần thoại thời đại xảy ra chuyện gì, nhưng là, Nam Bắc hai tộc như thế đối đãi nhân tộc, thù này, sớm đã không giải được, chúng ta tự nhiên lưu lại. Đạo tử trên mặt sát khí, lạnh giọng mở miệng, các ngươi, thực lực quá kém. Hà Phàm khinh thường nói, lưu lại, chỉ có chịu chết một đường, còn muốn giết Nam Bắc hai tộc. A-di-đà Phật, chúng ta đã là Thích Linh đỉnh phong, cấm chế tiêu tán, nói không chừng liền có thể thành tựu thiên nhân. Phật tử nói, thiên nhân, nếu là có thể giải quyết chư thiên vạn tộc, căn bản không cần các ngươi xuất thủ. Hà Phàm lắc đầu nói, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn leo lên tinh không chiến hạm đi, chúng ta sẽ không đi, chúng ta như đi, thế giới này sẽ không còn sinh cơ. Đạo tử trầm giọng nói, một khi toàn bộ tinh anh rời đi, địa cầu ngay cả phản kháng đều làm không được, liền sẽ bị giết sạch. Các ngươi mời bản thần tới đây, chính là vì cùng bản thần nói cái này. Hà Phàm lười nhác cùng bọn hắn nói dóc lưu không ở. Lại, ba tên này, có chút thực lực, liền muốn chạy đến khiêng đại kỳ, gánh chức trách lớn, thuần túy suy nghĩ nhiều. Mời ngươi đến, là vì để ngươi nhớ kỹ, hoàn thiếu bản tọa ba trận chiến, đừng chết ở bên ngoài. Tà Tử hừ lạnh một tiếng, ném ra ngoài một vò rượu, bản tọa sẽ chờ ngươi trở về, ngươi nếu không trở về, sẽ đi tinh không tìm ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, sỉ nhục sẽ trả cho ngươi, bản thần chờ mong ngươi không biết tự lượng sức mình. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, để lộ vò rượu, kính Phật đạo Tà Tam Tử. Hà Phàm, dẫn đầu nhân loại, tại tinh không sống sót. Tà Tử trầm giọng nói, ngươi cầu sai thần, ngươi hẳn là cầu các ngươi tà phái tổ sư, hoặc là cầu thái thượng, hoa tổ, Phật tổ, đều so cầu trù thần tốt. Hà Phàm thản nhiên nói, hiện tại, cầu ai cũng vô dụng, chỉ là hy vọng, ngươi có thể vì đại cục suy nghĩ, chiếu cố tốt bọn hắn. Tà Tử ngư khí tràn đầy khẩn cầu, trù thần, chưa hề đều không gánh chức trách lớn, các ngươi đi cầu còn lại thiên nhân đi. Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, dừng một chút, lại nói, không bằng rời đi trước một đêm, chúng ta lại cùng uống như thế nào? Được, đạo tử đáp ứng. Đạo tà chi tranh, kể từ hôm nay biến mất, chỉ có đạo tà tương hợp, còn có Phật môn. Phật tử lên tiếng nói, đại nạn trước đó, Phật đạo tà nên liên hợp. Hà Phàm vung tay lên, vô số đạo văn lấp lánh, không có vào ba người thể nội. Chân quý thần ban cho các ngươi thần ân, ngày sau lại tụ họp. Chu thần thiên, ba người kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía Hà Phàm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cả bộ chu thần thiên, hắn thế mà bỏ được cho, lúc nào hào phóng như vậy rồi. Tà Tử nhìn xem trong đầu đạo văn, hiển hóa ra hoàn chỉnh chu thần thiên, từ cơ sở đến thiên nhân cấp 2, A-di-đà Phật, Phật tử tuyên tiếng niệm Phật, ngự không mà đi, đều là 40-50 tuổi người, còn như thế không hiểu chuyện. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, Phật đạo Tà Tam Tử không thể lưu lại, rời đi mới là hy vọng, bọn hắn muốn phụ tá Phong Lý Hy, tìm kiếm hy vọng. Chương 540, chúng ta mới không muốn ăn loại này gà con hầm nấm, tứ đại liên minh vẫn là như trước đó, phân liệt, giao lưu, bên ngoài thoạt nhìn không có đặc biệt lớn gì sự tình. Hà Phàm lần nữa chui vào vết nứt không gian, lần này đem một đạo thần lực tồn tại thánh hỏa thú cùng phong thần thú thể nội, chờ đợi cấm chế mở ra ngày đó. Đồng thời, Đông Tây Phương cũng đang dò xét Nam Bắc Phương động tĩnh, phát hiện Nam Bắc Phương đều có đại lượng nhân khẩu mất tích. Đáng nhắc tới chính là Hoa Tổ một mạch nữ Hoa Thạch bị trộm đi, mà đánh cắp người là một vị Phương Đông cao tầng. Táng Hưng Thịnh bọn người toàn bộ hành trình bật đèn xanh để thông suốt rời đi Phương Đông. Chỉ tiếc, Hà Phàm tiểu bổn bên trên còn nhớ bút chướng này, giao cho Tần Vi bọn hắn thôi động thần lực chém, mình bản thể phụ trách hoạch rơi tiểu bổn chướng, chuyển di linh. Hà Phàm cũng vô pháp đi quái Tang Hưng Thịnh, chỉ có thể đem linh xử lý, đem thủ này, tính tại phong thần tộc trên đầu. Nam Bắc Phương thiên người ra không được, hiện tại Phật đạo Tà Tam Tử, Đông Tây Phương liên hợp, hai đại liên minh cái gì đều không làm được. Lại thêm Hà Phàm cái này chạy khắp nơi thiên nhân, phong tộc chỉ có thể ổ linh xuất hiện chính là tặng đầu người. Nửa năm trong nháy mắt, Hà Phàm thiên nhân cấp 3 nội dung nghiên cứu hoàn thành, thiên nhân cấp 4 đã bắt đầu nghiên cứu. Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ còn chưa tiến hóa thành thiên nhân, bất quá cũng chỉ có cách xa một bước, tùy thời. Có khả năng, Hà Phàm vẫn tại nghiên cứu thiên nhân lực lượng cùng đạo văn, tăng cường bí pháp của mình chi nhãn, thời khắc cam đoan mình tiến bộ. Lại là một năm rưỡi quá khứ, Hà Phàm tiến hóa pháp nghiên cứu thành công. Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ tuyên bố tại phương Đông bế quan, bọn hắn một mực chờ đợi, chờ tiến hóa pháp nghiên cứu thành công. Đây là Hà Phàm yêu cầu, tinh không chiến hạm đã khởi động, Đông Tây Phương cao tầng đã tiếp dẫn tiến hóa giả tiến vào chiến hạm, Phật Đạo Tà. Tam tử lại là chẳng biết đi đâu, ba người các ngươi ra hỏa, chạy rất nhanh. Hà Phàm lần nữa nâng chén, lúc trước nói qua, phân biệt lúc muốn uống một chén, nếu là không tránh, chúng ta khó mà rời đi. Đạo tử nói, Phật tử, ngươi phá giới bao nhiêu lần, bản thần đều nhớ không rõ ngươi uống bao nhiêu lần rượu. Hà Phàm nhìn về phía Phật tử, quen thuộc, Phật tử thản nhiên nói, trên mặt không che giấu được nặng nề. Ba người các ngươi, không có ý định tiến vào chiến hạm, kia Phật đạo tả ai đến? Mang lĩnh, Hà Phàm hỏi, đạo giáo ba mạch, nguyên mạch từ xưa phụ trợ phương Đông liên minh, còn có thông mạch, thiếu ta một cái huyền thiên đạo không có gì. Đạo tử nói, tà phái cũng nên cho người ta ma hai mạch một cái cơ hội. Tà tử thản nhiên nói, A-di-đà Phật. Phật môn tự có trí không chân Phật chỉ dẫn, Phật tử tuyên tiếng niệm Phật, sắc mặt bình tĩnh, nói không sai, các ngươi chính là như thế không trọng yếu, vẫn là bản thân không thể thiếu. Hà Phàm trên mặt hiện lên một tia tốt sắc. Đến lúc nào rồi, ngươi lúc này còn có tâm tình nói đùa. Ba người trợn trắng mắt, nói, đi thôi, chủ thần xin các ngươi ăn một bữa. Hà Phàm vung tay lên, mang theo bọn hắn quét ngang hung thú chỗ sâu. Những này mang không đi, liền nên ăn hết, được, ba người gật đầu, Hà Phàm trù thần quá cảnh, hung thú từng đầu chín mọng, hóa canh, xào lăn, các loại đều có, ăn thống khoái, Phật tử cũng không tuân thủ giới, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, đạo tử cũng rất không có hình tượng, ăn, miệng đấy là giàu, tà tử hình tượng thì càng không cần nói, tướng ăn khó coi nhất, giống, từng đầu hung thú gào thét, lại chỉ có thể bị ăn. Hà Phàm những nơi đi qua, hung thú tất cả đều thành không. Hà Phàm, bần đạo phát hiện, ngươi mới là vì đối kháng hung thú mà tiến hóa giả. Đạo tử bỗng nhiên nói ra, ngươi xem một chút ngươi, đem nhiều ít hung thú ăn tuyệt chủng, địa cầu đều nhìn không thấy kim bằng chim. A-di-đà Phật, bần tăng hổ thẹn, Phật tử thở dài, ngươi ngạnh sinh sinh đem hung thú ăn thành bảo hộ động vật, nói bậy, còn thừa lại không ít. Hà Phàm bất mãn nói, địa cầu hung thú, thật làm cho bản thân mở rộng ăn, hoàn đủ ăn mấy tháng, cái này hung thú địa bàn, cùng nhau đi tới, còn có thể trông thấy vài đầu hung thú, bá chủ cấp đều nhìn không thấy, ngươi có phải hay không chuyên ăn hung thú bá chủ? Tà tử lấp một miếng thịt, nói, bản thân là không kén ăn nam nhân tốt. Hà Phàm bĩu môi, tâm niệm vừa động, cảm ứng chi lực khuếch trương, sắc mặt hơi vui, ai? Nói không có bá chủ, phía trước liền có một đầu toan nghê, trong chớp mắt, bốn người tới toan nghê trước đó, cái này toan nghê nhưng không có nhào về phía ba người, hung tàn ánh mắt ngược lại mang theo một tia sợ hãi, nói đi, ngươi muốn được ăn thành mấy cấp bảo hộ động vật. Hà Phàm chỉ vào toan nghê, bình tĩnh địa đạo, ta không muốn bị ăn. Toan nghê toàn thân đang run, Hà Phàm, nói chuyện, Phật đạo tà tam tử một cái giật mình. Tỉnh rượu, Hà Phàm ngẩng đầu nhìn trời, thải quang, lấp lánh, tạo hóa chi lực, thượng đế chi lực ngay tại tiêu tán, đi, Hà Phàm không tâm tình phản ứng toan nghê, cuốn lên ba người, bay thẳng phương Đông tinh không chiến hạm mà đi. Hà Phàm, buông ra chúng ta, ba người khẩn trương, ngươi mang theo bọn hắn đi, để chúng ta lưu lại, thực lực chúng ta mặc dù yếu, nhưng cũng có thể cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Ngậm miệng, Hà Phàm khoát tay, trù thần chi lực quán thể, ba người trong nháy mắt ngủ say, đồng thời phân ra một giọt thần lực, hóa thành tự thân bộ dáng mang theo bọn hắn tiến về tinh không chiến hạm, bản thể phóng tới phương Bắc. Hà Phàm, ngươi rốt cục trở về, Liễu Thanh Duyên bọn hắn đã leo lên tinh không chiến hạm, từ thừa gặp hắn trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Phật đạo tà tam tử trở về càng tốt hơn, nhanh lên đi, đừng để bọn hắn thanh tỉnh, bọn hắn không muốn rời đi. Hà Phàm mang theo bọn hắn leo lên không gian chiến hạm, đi gặp Liễu Thanh Duyên mấy người, Tiểu Phàm Phàm, Tần Vi mấy người thần sắc có chút khẩn trương. Hà Phàm, Sư Mộng Đồng trầm trọng nhìn xem hắn, Phong Lý Hy cùng The Hover, đột phá thành công. Hà Phàm hỏi, đã đột phá, ngay tại thuế biến, nhiều nhất 2 canh giờ, chúng ta liền muốn xuất phát. Từ Thừa nói, đều tiến đến rồi sao? Hà Phàm nhìn xem bên ngoài chen chúc đám người tiến hóa, hỏi, đều tiến đến, còn chưa tiến đến chỉ còn thiên nhân, những người còn lại, mang không đi. Từ Thừa trầm giọng nói, bản thân minh bạch, ngươi đi chiều cố những người còn lại, bản thân ở chỗ này bồi bồi các nàng. Hà Phàm nói, Từ Thừa rời đi. Hà Phàm lấy ra nồi bát bầu bồn, bắt đầu làm đồ ăn, lập tức đi ngay, trước khi đi, lại ăn dừng lại đi. Tốt, lần này ăn nhiều một chút, tiến vào tinh không, liền muốn tỉnh lấy ăn. Liễu Thanh Duyên nói, không biết muốn tại tinh không phiêu bạt bao lâu, bọn hắn tự nhiên là có thể ăn ít liền bớt ăn, lại thêm tinh không bên trong chiến hạm nhiều người như vậy, đồ ăn không có khả năng cho thêm ai. Lần này Hà Phàm làm rất chậm, tựa như là tại làm đồ ăn thường ngày, từng đao cắt xuống, đem thịt gà phân tốt, rải lên một chút gia vị, còn có loạn thất bát tao dược liệu, chờ cắt gọn đồ ăn. Đã qua 2 giờ, tinh không chiến hạm chấn động, đã khởi động, đem thịt gà bỏ vào, chậm rãi hầm, có thể có bao nhiêu chậm có bao nhiêu chậm. Liễu Thanh Duyên mấy người cũng không thúc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem. 4 giờ quá khứ, Phong Lý Hy cùng The Hover cũng tới, Đông Tây Phương Thiên Nhân cũng tiến vào, bên ngoài cấm chế triệt để tiêu tán. Đây là nổi danh gà con hầm nấm, chúng ta làm chén này canh gà, liền có thể tiến hóa. Hà Phàm quấy lấy canh gà, thản nhiên nói, ngươi xác định ngươi cái này đủ mọi màu sắc cây nấm có thể ăn, ngươi không biết cái này cây nấm có độc, vẫn là kịch độc. Liễu Thanh Duyên sắc mặt trắng bệch, ngươi chủ nghệ đã rõ ràng tốt như vậy, vì cái gì lại làm khó coi như vậy? Đó chính là sống sót liền có thể tiến hóa. Đến, ngươi trước cạn mời ta. Hà Phàm suy tư một lát, một mặt trịnh trọng nói, ngươi tiên tiến hóa, sống sót liền có thể tiến hóa, chúng ta mới không muốn ăn loại này gà con hầm nấm. Ầm ầm, tinh không chiến hạm chấn động, xẹt qua chân trời, đám người thân hình đều lắc lư một cái. Mấy người đang muốn mở miệng, Hà Phàm ngẩng đầu nhìn một chút đám người, Liễu Thanh Duyên, Tần Vi, Sư Mộng Đồng, Lâm Nguyên Khải, Huyền Dương, Diệu Âm, người quen biết cũ đều tại, thể nội điểm này thần lực, dùng ít đi chút. Hà Phàm, đám người sắc mặt đại biến, Hà Phàm thân ảnh tiêu tán, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Nam Bắc Thiên người ngăn trở, thiên nhân đang chuẩn bị ra ngoài, chiến hạm bị cự lực thôi động, không nên hoảng loạn, ổn định chính mình. Từ Thừa thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến hạm,